Chương 3906 tại thời điểm trưởng công chúa tuyên cáo với toàn thành, trong vương cung chính một mảnh bận rộn, mấy vị vương phi đều tự thân qua đến, chỉ huy bọn thị nữ dọn nhà, dù không đến mức điều chuyển cả phiến cung điện đi, nhưng có chút đồ quan trọng vẫn là tận khả năng di chuyển. Nơi này dù sao cũng là cội nguồn của Cẩm Tú Vương Triều, có rất nhiều thứ cũng đã tồn tại hơn 2.000 năm. Ngộ nhớ hủy, thật sự là đáng tiếc, nhìn đến vấn đề lần này rất nghiêm trọng, Long tộc chỗ đó có động tĩnh gì đặc biệt gì không? Đúng vậy, nghe nói Tần Mệnh đã trở về, còn mang về đến rất nhiều thánh võ thiên võ, thủ vững Tu La Điện nên không có vấn đề, làm sao lại đột nhiên khẩn trương như thế? Đoạn thời gian trước nghe nói Long tộc đang tìm Quang Minh Thánh Hoàng, chẳng lẽ thật sự tìm đến? Quang Minh Thánh Hoàng thuần túy ăn no dỗi việc, chúng ta khi trước lại không oán không thù, nhất định muốn đến trêu chọc Tu La Điện, kết quả ngay cả hang ổ đều mất. Hiện tại trái lại, còn muốn liên hợp cùng tử địch Long tộc của bọn họ trước kia. Hô, Long tộc cũng chỉ là lợi dụng bọn hắn mà thôi, thật đến khi mất đi giá trị, ta đảm bảo ngũ trảo kim long một ngụm nuốt bọn hắn. Đúng đấy, chuyện Đông Hoàng Thiên Đình chúng ta, có quan hệ gì cùng hắn? Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, cường giả tụ tập trong Tu La Điện, ở chỗ kia khẳng định an toàn. Vẫn là chỉ mong không có chuyện gì, nếu không không chỉ Tu La Điện bị hủy, Cẩm Tú Vương Thành đều có thể. Ai? Rất nhiều tùy tùng nữ thị vệ bận rộn sửa sang mọi thứ, một bên nhỏ giọng nghị luận. Một bên lục tục ngo ngoe di chuyển đến cửa vào đường đi bí mật, trưởng công chúa đứng trên đài cao, liên tục tuyên cáo năm lượt, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, vẻ mặt phức tạp nhìn qua vương thành khí lớn cổ xưa, nhìn qua đường đi rộng rãi tung hoành, còn có cái kia từng tòa kiến trúc quen thuộc, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện liệt tổ liệt tông vương thất có thể phù hộ, chiến tranh sẽ không lan đến gần nơi này, sẽ không ảnh hưởng đến con dân vô tội, hy vọng vài năm sau, còn có thể nhìn thấy tòa cổ thành này tiếp tục sừng sững trên thảo nguyên mênh mông, tiếp tục lấy chuyện xưa của nó. Mấy chiếc xe vua từ đằng xa chạy đến, là tất cả các gia chủ thế gia muốn chạy đến hỏi vương thất một chút, vì cái gì nhất định muốn di chuyển, có phải có bí mật gì hay không? Trưởng công chúa lộ ra nụ cười ấm áp, gió mát thổi tới, lướt nhẹ qua lên mái tóc cùng làn váy dài, xinh đẹp thánh khiết như là tiên tử cao quý. Nàng được hai vị chiến tướng thủ hộ đi xuống đài cao, muốn giải thích cùng những lão bằng hữu làm bạn với vương thất hơn 1.000 năm qua này. Theo như ý từ các trưởng lão, kỳ thật vương thất có thể chấp nhận những lão gia tộc này. Chọn lựa ra một ít người trẻ tuổi đến Tu La Điện tị nạn, cũng không biết bọn hắn có nguyện ý hay không. Nhưng trưởng công chúa vừa đi xuống một nửa, lại yên lặng đứng tại trên bậc thang ngọc trắng, lông mày xinh đẹp có chút dương lên, nhìn qua phần cuối nơi trời đất đụng vào nhau, bầu trời xanh thẳm, sạch sẽ không mây, cùng thảo nguyên xanh biếc tươi mát giao nhận, xinh đẹp như họa quyển, nhưng lại tại phần cuối giờ phút này đang có mảng lớn hào quang sáng lạn dâng lên, như thủy triều sông lớn sóng cồn cuộn trào mãnh liệt lao về phía trước, nhanh chóng mở rộng trong tầm mắt của nàng. Đó là cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên tường thành phía đông, đám binh sĩ giống như là cây lao đứng thẳng liên tiếp cao chặt lông mày, cũng kỳ quái nhìn qua hào quang đột nhiên xuất hiện xa xa, như là ánh nắng chiều che trời, nhanh chóng lan tràn về vương thành nơi này. Bọn hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, trong ấn tượng giống như chỉ có thời điểm chạng vạng tối, mặt trời nghiêng về phía tây, hào quang tràn đầy bầu trời mới có thể hình thành hình ảnh như vậy, nhưng nhìn kỹ lại giống như không như thế, hơn nữa cứ như vậy trong chốc lát ngắn ngủi, hào quang bao phủ hơn nửa bầu trời, che khuất bầu trời, cuồn cuộn hoang dã, như là sóng thần cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ầm ầm, âm chiều to lớn từ mịt mù đến rõ ràng, vang vọng trời đất, càng chấn động lấy vương thành to lớn đến cổ xưa. Mọi người còn đắm chìm trong tuyên cáo của trưởng công chúa lần nữa đưa ánh mắt quăng vào, về phía đông, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là động đất, rất nhiều người cảnh giác lập tức ý thức được không ổn. Từ tửu lâu hoặc trong cửa hàng đi ra. Tất cả các cường giả thế gia liên tiếp vọt tới nóc nhà, lượng lớn cường giả thánh võ bay lên không, dồn dập ngóng nhìn phương đông. Đó là, hai vị chiến tướng thủ hộ lấy trưởng công chúa đều là cấp bậc thánh võ đỉnh phong, bình tĩnh nhìn một lát, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bất chấp lễ nghi, chém ra mảng lớn hào quang, bao trưởng công chúa lại, lạnh lùng hét lớn, địch tập kích. Địch tập kích, tất cả mọi người vương thất, xông hướng bí cảnh. Nhanh nhanh nhanh. Những tiếng gào thé thê lương, mang theo đậm đặc sợ hãi, truyền khắp các nơi vương cung, cũng rất nhanh đã bị tiếng nổ vang càng ngày càng dữ dội phương xa che giấu. Năng lượng như sóng thần lao nhanh, cuồn cuộn trời đất, rung động lắc lư trời cao, nát bấy mặt đất, cuồng dã vọt tới Cẩm Tú Vương Thành, mà uy thế hoàng võ khủng bố ngay sau đó phấp phới tường thành, xâm nhập lấy vương thành to lớn kéo dài mấy trăm dặm, cho đến sau lúc này, tất cả mọi người mới hoảng sợ giật mình tỉnh giấc, mà mấy trăm vạn dân chúng trong ánh sáng chói lòa ngập trời cùng với tiếng rồng ngâm to rõ kia đều cho can đảm muốn nứt. Long tộc, là Long tộc giết qua đến. Nhưng Long tộc không đi Tu La Sơn Mạch, làm sao tới Cẩm Tú Vương Thành ngoài 600 dặm này? Giống, băng xương cự long với thân thể to lớn 500 thước dẫn đầu từ trong hào quang lao tới, long uy khủng bố ùn kéo đến phấp phới vương thành, kinh hãi lấy lượng lớn linh yêu mãnh thú, càng kinh hãi lấy tất cả con dân. Toàn thân nó bao trùm lấy dày đặc băng tinh, hiện ra hàn quang rét lạnh thấu xương, thân thể cao lớn mãnh liệt vặn vẹo, ngang trời đi qua, toàn thân bạo lên nghìn vạn băng lạnh, trong miệng phun ra luồng khí lạnh đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dường như đột nhiên đối diện đêm đông, bao phủ vương thành, từ đông sang tây, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, tửu lâu, nhà dân, hải đăng, gác chuông vân vân, tất cả công trình kiến trúc bị luồng khí lạnh đảo qua liền nhanh chóng đông lại, bộc phát ra tiếng răng rắc đùng đùng, chói tai đến mức làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, mà người ở bên trong không ngoài dự tính đều bị đông kết, có chút vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, có chút đang là chạy mau, cũng tại luồng khí lạnh buông xuống trong chốc lát, đóng băng, từ làn da đến xương cốt lại đến nội tạng, trong hai mắt trừng trừng còn đung đưa sợ hãi, trong chốc lát liền thành băng tinh, chạy mau, nhanh nhanh nhanh. Trong vương cung một mảnh đại loạn, hai chiến tướng cuồng loạn gầm thét, dường như điên cuồng vác lấy trưởng công chúa xông hướng tế đàn. Nhưng, từ bên ngoài vương cung trong khoảng cách 2.000 thước ngắn ngủn lại như là vạn dặm chân trời, gần như vậy lại xa như vậy, bọn hắn đã dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh, nhưng vẫn là cảm nhận được cuồn cuộn luồng khí lạnh từ phía sau dâng lên đến, toàn thân phát lạnh. Trưởng công chúa khẽ há đôi môi đỏ mọng, tùy ý để chiến tướng vác lấy bản thân vọt mạnh, nhưng ánh mắt lại lắc lư ra tuyệt vọng. Băng xương cự long ngang trời gào thét, nghìn vạn băng tinh như là hạt giống luồng khí lạnh bắn nhanh rơi vãi về bốn phương tám hướng, một hạt giống nho nhỏ rơi vào một chỗ liền bạo lên luồng khí lạnh bất ngờ như bão lũ, đảo mắt đông lại mấy ngàn thước, ngay cả những thế gia cùng tông môn kia đều không thể may mắn thoát khỏi, có chút thất kinh. Kết quả mấy cái băng tinh rơi vãi, luồng khí lạnh bão táp, hết thảy đều bị đông kết cứng lại, có chút trong kinh hoàng mở ra trận pháp cũng bị một quả băng tinh đơn giản phá hủy, phát nổ từ bên trong, băng lạnh phóng lên trời đem nam nữ già trẻ toàn bộ đông lại. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối như hoàng võ cảnh, chỗ có địa võ thánh võ đều nhỏ yếu giống như con sâu cái kiến. Tất cả mọi người, nhanh nhanh nhanh. Hai chiến tướng nôn nóng gào thét, dùng tốc độ cao nhất chạy như điên, ngoại trừ gào thét đã bất chấp những người khác. Nhưng mà, bọn hắn mắt nhìn muốn vọt tới tế đàn. Một quả băng tinh từ trên trời giáng xuống, giống như là lôi động vạch phá bầu trời, tiến vào trong vương cung, nháy mắt bắn ra luồng khí lạnh cuộn sạch bốn phương tám hướng. Sau khi viên thứ nhất rơi xuống, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, hơn 10 khỏa như liên tiếp buông xuống, bao trùm mảng lớn vương cung. Một vương phi vừa muốn kêu gào thảm thiết, một cỗ luồng khí lạnh đập vào mặt, trong nháy mắt đông lại, y phục hoa lệ, đồ trang sức chân quý, đều ảm đạm vầng sáng trong tầng băng. Một đầu mãnh thú vừa muốn bạo lên ngút trời, băng tinh trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của nó, toàn thân đông lại, mà uy năng băng tinh không có chịu được bất luận ảnh hưởng gì, rơi xuống tiến vào trong một cung điện, luồng khí lạnh giống như là vòi rồng ngút trời, đông lại cung điện, cùng lúc cuộn sạch các cung điện khác xung quanh. Cứu mạng, một phu nhân ôm lấy hài tử bị mãnh thú chạy như điên đánh bay, không đợi hô lên một tiếng, luồng khí lạnh đột nhiên đối diện, các nàng ở giữa không trung liền bị đông kết, đầu mãnh thú kia bảo trì tư thế chạy như điên bị sống sờ sờ cứng lại. Công chúa, đi, hai chiến tướng điên cuồng gào thét, dùng ra lực lượng toàn thân, đem trưởng công chúa sợ ngây người ném về phía tế đàn gần ngay trước mắt, bọn hắn ngang nhiên quay người, điên cuồng giống to, toàn thân hào quang ngập trời, muốn thay trưởng công chúa chống cự. Nhưng mà, một quả băng tinh liền rơi xuống tại trước mặt bọn họ, tất cả hào quang bộc phát nháy mắt ảm đạm, thực lực thánh võ đỉnh phong không hề có chút ảnh hưởng, trực tiếp bị đông kết, đến luồng khí lạnh bộc phát, trùng kích tám phương, cũng xông về trưởng công chúa. Trưởng công chúa với dáng người xinh đẹp phất phới tại giữa không trung, ánh mắt cũng đã dại ra, nàng thê mỹ mỉm cười, khóe mắt chảy xuống vệt nước mắt, mạnh hổ. Kiếp sau lại, oanh, luồng khí lạnh như sóng cồn lao nhanh, vô tình cuộn sạch. Đông lại thân thể trưởng công chúa, từ thân thể đến hài cốt lại đến linh hồn, trong nháy mắt phong kín, thân thể phất phới rơi xuống trước khi rơi đến tế đàn, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất lạnh giá, cùng tầng băng đang nhanh chóng sinh trưởng trên mặt đất dung hợp đến cùng một chỗ, băng xương cự long cuồng dã vọt mạnh, tàn sát bừa bãi tại trên không vương thành, phun ra luồng khí lạnh như vòi rồng hoành hành, liên miên không dứt phóng thích băng tinh dường như mưa to rơi vãi, đem vương thành phồn hoa chỉnh thể đông lại. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là tảng băng lập lòe hàn quang, như là nước lũ tàn sát bừa bãi qua đi lại bị nhanh chóng đóng băng. Hơn 700 vạn con dân toàn bộ thành tượng băng, bảo trì biểu lộ hoảng sợ tuyệt vọng khi còn sống. Giống, hồng hoang man long rơi xuống tại phía đông, thân thể vạn tấn đánh mở ra một cái hố sâu to lớn, năng lượng điên cuồng như nộ hải như cuồng chiều bộc phát, va chạm đi qua vương thành đóng băng. Cẩm tú vương thành biến thành băng thành dưới năng lượng bộc phát của hoàng võ cảnh, nhanh chóng nứt vỡ. Từ công trình kiến trúc đến người cùng thú, theo năng lượng sóng trào phấp phới đi qua, liên tiếp nứt vỡ, hóa thành mảnh vỡ đầy trời, hỗn loạn phất phới. Hồng hoang man long cuồng dã vọt mạnh, từ đông sang tây phát tiết tàn sát bừa bãi, đạp vỡ ra một vết nứt uốn lượn cực lớn, xé mở Cẩm Tú Vương thành đóng băng, nơi khác cũng bị địa chấn trùng kích nổ tung tóe. Răng rắc. Thời điểm hồng hoang man long mang theo móng vuốt to lớn sắc bén sập rơi trong vương cung không có bất kỳ lưu lại, cũng không để ý nơi này có ai, cũng sẽ không chú ý. Tới bên trong vô số tượng băng bị đạp vỡ liền có một cô nương xinh đẹp. Trưởng công chúa. Tượng băng trưởng công chúa trong rung động lắc lư chia năm xẻ bảy, chỉ có đầu bỏ toàn, giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt kia cứng lại tại trên mặt, trong ánh mắt đóng băng vĩnh cửu bảo lưu lấy cái phần tưởng niệm thê mỹ kia. Trong Tu La điện xa xôi, Đại Mãnh đang phối hợp thích ứng trận pháp bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh nghi lắc lư ánh mắt, trong lòng như là có cái gì đó hung hăng đau nhói một cái. Tìm đến tế đàn không gian, ngũ trảo kim long buông xuống trong vương cung đóng băng, cao ngạo ngẩng đầu rồng lên, toàn thân kim quang chiếu sáng lấy băng tinh các nơi, hình thành một mảnh thế giới quang ảnh hoa mỹ, chỉ là gương mặt dữ tợn, thi thể rách nát ở bên trong tượng băng, để cho cái thế giới quang ảnh này nhiều thêm vài phần thê mỹ cùng mãnh liệt. Chính là nơi này. Tử Kim Thiên Long đi tới chỗ tế đàn không gian đã vỡ vụn, tòa tế đàn này kết nối Cẩm Tú Vương cung Tu La Sơn Mạch cùng ngoài 600 dặm, dưới tình huống bình thường chỉ có thể là người của Tu La Điện đơn phương hướng thông qua tế đàn tới nơi này, Cẩm Tú Vương thất trừ tình huống không quá đặc thù, còn phải có khống chế lấy bí khí đặc thù, mới có thể nghịch hướng từ Vương cung tiến Tu La Sơn Mạch. Như vậy có thể phòng ngừa có người nào từ Cẩm Tú Vương cung vụng trộm lẻn vào Tu La Sơn Mạch. Bí mật này rất ít người biết rõ, nhưng Đông Hoàng chiến tộc với tư cách đã từng là chủ nhân Đông Hoàng lại biết, cho nên dưới sự phối hợp của Đông Hoàng Vương tộc thứ hai, trận chiến đầu tiên bọn hắn liền đến nơi này. Lối đi này có thể trực tiếp thẳng đến sâu trong Tu La Sơn Mạch. Toàn thân quang minh thánh hoàng lượn lờ hào quang, cứ việc tận lực khống chế, vẫn là từ trong đến bên ngoài sáng lạn cường quang, sau lưng xuất hiện một cái khe hở thần bí, tản ra năng lượng kỳ dị, làm nổi bật hắn như là một tôn thần linh. Cửa ra tế đàn cách Tu La Điện không đến 100 dặm. Dùng tốc độ của chúng ta, đủ để giết bọn hắn trở tay không kịp. Tộc trưởng vương tộc thứ hai Đông Hoàng Kiệt đứng giữa một đám hoàng võ, lộ ra có chút nhỏ yếu, nhưng khí thế thiên võ đỉnh phong tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Đồ đằng trụ vắt trên vai càng là chiến trụ truyền thừa vương tộc thứ hai, phong tổn lấy uy lực hoàng võ. Chuẩn bị sẵn sàng, xông ra Tu La Sơn Mạch giết hướng Tu La Điện trước tiên cho ta, tranh thủ luồng thứ nhất liền đánh vỡ đại trận bọn hắn, tàn sát Tu La Điện cho ta. Ngũ trảo kim long bay lên trời, ở bên trong tiếng rồng ngâm to rõ tràn ngập chiến uy ngập trời. Nó mặc dù không vội mà rời khỏi, lại cũng không muốn trì hoãn quá lâu, nếu như có thể mang theo đầu hắc long trở về, vậy thì không thể tốt hơn. Tòa tế đàn không gian này không chỉ là một bên vượt qua, có thể thừa nhận được lực lượng mạnh nhất là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Đây cũng là vì đề phòng lực lượng vô cùng cường đại dùng phương thức đặc thù đột nhiên xông vào Tu La Sơn Mạch, uy hiếp được Tu La Điện. Nhưng Long tộc đã dám lựa chọn nơi này, liền có thể vượt qua không gian, buông xuống Tu La Điện tin tưởng. Lòng tin của bọn hắn đến từ chính di cốt Thái Hư Cổ Long. Sau khi thời đại loạn võ chấm dứt, Long tộc sinh ra Thái Hư Cổ Long từ cổ chí kim hiếm thấy, cùng lúc dẫn dắt Long tộc. Lúc trước sáng tạo Thiên Đình Đại Lục, Thái Hư Cổ Long cũng là một trong những bên tham dự, cũng chính là dựa vào tạo nghệ không gian siêu phàm của nó, đem lục địa kéo dài mấy vạn dặm giơ lên mấy vạn thước không trung, cùng lúc bảo đảm năng lượng đất trời hội tụ thiên đình. Sau khi Thái Hư Cổ Long vẫn lạc, Long tộc lại không có sinh ra huyết mạch thuần chính, ngay cả lúc trước chết đều rất kỳ quặc, chỉ để lại bộ phận di cốt, mặt khác cũng không trông thấy tung tích. Nhưng khối di cốt lưu tại Long đảo này lại là đầu rồng Thái Hư Cổ Long nguyên vẹn. Cũng có viên linh hạch ẩn chứa năng lượng không gian to lớn, chúng vẫn luôn giữ lại trong Long đảo, là bảo bối cấp bậc cao nhất. Mặc dù Long tộc không quá sẽ lợi dụng cái đầu rồng cùng linh hạch này đến bổ xuống không gian, nhưng nếu như nơi nào đó vốn là có đường đi, Long tộc liền có thể thông qua chúng đến cưỡng ép mở rộng ra cố, thuận lợi xuyên qua. Giống ở bên trong cái đầu lâu rồng trắng như ngọc kia truyền ra tiếng rồng ngâm trống rỗng, linh hạch lơ lửng ở bên trong bạo lên không gian chấn động kinh người, để cho cả tòa vương cung đều vặn vẹo biến hóa. Đầu rồng bay lên trời, xuất ra đạo đạo không gian chấn động to lớn, tiến đụng vào tế đàn không gian vỡ vụn, như là sao chổi va chạm đại dương mênh mông, phá lên ngọn sóng không gian khủng bố, lập tức đem chúng tử Kim Thiên Long ở đó cuốn đi vào. Ồ, Đông Hoàng Kiệt đang muốn đi vào, ngoài ý muốn liếc đến một quả băng cầu bên cạnh, là một cái đầu xinh đẹp, lại rất quen thuộc. Hắn cười lạnh một tiếng, thuận tay thu đi, ngay sau đó liền bị sóng lớn không gian bao phủ. Trong hư không tối tăm tĩnh lặng, một đạo cường quang sáng đỏ nháy mắt kéo tới, lại trong nháy mắt biến mất, xông về phương xa, như là một đầu Thái Hư Cổ Long to lớn đang bổ xuống đại đạo. Ngũ trảo kim long, tử kim thiên long các loại theo sát phía sau, trong thông đạo hư không ổn định hoành hành lao vùn vụt. Ông, Sâu trong Tu La Sơn Mạch, tế đàn không gian sáng lạn lên cường quang, phóng lên trời, trong quần sơn bị tối tăm bao phủ rộng lớn vô cùng đáng chú ý. Rất nhiều người trong Tu La Điện đều chờ ở chỗ này, chuẩn bị tiếp dẫn đội ngũ Vương Thất tiến đến Tu La Điện. Nhưng, trình độ cường quang có chút khoa trương, như là thác nước chảy ngược trời cao, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, thanh âm ầm ầm điếc tai, ngay cả tế đàn đều đang đong đưa. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt đội ngũ Tu La Điện ngưng trọng, có thể nghịch hướng mở ra tế đàn không gian hẳn là trưởng công chúa, nhưng cái thanh thế này không khỏi có chút dọa người. Cường quang dâng lên ngút trời, đụng chạm lấy mây đen dày đặc trên không trung, hình thành một bức dị tượng to lớn như cơn lốc, ngay cả Tu La Điện ngoài trăm dặm đều có thể cảm nhận được. Phong bế tế đàn. Nhiếp Ẩn Sơn cảm giác không đúng, hắn vừa đến nơi đây là chuẩn bị từ tế đàn đến trong vương cung nhìn tình huống, lo lắng những thế gia tông môn kia khó xử trưởng công chúa. Cái gì? Những người khác còn không có phản ứng kịp. Phong bế tế đàn. Lập tức. Không, hủy diệt tế đàn, nhanh nhanh nhanh. Nhiếp Ẩn Sơn hét lớn, toàn thân bạo lên cỗ cương khí mạnh mẽ, nháy mắt bộc phát, hóa thành trăm ngàn đạo trọng quyền, vạch phá bầu trời, toàn diện oanh kích tế đàn không gian. Những người khác liên tiếp thức tỉnh, tận hết sức lực phóng xuất ra năng lượng, hóa thành các loại thế công oanh kích tế đàn. Ầm ầm, tế đàn không gian run rẩy lợi hại, nháy mắt nổ bung, nhưng không phải là bị Nhiếp Ẩn Sơn bọn hắn hủy, mà là điên dại từ bên trong, đá vụn, huyền thiết, tinh thạch vân vân, giống như là sấm sét nổ bắn ra tứ tán. Một cỗ năng lượng hư không cường đại từ trong cuồng chiều nổ bung. Đầu lâu rồng như là một đầu thái hư cổ long chân chính, từ trong hư vô tĩnh lặng vọt ra, tiếng rồng ngâm to rõ, sôi trào lực lượng không gian, trực tiếp đem phạm vi hơn 10 dặm non sông đều vặn vẹo. Nhiếp Ẩn Sơn cùng mấy trăm người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sóng trào hư không vô tình chìm ngập, có người trực tiếp nát bấy, huyết nhục bay tứ tung, có người bị cuốn vào sâu trong hư không, ngay sau đó bị chúng ngũ trảo kim long lao tới đơn giản đạp vỡ. Địch tập kích. Là Long tộc. Nhiếp Ẩn Sơn hoảng hốt, trong sóng trào hỗn loạn cực lực dãy giụa, dùng hết khí lực toàn thân gào thét về phía Tu La Điện, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã vung ra một tòa đỉnh nhỏ, đón gió nhoáng một cái, hào quang ngập trời, hóa thành một tòa sơn hà đỉnh to lớn, dâng lên ra một cỗ uy lực làm lắc lư non sông cho người người rung động, dường như cộng minh cùng Tu La Sơn mạch mênh mông. Nhưng mà không đợi sơn hà đỉnh phát huy uy lực, càng không đợi Nhiếp Ẩn Sơn lặng ngắt như tờ đào thoát, một tiếng giống từ trong hư không truyền ra. Đông Hoàng Kiệt Luân phiên múa lấy đồ đằng trụ nặng nề đánh về phía trước một kích, không hề xinh đẹp, lại mang theo uy năng phá núi nháy mắt đánh tới, tiếng nổ lớn ầm ầm, toàn thân sơn hà đỉnh loạn chiến, nửa giây đều không thể chống cự liền ầm ầm phát nổ, uy lực non sông đang dâng lên bên trong không khống chế được như lũ quét bộc phát, cuộn sạch bốn phương tám hướng, càng chìm ngập Nhiếp Ẩn Sơn phía trước, không phải sơn hà đỉnh không mạnh, mà là đồ đằng trụ quá cuồng. Oa! Nhiếp Ẩn Sơn miệng lớn phun máu, không khống chế được mà quay cuồng. Trời đất quay cuồng trong ánh mắt nhìn thấy tất cả đều là đệ tử Tu La Điện chết thảm, còn có yêu hoàng cường đại liên tiếp giết ra đến, nguyên một đám hình thể to lớn rung động lòng người, một cỗ uy năng khủng bố bạo lên ngút trời, để cho Nhiếp Ẩn Sơn can đảm muốn nứt. Địch tập kích, là Long tộc. Nhiếp Ẩn Sơn khàn giọng thét lên, sóng âm hòa với năng lượng cuối cùng, phá tan tối tăm, vọt tới Tu La Điện phương xa. Hắn giờ khắc này không có chút do dự gì, điên cuồng dẫn nổ khí hải bản thân. Hắn trốn không thoát, trăm dặm này tuyệt đối không vượt qua được, hơn nữa Long tộc vậy mà lại từ tế đàn không gian qua đến, nói rõ Cẩm Tú Vương cung đã bị hủy, trưởng công chúa bọn hắn khả năng cũng đã chết, nhưng mà, hắn muốn bi thương chấm dứt tánh mạng mình, lại bị ngũ trảo kim long lao tới một ngụm nuốt vào, trực tiếp nuốt vào trong bụng, năng lượng thiên võ dẫn bạo mặc dù điên dại khủng bố, nhưng ở trong bụng ngũ trảo kim long tựa như đánh cái ợ một cái, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống Tử Kim Thiên Long nuốt lấy đầu rồng cùng linh hạch thái hư cổ long, phong cấm trong cơ thể, hướng phía Tu La Điện phát ra tiếng gào thét lành lạnh, mang đến giết chóc tàn bạo, thân thể cao lớn đột nhiên cuồn cuộn, chấn lên sóng trào như dẫn nổ, là kẻ đầu tiên giết về phía Tu La Điện. Bên trong Tu La Điện đã bị kinh động đến, lượng lớn cường giả phóng lên ngút trời, cách tối tăm vô tận ngóng nhìn phương hướng tế đàn không gian, Nhiếp Ẩn Sơn trước khi chết đem hết toàn lực gào thét cũng yếu ớt truyền đến nơi này. Long tộc làm sao lại đến lúc này? Mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, làm sao lại từ tế đàn chỗ đó giết qua đến, đường đi tế đàn không gian yếu ớt làm sao có thể thừa nhận hoàng võ vượt qua. Tế đàn, đám tộc lão Cẩm Tú Vương Thất toàn thân rét run. Đại thủ lĩnh Tu La Ám Ảnh Bành Bá sắc mặt u ám, làm sao có thể. Long tộc rõ ràng đều tại Long Đảo, đang chờ đợi Quang Minh Thánh Hoàng đi cùng, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Long tộc, Quang Minh Thánh Hoàng, Thiên Thương Thanh Chập đều đã tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Long từ sâu trong Tu La Điện phóng tới không trung, con ngươi như trăng yêu nhìn qua phương xa, hắc ám áo nghĩa bao phủ Tu La Sơn Mạch, cũng có thể giúp nó cảm thụ tất cả tình huống bên trong. Có năng lượng ngũ trảo kim long, càng có bảy đại hoàng võ, trong đó có đại quang minh áo nghĩa tương khắc cùng hắc ám áo nghĩa. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta tự thân kiểm chứng tin tức, Bành Bá hét lớn, quả thực khó có thể bình tĩnh, đây không chỉ là tình báo sai lầm, càng khả năng tạo thành tổn thất to lớn cho Tu La Điện. Điều đã tới. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không phải dự tính 5 ngày sau đó sao? Dựa theo bố trí khi trước, mở ra đại trận, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lão Tu La đứng tại bên cạnh Hắc Long, vắt tay vung ra minh hỏa đầy trời, đốt lên trận tâm tất cả trận pháp, chỉ dẫn lấy các cường giả Tu La Điện đang trong kinh hồn. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Quang Minh Thánh Hoàng cùng Long tộc diễn một tuồng kịch, tính kế Tu La ám ảnh. Tất cả mọi người trở về vị trí cũ, mở ra đại trận. Trưởng lão Chí Cao, Thượng Quan Vô Cực bọn hắn khàn giọng quát chói tai. Bọn hắn vừa mới thích ứng hết một vòng trận pháp, đều tản ra nghỉ ngơi, gần như đều không trong đại trận, mà kẻ địch liền ngoài trăm dặm, đang nhanh chóng tiến lên, tốc độ hoàng võ cùng tiên võ tuyệt đối nhanh mấy lần so với thiên võ thánh võ, thậm chí là gấp 10 lần. Nhanh nhanh nhanh, trở về đại trận vị trí cũ. Dựa theo diễn tập khi trước thích ứng, nhanh, trong Tu La Điện một mảnh đại loạn, tất cả thánh võ thiên võ cùng với địa võ, dường như điên cuồng chạy như điên đến các nơi, ngay cả bọn người Dương Đỉnh Phong đều không thể bình tĩnh, bọn hắn đuổi tới đó cần phải có thời gian, mở ra trận pháp cũng cần phải có thời gian, luyện thành một mảnh càng cần phải có thời gian, mấu chốt là mấy nghìn người phối hợp, rất khó trong thời gian ngắn trọn vẹn thống nhất, mà thứ bọn hắn muốn phòng ngự lại là ngũ trảo kim long, nổi giận cùng bảy đại hoàng võ khác, Hắc Long phóng thích yên diệt trụ, liên hợp lão Tu La cùng tộc trưởng bất tử Minh Phượng tọa trấn trận pháp hạch tâm, còn lại điện chủ Tu La Điện, Phàn Ngạo Phong, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, phân tán bốn phương vị quan trọng, bọn hắn trước tiên trở về vị trí cũ, tận hết sức lực phóng thích lực lượng hoàng võ, dẫn đầu chống lên khung xương đại trận, Hắc Long cộng minh cùng Hắc Ám áo nghĩa trong trời đất, trong sơn mạch bên ngoài Tu La Điện ngưng tụ thành vô số vết nứt hư không tối tăm, giống như là mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi vọt mạnh, chặn đánh lấy tất cả các đại hoàng võ, trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Theo sát phía sau, Dương Đỉnh Phong, Bất Tử Tà Vương, Điện Chủ vân vân. Thiên võ cao giai liên tiếp trở về vị trí cũ, các thiên võ cảnh khác nhanh chóng chạy như điên, như là từng tia chớp khổng lồ lao vùn vụt trong Tu La Điện, mặc dù thoạt nhìn hỗn loạn, đều đâu vào đấy đốt sáng lên trận tâm các nơi, tầng tầng ra cố lấy đại trận thủ hộ. Ầm ầm, ngũ trảo kim long nhấc lên kim quang ngập trời, bằng tốc độ mạnh nhất vọt mạnh ngang trời, vượt qua Tử Kim Thiên Long, phóng tới Tu La Điện. Tiếng rồng ngâm to rõ, xôi trào kim quang, hoàn toàn bỏ qua lấy vết nứt hư không tối tăm tập kích, như là thiên quân vạn mã binh chiều theo nó xông về phía trước, không chỉ thanh thế to lớn, hơn nữa khí thế càng khủng bố đến cực điểm. Nó trừng trừng cặp mắt, đáy mắt hàn quang như điện, gắt gao dán mắt vào phương hướng Tu La Điện phần cuối tối tăm. Chúng Tử Kim Thiên Long dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh, năng lượng vận sức chờ phát động cũng kịch liệt phóng thích, như sóng cồn như núi lở, thành mảnh nứt vỡ lực lượng hắc ám mà hắc ám áo nghĩa bão táp mang đến. Tốc độ mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không chậm. Hơn nữa, năng lượng của bọn hắn quá cường đại, Tử Kim Thiên Long tách ra lấy sắc trời thần thánh, hóa thành mấy trăm cột sáng tráng kiện giống như là vòi rồng, giao nhau hoành hành, kịch liệt vọt mạnh, đụng nát chặn đánh vết nứt hư không tối tăm. Với tư cách tộc trưởng Long tộc đương đại, thực lực nó bây giờ có thể trực tiếp bức đỉnh phong hoàng võ. Hồng Hoang Man Long gào thét, sóng âm hòa với cương khí bộc phát, đấu đá bừa bãi như trọi cứng lấy vết nứt hư không tối tăm, cũng đạp dạn nứt lấy quần sơn nhấp nhô. Hình thể của nó không chỉ khoa trương đến khủng bố, hơn nữa lực lượng chiến đấu đều rất mạnh, luồng khí lạnh khủng bố của băng xương cự long tàn sát bừa bãi về phía trước, phấp phới giữa trời đất, dường như ngay cả lực lượng hắc ám đều muốn đông lại, toàn thân thái thản cự viên sáng lên, cương khí bạo động, ngưng tụ thành khí hộ thể nặng như chuông trời, mặc ùn kéo đến tàn sát bừa bãi vết nứt hư không tối tăm, nhưng vẫn cuồng dã dảo bước tiến lên về phía trước, chín cái đầu của cửu đầu kim sư như là vòng mặt trời, cùng gào thét lên, sóng âm như cuồng chiều sóng dữ, xoáy lên sát uy vô tận. Quang Minh Thánh Hoàng với Quang Minh áo nghĩa sắc bén nhất, không chỉ chôn vùi tối tăm, lại còn lực xuyên thấu khủng bố, đều xuyên thấu cả quần sơn nhấp nhô, cùng lúc hóa thành bụi. Thiên Thương Thanh Chập phóng thích hồn uy cường đại, như là hàng tỷ trùng tộc buông xuống, theo lấy Quang Minh Thánh Hoàng xông về phía trước. Đông Hoàng Kiệt mặc dù không phải hoàng võ, nhưng vẫn là mang theo khuôn mặt dữ tợn kéo lấy đồ đằng trụ giết mạnh về phía trước, không cam lòng làm người sau, uy lực tiên võ, uy lực hoàng võ, hình thành thế công sóng trào như sụp đổ lớn, hoành hành gần trăm dặm, không chỉ sơn mạch đang đong đưa, mặt đất đang nứt vỡ, Tu La Điện được trận pháp thủ hộ đều đang rung rung. Tử Kim Thiên Long, cùng các hoàng võ bao nhiêu nhận lấy vết nứt hư không tối tăm ảnh hưởng, nhưng ngũ trảo kim long trọn vẹn không sợ, mang theo tức giận bộc phát, là kẻ đầu tiên đánh lên bình chướng thủ hộ tại Tu La Điện. Đến, trong Tu La Điện, đám thánh võ thiên võ liên tiếp trở về vị trí cũ khàn giọng gào thét, kiên trì, nhắm mắt lại, dường như lỗ chân lông toàn thân đều có rút lại, năng lượng bành trướng trùng trùng điệp điệp sáng lạn, dung nhập trận tâm, phối hợp đại trận đang hoàn thiện. Nhưng, còn có ít nhất 1/2 người không có vọt tới trong trận pháp, có người vẫn còn vọt mạnh, có chỉ có xa mấy trăm thước, nhưng đúng là vẫn còn không có xông vào bên trong trận tâm. Rất nhiều người xông tới đều không có chân chính dung nhập trận pháp, trực tiếp tạo thành vượt qua 2/3 trận pháp, còn không có hoàn toàn mở ra phát huy tác dụng. Giấu kỹ, đệ tử Tu La Điện bình thường, vương thất, các con dân yêu thần thú sơn, không kịp trốn vào nơi ẩn thân, đều gục xuống ngay tại chỗ, dùng sức ôm lấy đầu, điều động năng lượng yếu ớt của bản thân hộ thể. Bọn hắn tâm thần rung rung, căng thẳng đến khi hít thở không thông. Tiên võ, hoàng võ, chênh lệch cao ngất. Mặc ngươi đỉnh phong thì như thế nào, chịu ta một kích. Oanh, như trời sụp như động đất, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc nháy mắt nổ bung. Ngũ trảo kim long trực tiếp dùng thân thể cường hãn va chạm bình chướng, làn sóng vàng theo sát tới, càng như là sóng dữ vỗ bờ, kích thích hào quang đầy trời. Khu kiến trúc tại Tu La Điện nguy nga hùng vĩ chỉnh thể đong đưa, bầu trời đều như muốn bị nứt vỡ. Rất nhiều người dung nhập trong trận pháp như bị sét đánh, kêu gào thảm thiết, vượt qua hơn 100 người nứt vỡ ngay tại chỗ, hóa thành máu loãng, phun tung tóe toàn thân đồng bọn bên người, răng rắc thanh âm nổ tung lan tràn trên bình chướng thủ hộ, mà mặt đất Tu La Điện cũng như là như động đất xé mở ra vết nứt dữ tợn, mấy chục tòa phòng ốc sụp đổ. Bọn người Phàn Ngạo Phong hoảng hốt trong lòng, ngũ trảo kim long nổi giận vậy mà lại khủng bố như vậy, không hổ là đệ nhất yêu hoàng loạn võ, nhưng dưới sự toàn lực ứng phó trấn thủ của Hắc Long Lão Tu La, Bất Tử Minh Phượng, bảy vị hoàng võ, đại trận thủ hộ trong Lung La lung lay ngạnh xanh xanh đỡ trụ một kích rất là quan trọng này. Xác đủ cứng, lại đến. Tiếp tốt. Ngũ trảo kim long giận dữ hét to, móng vuốt sắc bén đạp dạn nứt bình chướng, đang muốn lần nữa trùng kích. Sâu trong Tu La Điện, Hắc Long, Lão Tu La, Bất Tử Minh Phượng ba vị cùng gào lên chói tai. Tại thời khắc mấu chốt này vốn hẳn nên toàn lực phòng ngự, bọn hắn gần như ăn ý đến cực điểm nghịch thế mà làm. Khống chế trận pháp ngang nhiên phát động phản kích. Bang, khu vực trung ương Tu La Điện bạo lên một cây cột sáng tối tăm, cùng lúc không bao nhiêu cường thịnh, lại đen tối tĩnh lặng, đen đến khủng bố, như là một cái lưỡi hái của tử thần, bên trên bò đầy minh quang như yêu hoa, phóng lên trời, thương nhiên điếc tai, biến chuyển giữa trời, ngang trời mà đi, trời đất đều nháy mắt yên tĩnh, muôn vật đều dường như cứng lại, khí tức tĩnh lặng tiến vào không gian, hắc đao to lớn sắc bén không có khóa định ngũ trảo kim long. Mà là bổ về phía chính người ngã xuống trước, người sau tiến lên giết tới các hoàng võ khác, rất có tư thế chém ba lượng hoàng võ trước. Chết tiệt, ngũ trảo kim long mắt rồng ngưng trọng, vảy rồng toàn thân sáng lên, như là áo giáp tiên võ hộ thể, nó đạp dạn nứt bình chướng, bạo lên ngút trời, ngang nhiên nghênh tiếp đạo hắc đao hủy diệt kia. Bang một tiếng nổ, dường như long trời lở đất, sóng âm kịch liệt nứt vỡ không gian, hướng trùng kích về bốn phương tám hướng, vảy rồng toàn thân ngũ trảo kim long nứt vỡ ba năm mảnh. Rơi vãi điểm điểm máu tươi, thân thể cao lớn sống sờ sờ tháo chạy 100 thước, tuy nhiên cũng chấn mở hắc đao, nổ thành năng lượng, trở lại đại trận. Ngũ trảo kim long giận dữ, thời điểm này vậy mà còn nghĩ đến phản kích. Quả thực không có đem nó để vào mắt, tuy nhiên mắt rồng quét qua, vậy mà nhìn thấy bên trong nhiều thêm một hoàng võ. Mặc dù một mà thôi, nhưng uy lực hoàng võ tuyệt đối cần sợ hãi, chân chính hấp dẫn lực chú ý của nó, chính là đại đao vác lấy trên người hoàng võ kia, vậy mà cho nó một loại cảm giác quen thuộc kỳ diệu. Ngũ trảo kim long, có nhận ra đao này? Phàn Ngạo Phong giống to, tiếng như lôi đình, hùng hậu điếc tai, vang vọng Tu La Điện càng truyền hướng Tu La Sơn Mạch, hắn mang theo thân thể hùng tráng hoành đao một đòn, chỉ xéo ngũ trảo kim long trên không trung. Đao thể chỉ lớn ba thước, lại đạt đến nghìn vạn tấn, chấn động lấy khí thế khủng bố, bốc lên cường quang mơ hồ biến ảo thành lượng lớn hư ảnh long xà, vườn quanh bay múa. Đây là bản tôn dùng long sơn long đảo của ngươi cô đọng, bản tôn tạ 80 đời tổ tông ngươi. Súc sinh, ta sợ chết ngươi. Ngũ trảo kim long tức giận không kềm được, ngút trời quay cuồng, đụng chúng xuống bình chướng thủ hộ. Cùng lúc đó, cửu đầu kim sư các loại liên tiếp giết đến, ngang nhiên phát động tấn công. Tuy nhiên bị kéo dài một khoảnh khắc như vậy, rất nhiều người đã bổ nhào vào các nơi trận tâm ở gần đều trở về vị trí cũ thủ hộ trận, phóng thích cường quang, kiệt lực cô độc canh giữ. Ông ông ông, trận pháp các nơi Tu La Điện bạo lên cường quang ngút trời, như thác nước như là sóng trào, ầm ầm điếc tai. Liên tiếp rót vào bình chướng thủ hộ đang đong đưa, tầng tầng gia cố. Trong tất cả trận pháp đám thiên võ thánh võ khàn giọng giống to, không ngừng liên tục phóng thích năng lượng, ngũ trảo kim long bọn chúng đang toàn lực tấn công, thân thể cường hãn, bí pháp rung động, ùn ùn kéo đến buông xuống, mà trong trận pháp tất cả thiên võ thánh võ đều cuồng loạn gào thét, điên cuồng mà vững chắc chiến trận, dường như đang dùng huyết nhục thân thể đối chiến đòn đánh hủy diệt, va chạm cùng phòng ngự điên cuồng, như trời long đất lở vừa mới bắt đầu liền thẳng vào lên mây, mà liên miên không dứt, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, dường như thiên thần đang run run, vừa giống như lũ quét bất ngờ va chạm, dường như Tu La sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm đều tại đong đưa, dùng Tu La điện làm trung tâm, vết nứt dữ tợn như là xé rách mặt đất núi cao, lan tràn về bốn phương tám hướng, vô tận sóng dữ hòa với các loại cường quang ngút trời cuồn cuộn, mặc dù uy năng va chạm kinh người cách nghìn dặm, nhưng đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Chúng ngũ trảo kim long là thật sự liều mạng, như là phát tiết càng giống như bạo tẩu, nhất định muốn xé mở bình chướng, tàn sát Tu La điện. Mà người trong Tu La điện càng là liều mạng, quên cả sợ hãi, quên hết mọi thứ, chỉ lo dung nhập trận pháp, cắn răng trừng mắt, khàn giọng gầm rú phóng thích ra năng lượng. Ai cũng hiểu chỉ cần chống đỡ vòng ác chiến thứ nhất này là có thể đem tập kích kéo dài tới đánh rằng co, bọn hắn liền còn có cơ hội, nếu không một khi Tu La điện sụp đổ, lửa giận đến từ bọn ngũ trảo kim long cùng với sóng trào hoàng võ, chiến đấu sẽ đem Tu La điện san thành đất bằng, không chỉ bọn hắn sẽ chết, tất cả mọi người nơi này đều sẽ chết. Chiến chiến chiến. Huyết mạch sôi trào, chiến ý như bão táp. Loạn loạn loạn. Trận pháp đong đưa, trời long đất lở. Trong trong ngoài ngoài toàn bộ đỏ mắt gào thét tấn công, hỗn loạn đến cực hạn. Nhưng mà, theo toàn bộ thiên võ thánh võ trở về vị trí cũ, cũng theo bọn người Dương Đỉnh Phong dần dần phối hợp thỏa đáng, trận pháp bị Hắc Long lão Tu La toàn lực chủ đạo chẳng những không có bị công phá, ngược lại đã có dấu hiệu càng vững chắc, ngũ trảo kim long rốt cục cũng dừng thế công lại, phẫn nộ gào thét, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tập kích, vậy mà không thể đánh vỡ bình chướng, cái này quả thật có chút ngoài ý định. Nghiệt Long, ngươi cũng chỉ biết trốn ở trong mai rùa sao? Lần trước không phải rất liều lĩnh ư, đi ra cùng ta giết một hồi. Hắc Long thân thể cao lớn như là núi non trùng điệp, hàn quang u mịch, chiếm giữ tại giữa đại trận, con ngươi như trăng yêu lạnh lùng nhìn bên ngoài, đừng sao động như vậy, ngươi chịu không được, ta càng chịu không được. Chờ xem, chờ ta tiến vào tiên võ, ta cùng ngươi thoải mái thông thấu. Hắc Long càng biệt khuất, bị gắt gao đè nặng hành hạ, loại cảm giác này khá khó chịu, nhưng ngẫm lại Tu La điện tình huống, nó chỉ có thể cắn răng nhịn. Đợi tần mệnh khôi phục, U Minh giới vững chắc, lại nghĩ biện pháp giết chết Quang Minh Thánh Hoàng, nó liền có thể an ổn bế quan bắn vọt tiên võ. Đến lúc đó, nếu như ngũ trảo kim long vẫn còn tại thiên đình, nó liền đào cái mộ cho đối phương tại thiên đình. Nếu như ngũ trảo kim long trốn về loạn võ, nó không quản bất cứ giá nào đều muốn giết trở lại. Có ta ở thiên đình này một ngày, ngươi đừng mơ tưởng tiến vào tiên võ. Ngũ trảo kim long như là hoàng kim sông ngòi quay cuồng vòng quanh Tu La điện, khí thế tiên võ cảnh ép tới toàn bộ Tu La điện đều rất yên tĩnh, càng làm cho tất cả mọi người bên trong trận pháp căng thẳng đến hít thở không thông. Tử Kim Thiên Long, Hồng Hoang Man Long, Băng Xương Cự Long, các loại yêu hoàng dữ dội thở dốc, sắc mặt u ám dọa người. Tu La điện ở đâu ra chiến trận, vậy mà có thể chống đỡ bọn hắn dài đến nửa canh giờ tấn công. Nhất là bên trong không hiểu thấu nhiều thêm hoàng võ kia, càng làm cho bọn hắn phẫn uất, đã từng là một thiên đình mới một hoàng võ, hiện tại một người tiếp lấy một người xuất hiện. Sau khi bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, không có tản ra, hơn nữa tập trung đến một phương hướng, hạ quyết tâm liên thủ tấn công, chỉ cần phá vỡ một chỗ trận pháp, bọn hắn liền có lòng tin để cho cả phiến trận pháp sụp đổ. Quang Minh Thánh Hoàng đứng ngạo nghễ trên đám mây, kim quang ngập trời xua tán lấy mảng lớn lực lượng hắc ám, khe hở sau lưng dường như tinh thần vòng, bắt đầu khởi động khí tức khủng bố lấy để cho tất cả bất tử tộc sợ hãi, dường như bị cái năng lượng bên trong kia tập trung, liền có thể thịt nát xương tan biến thành bụi. Cẩm Tú Vương Thành đâu? Các ngươi đã làm gì Cẩm Tú Vương Thành? Chiến đấu vừa ngừng lại, một vị lão nhân Cẩm Tú Vương thất nhịn không được đứng ra giận dữ mắng mỏ, thân thể già nua đều đang run rẩy. Trước mặc kệ Long tộc là làm như thế nào để kéo dài qua hư không, nếu đã đi qua từ Cẩm Tú Vương Thành, chỗ đó rất có thể giữ nhiều lành ít, có rất nhiều người vương thất đã trở về. Mấu chốt là mấy trăm vạn người bình thường chỗ đó. Đại Mãnh đứng trong trận pháp, gắt gao dán mắt vào bên ngoài, hai tay đã dùng sức nắm chặt, cái dự cảm mãnh liệt lại chẳng lành khi trước của hắn lần nữa cuồn cuộn trong lồng ngực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa canh giờ vừa rồi kia hắn đem hết toàn lực phóng thích năng lượng thủ hộ trận pháp, càng giống như là đang bộc phát nôn nóng cùng căng thẳng trong lòng. Cẩm Tú Vương Thành 1000 năm trước nên mai táng, hôm nay chúng ta thay trời xanh làm chuyện không nên làm. Đông Hoàng Kiệt ước lượng lấy một khối băng cầu trong tay, lạnh lùng cười cười, không rõ. Nói đơn giản chính là, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Khí lạnh phong vương thành, bạo lực vụn băng, ha ha, một kẻ cũng không còn lại ai, chết sạch sẽ. Ngươi, lão nhân kia lảo đảo lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả các tộc nhân Cẩm Tú Vương thất bên trong trận pháp thoáng an tĩnh trong chốc lát, sau đó lại bi thiết gầm thét. Cứ việc đã chuẩn bị cho ý định xấu nhất. nhưng khi từ trong miệng Đông Hoàng Kiệt nói ra, bọn hắn vẫn là khó có thể chấp nhận, rất nhiều người suýt chút nữa sụp đổ xuống. Ha ha, trước đông cứng, sau lại dẫm vỡ, thủ đoạn chúng ta tàn sát hàng loạt dân trong thành so với các ngươi như thế nào đây? Chậc chậc, Cẩm Tú Vương thành có đến mấy trăm vạn tính mạng đi, bọn họ đều là người bình thường, bọn hắn là người vô tội. Tộc nhân Vương Thất Bi giống. Người vô tội? Trong cái loạn thế này nào có người vô tội? Trong tay ngươi là cái gì? Đại Mãnh từ từ đi ra trận pháp. Biểu lộ cùng thanh âm rất bình tĩnh như là ao tù nước đọng, nhưng tròng mắt đen nhánh cũng đang có chút lắc lư. Cái này sao? Tiện tay nhặt. Đông Hoàng Kiệt gom băng cầu lại trước mặt, nhếch miệng lên độ cong tàn nhẫn, còn rất xinh đẹp. Trong tay ngươi, là cái gì? Đại Mãnh từng bước một đi lên phía trước. Bọn người Dương Đỉnh Phong lông mày đã nhăn đi lên, bọn hắn ngưng tụ lấy linh lực đến ánh mắt, đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy viên băng cầu kia đến cùng là cái gì. Thượng Quan Vô Cực dùng sức che miệng lại. Ánh mắt đung đưa, không dám tin vào hai mắt của mình. Vào một khắc Lan Đình nhìn rõ ràng băng cầu này, trong đầu ông mà một cái, tại sao lại là nàng? Nàng về Vương Thành lúc nào? Muốn sao? Đông Hoàng Kiệt vung tay ném về giữa không trung, bùm một tiếng lại tiếp được. Trong tay ngươi? Là cái gì? Ánh mắt Đại Mãnh lắc lư lợi hại, thanh âm đều đang run rẩy. Hình như là cái đầu người. Không tệ, bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, nhìn cái cổ đứt gãy, tròn tròn chỉnh chỉnh, như là bị cắt. Đông Hoàng Kiệt cầm băng cầu đi lòng vòng, đột nhiên phát lực, bành một bóp nát, đáng tiếc, ta không thích đồ quá nguyên vẹn. Đại Mãnh kinh ngạc nhìn mảnh vỡ băng tinh rơi vãi đầy trời, nghiền nát đôi má, xương cốt, con mắt, hiện ra ánh sáng óng ánh lạnh lẽo. Hắn dường như còn chứng kiến một giọt nước mắt trong suốt, dường như đang nói một khắc tuyệt vọng trước khi chết này. Trong Tu La Điện yên tĩnh giống như chết, vô số người cau chặt lông mày, cũng có rất nhiều người toàn thân căng cứng, muốn ép không được lửa giận tràn đầy. Ánh mắt Đại Mãnh mịt mù, đi đã có chút ít lảo đảo, hắn nỉ non hai tiếng, rất nhỏ, khàn khàn, nghe không rõ là nói cái gì, lại bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, miệng hắn mở lớn, một tiếng gào thét đau đớn thê lương xông ra yết hầu, nước mắt tràn mi ra đến, thân thể hùng tráng của Đại Mãnh run rẩy dữ dội, hai mắt màu đỏ tươi, tê tâm liệt phế bi thương gào thét. Đầu hắn trùng trùng điệp điệp đụng xuống mặt đất, tiếng bành bành trầm đục cùng với sàn nhà vỡ vụn, máu loãng văng khắp nơi, vang vọng trong Tu La Điện yên tĩnh. Khách khí như vậy, không cần dập đầu, đứng lên đi. Đông Hoàng Kiệt hừ lạnh, ở trên cao nhìn xuống Đại Mãnh đang quỳ xuống đất ở trong bình chướng. Đại Mãnh không người, ôm lấy bả vai, đầu dùng sức trà sát nghiền nát sàn nhà uốn éo. Đồng Ngôn đi ra trận pháp, từ phía sau ôm lấy Đại Mãnh toàn thân run run, ánh mắt oán giận dán mắt vào Đông Hoàng Kiệt đang lạnh lẽo cười bên ngoài. Lão già kia, ngươi trêu chọc nhầm người. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng uy hiếp ta. Đông Hoàng Kiệt khinh thường hừ lạnh. Ngũ Trảo Kim Long càng không có xem là chuyện quan trọng, phát ra tiếng gầm thét to rõ, thét ra lệnh tiếp tục tấn công. Nơi này không phải Tinh Linh Hải, hắn cũng không tin phá không được bình chướng nơi này. Cửu đầu Kim Sư bọn chúng ra hiệu lẫn nhau, tiếp tục khai chiến, một lần không được hai lần không được ba lượt, có Ngũ Trảo Kim Long dẫn dắt, bọn chúng có lòng tin san bằng Tu La Điện. Nhưng mà, Đại Mãnh đang khản giọng kêu khóc đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên dương đầu, khuôn mặt dữ tợn. Đầu đầy máu tươi hòa với nước mắt biến thành huyết lệ, bôi đầy gò má, bộ dáng vốn đã thô cuồng giờ lại trở nên khủng bố không gì sánh được. Ta phải giết ngươi. Đại Mãnh bạo lên ngút trời, như là man thú mất đi khống chế, muốn thẳng hướng Đông Hoàng Kiệt. Khống chế hắn, Thượng Quan Vô Cực quát chói tai, bi thống thì bi thống, nhưng bây giờ quyết không thể hành động theo cảm tình. Dù là lại ngoài ý muốn nhỏ cũng không thể xuất hiện, nếu không chính là tai nạn cho toàn bộ Tu La Điện. Đồng Ngôn lập tức xông đi lên. Lần nữa ôm lấy Đại Mãnh, mạnh mẽ kéo lấy hắn. Hắc Phượng, Ô Cương Linh bọn hắn cũng lao tới, liên tiếp chặn đường, chính là khống chế được hắn, kéo về phía mặt đất. Buông ra ta. Đều buông ta ra, ta phải giết hắn. Đại Mãnh tê tâm liệt phế kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, trong ánh mắt đỏ tươi tràn ngập huyết quang đáng sợ. Tỉnh táo một chút. Chúng ta nhất định sẽ báo thù, nhưng không phải hôm nay. Đại Mãnh, tỉnh táo cho ta. Ta bảo đảm, chúng ta nhất định giết hắn, tin tưởng ta, nhất định. Bọn hắn cực lực ôm lấy Đại Mãnh, lại cảm giác như là ôm lấy một đầu man ngưu phát cuồng, làm sao cũng đều áp chế không nổi. Hỗn Thế Chiến Vương thở dài trong lòng, tự thân thoát khỏi chiến trận, xông lại muốn trấn trụ Đại Mãnh, trước tiên đánh hắn bất tỉnh mang xuống. Nhưng tại giây phút này, Đại Mãnh khàn giọng gào khóc biến thành sắc nhọn chói tai, toàn thân bạo lên một cỗ hắc sa sóng trào kinh khủng, đánh bay toàn bộ bọn người Đồng Ngôn ra ngoài. Chấn đến thất khiếu rớm máu, nội tạng đều dường như vỡ vụn, cơ bắp toàn thân Đại Mãnh vặn vẹo dữ dội, thanh âm xương cốt xung đột vang lên răng rắc, một cây cột sáng tối tăm phá thể ra đến, hoặc như là độc xà đột nhiên lộn trở lại, tiến đụng vào trong thân thể của hắn. Khục khục, đám người đồng môn miệng lớn ho ra máu, kinh hãi nhìn lên một màn trước mặt. Răng rắc, thân thể đại mãnh không ngừng tăng trưởng, toàn thân bò đầy ấn ký quỷ bí giống như là chú ấn, hai tay hai chân đều biến thành móng vuốt, tráng kiện sắc bén, sau lưng chấn mở hai cái cánh xương đáng sợ, bên trên thiêu đốt lên minh hỏa âm u, tại thời điểm hắn đột nhiên dương đầu, một cái sừng nhọn quái dị nặn ra trên đầu, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi má. Đây là quái vật gì? Ngũ Trảo Kim Long đều vô ý thức dừng thế công lại, kinh ngạc nhìn đại mãnh đang biến hóa dữ dội, cách bình chứng đều có thể cảm nhận được một cỗ khí thế lạnh giá. Tử Kim Thiên Long bọn chúng đều rất kinh ngạc, đây là thay đổi thành cái thứ gì? Khí thế quá đáng sợ, vậy mà để cho bọn hắn đường đường là hoàng võ đều cảm nhận được trái tim đập nhanh. Quang Minh Thánh Hoàng cảm thụ rõ ràng hơn, cỗ khí tức này, không, vật này, giống như không phải nhân loại, càng không phải vật còn sống gì. Ngay cả đám người trong Tu La Điện đều cảm nhận được khiếp sợ, rất nhiều người cũng không biết bí mật của Đại Mãnh. Cho dù là bọn người Dương Đỉnh Phong biết rõ Đại Mãnh, truyền thừa là cái gì địa ngục nguyền rủa, cũng từ không nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể biến hóa, lại còn là trở nên khủng bố như vậy, như là một lệ quỷ chân chính. Khuôn mặt Đại Mãnh dữ tợn, miệng đầy răng nanh, xấu xí lại khủng bố, toàn thân bạo lên sát khí mãnh liệt cuộn trào như thủy triều sông lớn, cuộn sạch trời đất, bên trên cốt rực bò đầy ấn ký nguyền rủa, càng thiêu đốt lên minh hỏa đáng sợ. Thanh âm hắn to lớn lại trống rỗng, lạnh giá lại khủng bố, Đông Hoàng Kiệt, ta muốn đem ngươi trấn áp địa ngục vạn vạn năm, vĩnh viễn không được luân hồi. Ầm ầm, ở bên trong tâm sát khí tối chạy điên như xung quanh Đại Mãnh, xuất hiện vô số ác quỷ xương trắng, như ẩn như hiện, tà ác khủng bố, rậm rạp chằng chịt để cho người ta sởn hết cả gai ốc, chúng thê lương thét lên, hình thành một cảnh tượng khủng bố như địa ngục tử vong. Mặc dù bầu không khí trong ngoài Tu La Điện đều đang căng thẳng, nhưng tất cả ánh mắt vẫn là bị một màn rung động này hấp dẫn. Đông Hoàng Kiệt đều từ từ thu liễm nụ cười lạnh trên mặt, ngưng trọng nhìn một màn khủng bố đến khoa trương trong chỗ này. Tại thời khắc trong trong ngoài ngoài Tu La Điện đều yên tĩnh quái dị lại vi diệu, Hắc Long đột nhiên bay lên không, phát ra một tiếng rồng ngâm to rõ, đột nhiên lại điếc tai, như sấm giữa trời quang, lập tức bừng tỉnh tất cả mọi người. Tất cả cường giả trong Tu La Điện lập tức đề phòng, toàn lực vững chắc trận pháp. Bên ngoài Ngũ Trảo Kim Long bọn chúng đều phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công. Quái vật kia lại làm sao đặc thù, cũng chỉ là thiên võ, uy hiếp không được bọn hắn, càng ảnh hưởng không đến chiến cuộc. Việc cấp bách vẫn là mau chóng công phá thủ hộ trận Tu La Điện. Ngay tại lúc này, Tử Kim Thiên Long tụ cùng một chỗ lập tức tỉnh giấc, đồng thời lập tức cảnh giác, đều đã nhận ra một cỗ uy hiếp cực lớn. Thì ra lão Tu La, vậy mà thừa dịp tất cả mọi người bị đại mãnh quái dị hấp dẫn lực chú ý, lặng lẽ rời khỏi Tu La Điện, cùng lúc ở bên ngoài được lực lượng hắc ám yểm hộ đã hoàn mỹ ẩn tàng tung tích. Tại lúc Hắc Long phát động gào thét, làm tỉnh giấc mọi người cũng hấp dẫn ánh mắt cùng lúc hội tụ đến trong Tu La Điện, bên ngoài lão Tu La thừa cơ phát uy. Toàn thân bạo lên 9 ngọn sóng trào tối tăm, như hắc lôi phá không, sắc bén mà lạnh lẽo, tập kích cửu đầu kim sư đứng tại sau cùng. Cửu đầu kim sư vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sóng trào màu đen tinh chuẩn đánh trúng thẳng vào đầu, điên cuồng nổ vang vang thông trời đất, như là 18 ngọn núi cao đụng vào cùng một chỗ, đinh tai nhức óc. Kỳ thật toàn thân nó đã khoác lên chiến giáp do kim quang hình thành, cũng sẵn sàng trận địa đón địch, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, mà uy lực sóng trào màu đen quả thực quá mạnh mẽ. Và chạm trong nháy mắt đã hóa thành xiềng xích trắng kiện, gắt gao quấn chặt 9 cái đầu. Lão Tu La đột nhiên biến chuyển hai tay, cuốn lấy 9 sợi xiềng xích, như là cái chốt chó buộc lấy cửu đầu kim sư thần tuấn oai hùng. Ngươi dám? Chúng hoàng võ gầm thét, bọn hắn tụ cùng một chỗ chính là đề phòng Tu La Điện dùng ám chiêu đánh lén, nhưng nghìn tính vạn tính, đều không có tính vào đến chiến tranh vừa mới bắt đầu lão Tu La, cũng dám rời khỏi Tu La Điện, đi ra bên ngoài phục kích. Nhất là cửu đầu kim sư. Nó tận lực đứng tại phía sau cùng, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành con mồi. Giống. Cửu đầu kim sư ra sức dễ dụa, 9 cái đầu cùng rít gào, vạn tia sấm sét, rung động lắc lư trời đất, đầu lâu hừng hực hào quang, phát ra năng lượng chấn động khủng bố. Giết hắn. Đi ra cũng đừng hòng trở về. Quang Minh Thánh Hoàng, dùng quang minh áo nghĩa vây khốn hắn. Tử Kim Thiên Long bọn chúng phát động tấn công, toàn bộ đánh về phía lão Tu La. Nhưng lão Tu La một kích công thành liền dùng tốc độ cao nhất hạ xuống. Dưới sự bảo vệ của lực lượng hắc ám vọt vào trong Tu La Điện, tránh được tất cả thế công, cùng lúc quấn lấy xiềng xích kéo lấy cửu đầu kim sư rơi xuống, ầm ầm đâm vào trên bình chướng. Cửu đầu kim sư nổi giận, đường đường là hoàng võ, bị kéo lấy đầu đập vào trên bình chướng còn ra thể thống gì? Nó điên cuồng dãy giụa, gào rú gầm thét, móng vuốt sắc bén mãnh liệt tấn công, năng lượng như bão táp, máu liều toàn lực xé lấy đại trận, tránh thoát trói buộc, nhưng lão Tu La không chút động đậy. Sức một mình, gắt gao kéo lấy thân thể cao lớn của cửu đầu kim sư, hơn nữa sóng trào tối tăm biến thành xiềng xích vậy mà cứng cỏi không gì sánh được, bên trên còn thiêu đốt lên ánh sáng lạnh như minh hỏa, ăn mòn lấy ra thịt cửu đầu kim sư, cùng lúc lan tràn về toàn thân. Chúng tử kim thiên long tức giận không kềm được, toàn bộ xông lại giải cứu cửu đầu kim sư, nhưng xiềng xích tối tăm gần như muốn khảm vào trong 9 cái đầu, cùng lúc kéo lấy đầu gắt gao đặt ở trên bình chướng. Bọn chúng căn bản không có chỗ ra tay, một khi dùng sức quá mạnh, rất có thể sẽ phá vỡ đầu cửu đầu kim sư. Thất thần làm gì, đánh. Cửu đầu kim sư gầm thét cuồng khiếu, dùng ra lực lượng toàn thân lại làm sao cũng đều dãy không ra. Quá biệt khuất, khinh người quá đáng. Quang Minh Thánh Hoàng hận thấu lão tu la kia, tinh thần vòng sau lưng lắc lư dữ dội, một mảnh hào quang hủy diệt xuyên thủng tối tăm, đụng chạm lấy bình chướng thủ hộ. Đánh cho đến chết. Chúng tử kim thiên long liên tiếp nổi bão, phóng thích năng lượng tập trung tấn công mạnh một chỗ. Cửu đầu kim sư, chịu đựng. Cuốn lấy lão già kia cho ta. Hai con ngươi ngũ trảo kim long bùng lên tinh mang, từ trên cao vọt mạnh, phát động tấn công đối với bình chướng thủ hộ, uy lực tiên võ như là trăm vạn thú triều phá vỡ mây xanh, ùn ùn kéo đến rơi xuống, cuồng dã dung chuyển lấy bình chướng. Đó là một cơ hội tốt, lão tu la kéo lại cửu đầu kim sư, nhưng cửu đầu kim sư cũng kiềm chế lão tu la, không còn lực lượng hoàng võ đỉnh phong của hắn trấn thủ đại trận thủ hộ, khẳng định phải yếu hơn ít nhất một thành. Toàn lực cố thủ đại trận, Hắc Long giận dữ hét to, yên diệt trụ tách ra uy năng cường thịnh, như là 18 tòa linh sơn, không ngừng liên tục phun trào ra cường thịnh uy mãnh. Đại trận thủ hộ mặc dù đã mất đi lực lượng của lão tu la, nhưng Hắc Long bọn hắn có 6 vị hoàng võ tuyệt đối không kém, toàn bộ tận hết sức lực phóng thích ra năng lượng, vững chắc lấy đại trận. Giết hắn! Giết hắn! Bọn người Dương Đỉnh Phong một bên dung nhập đại trận, phóng thích năng lượng, một bên khản giọng gầm thét, âm chiều liên tiếp, oanh động tu la điện. Cường giả Cẩm Tú Vương thất bị Đông Hoàng Kiệt chọc giận, càng không để ý hết thảy phóng thích năng lượng, gắt gao dán mặt vào cửu đầu kim sư bị đặt ở trên bình chướng. Tu La Điện lần nữa bộc phát công thủ chiến, mang theo một cỗ nộ khí, càng thêm cuồng liệt, càng thêm hung hãn. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu, cửu đầu kim sư gào rú từ phẫn nộ biến thành kêu gào thảm thiết. Nó ngược lại muốn nhân cơ hội cuốn lấy lão Tu La, nhưng chênh lệch giữa tân hoàng võ cảnh cùng hoàng võ cảnh đỉnh phong là quá xa, xiềng xích trên 9 cái đầu càng quấn càng chặt. Gần như giống như là muốn cưỡng bức phát nổ, minh hỏa bên trên hừng hực bùng cháy, lạnh giá thấu xương, xâm nhập lấy năng lượng kim quang, hòa tan vào da thịt. Nó trọn vẹn điên cuồng, toàn thân phóng thích ra lực lượng cực hạn, móng vuốt sắc bén mãnh liệt đánh ra vết nứt, ngược lại càng ngày càng nguy hiểm. Lão Tu La mặt không biểu tình đứng trên phiến đá lạnh giá tại Tu La Điện, toàn thân bạo lên 9 sợi xiềng xích trọn vẹn kéo căng, dưới sự khống chế của hắn từng chút lôi kéo lấy, cửu đầu kim sư dãy dụa càng ngày càng lợi hại. Năng lượng hoàng võ phóng thích ra cực hạn, đổi thành nơi khác, bộc phát đủ để hủy diệt một mảnh non sông, nơi này lại không thể động đậy, ngược lại lão Tu La lại một bước tiếp lấy một bước lui về phía sau, xiềng xích một tấc tiếp lấy một tấc nắm chặt. Hỗn chiến kịch liệt bạo động, trời long đất lở. Một phương đánh tới điên cuồng, chiến ý ngập trời, hận không thể một giây sau liền chấn vỡ bình chướng, một phương thủ đến gào thét, cặp mắt ứ máu, cuồng loạn phóng thích ra năng lượng, bất luận như thế nào đều muốn lưu đày. Bầu không khí nhiệt liệt đến sôi trào, càng khẩn trương đến tận cùng. Sau một lát ngắn ngủi, lão Tu La lùi bước chân về phía sau đột nhiên dừng lại, toàn thân bỗng nhiên nổi lên một đạo ám quang u minh, từ trong ra ngoài, đem gương mặt lãnh tuấn kia đều chiếu rọi tà ác khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bang một tiếng nổ, mặt đất dưới chân đều chia năm xẻ bảy, lão Tu La đột nhiên há mồm, hàm răng đều trở nên sắc nhọn, một thanh liêm đao mang máu, nháy mắt bạo lên, như là từ trong lồng ngực rút ra, hoặc như là từ trong huyết nhục kéo ra. Liêm đao tối như mực vung ra một tia tơ máu, quét ngang về phía trước, lại tăng vọt nghìn lần, to lớn như núi cao, vọt tới bình chướng. Đây là liêm đao do U Minh pháp lệnh biến thành, là thái âm thánh thai xen lẫn thẩm phán liêm đao, càng là sát khí tử vong thống lĩnh U Minh vạn tộc chấn áp vật chết U Minh, cửu đầu kim sư toàn thân lạnh lẽo. 9 ánh mắt gắt gao dán mắt vào liêm đao to lớn nháy mắt đánh tới kia. Đậm đặc bất an để cho toàn thân nó bộc phát năng lượng trước nay chưa từng có. 9 cái đầu đột nhiên giơ lên, kéo lấy xiềng xích muốn giơ lên bên trên bình chướng. Thẩm phán liêm đao mặc dù to lớn, nhưng tốc độ nhanh đến tận cùng, trong khoảnh khắc bổ vào trên bình chướng, mở ra tầng tầng phong ấn, quét ngang về phía trước, phốc suy giòn vang, huyết quang ngút trời, 9 cái đầu nháy mắt chặt đứt, rung động chiến trường. Giống. 9 cái đầu sư tử bi thương gào thét, hỗn loạn bay đi ra ngoài, 9 đôi mắt, trong trời đất quay cuồng đều nhìn thấy thân thể không đầu của nó đang quay cuồng đi, ra ngoài kia. Tử kim thiên long thốt nhiên biến sắc, kịch biến mãnh liệt để cho bọn chúng trở tay không kịp, toàn bộ ngừng lại thế công mãnh liệt, trong ánh mắt trừng trừng đều là cái hình ảnh chém đầu rung động kia. Thu, lão Tu La quát lạnh một tiếng, 9 sợi xiềng xích quấn quanh lấy kim sư đột nhiên kéo căng, gào thét lên vọt tới bình chướng, toàn thân lão Tu La lần nữa bạo lên sóng trào màu đen, sát khí ngập trời, hòa với minh quang âm u, hóa thành móng vuốt tử thần sắc bén, xông ra bình chướng, chộp tới Kim Sư Không Đầu đang quay cuồng đi ra ngoài. Mau tránh ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Kim Thiên Long ở gần giống to bạo lên, đuôi rồng tráng kiện gào thét đánh vào trên thân thể hùng tráng không đầu của Kim Sư, trong miệng gào thét ra một ngọn sóng trào tử kim, hóa thành hơn 10 cái móng vuốt tử kim sắc bén, bạo kích u minh chảo, ầm ầm dẫn bạo, hào quang tím vàng cùng sát khí giao hòa, như núi lửa muôn đời phun trào cuồn cuộn trời cao, đến mức chấn vỡ lực lượng hắc ám đầy trời, Kim Sư mất đi toàn bộ đầu chật vật tránh đi, hốt hoảng lùi hết về phía sau, mặc dù đầu không còn, nhưng linh hồn vẫn còn, ở bên trong thân thể phun máu thê lương gầm thét. Mặc dù Tử Kim Thiên Long miễn cưỡng đỡ trụ U Minh Chảo, nhưng lão Tu La đã thuận lợi kéo 9 cái đầu sư tử vào bên trong bình chướng, thủ hộ trận trong nháy mắt toàn diện khép kín. Bên trong Tu La điện lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm sét. Tu La uy vũ, quá nhanh quá nguy hiểm. Sung sướng, quá sướng, tất cả mọi người ức chế không nổi cuồng hỉ trong nội tâm, lão sực gào thét ủng hộ. Dưới tình thế Tu La điện toàn điện canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, vậy mà lão Tu La có thể nắm lấy cơ hội phế đi cửu đầu Kim Sư Hoàng võ cảnh, đây quả thực là kỳ tích, giúp bọn hắn hung hăng ra một ngụm ác khí, càng ủng hộ khí thế thật lớn. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết thì là toàn thân hồi hộp, chuôi liêm đao vừa rồi này là cái gì? Cái kia trong chớp mắt giống như tỉnh lại thứ nào đó trong linh hồn bọn chúng, hung hăng mà rụt co rụt lại, nói không nên lời cái loại cảm giác rung động kia. Lão Tu La Quang Minh Thánh Hoàng vẻ mặt lạnh giá, ánh mắt lợi hại cách bình chướng nhìn chằm chằm chặt chẽ lão Tu La. Lão già này chính xác có gan phách, cũng dám ngay tại lúc này bật ngược, hơn nữa có một loại thực lực vô cùng kỳ quái lại khủng bố. Chúng Tử Kim Thiên Long vừa sợ vừa giận, chiếm cứ quyền chủ động, vậy mà lại liên tiếp bị phản kích, cái này khiến bản thân chúng nó cũng cảm thấy không chịu nổi. Đông Hoàng Kiệt càng là động ra hôi lạnh toàn thân mồ, lão Tu La này khủng bố đến loại trình độ này sao? Vừa rồi nếu không phải mình đứng hơi chút dựa ở bên trong, nói không chừng những xiềng xích kia chính là đánh vào trên người hắn, bị chém đầu đúng là bản thân. Ngũ Trảo Kim Long có chút híp mắt rồng lại, lão già này đến cùng có địa vị gì? Làm sao lại cường đại như vậy? Nếu quả thật hắn rất bất phàm, 5 năm trước nên tiến vào hoàng võ, vì cái gì hiện tại mới thể hiện ra cỗ thực lực quái dị lại kinh người này? Bên trong Tu La Điện, 9 cái đầu dãy ruộng dữ dội, như là 9 mặt trời bộc phát cường quang, bên trong mặc dù không có linh hồn, nhưng hoàng võ cảnh há lại dễ dàng chết như vậy. Ý thức cường đại vẫn có thể khống chế lấy chúng, ý đồ tránh thoát đi ra ngoài. Hơn nữa bên trong 9 cái đầu có tất cả 19 viên linh hạch, có 1 viên là hoàng võ cấp, 8 viên còn lại đều là gần hoàng võ cấp. Hơn nữa có thể từ trong linh hạch hoàng võ cấp kia mượn nhờ năng lượng, để cho 9 cái đầu có thể phóng xuất ra uy năng to lớn. 9 cái đầu gần như có thể nói là toàn bộ kim sư, không còn chúng, chẳng khác nào kim sư phế hơn phân nửa, trọn vẹn phát huy không ra lực lượng hoàng võ cảnh. Rầm rầm, xiềng xích kịch liệt bay múa. Chói tai vù vù vang vọng Tu La Điện, gắt gao quấn quanh lấy 9 cái đầu, mặc cho dãy ruộng thế nào, đều chấn không mở được xiềng xích. Lão Tu La quay người đi về hướng đại trận sâu trong Tu La Điện, thời điểm đi qua Đại Mãnh để lại một câu, Đông Hoàng Kiệt giữ lại cho ngươi, ta không đụng. Đại Mãnh hùng tráng dữ tợn, khuôn mặt khủng bố, nhưng trong huyết nhãn trừng trừng kia lại tại lúc này chảy xuống 2 giọt nước mắt, khí thế dần dần từ trong đau thương say máu bình phục lại, hắn trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Lào đào quỳ xuống đất, cuồn cuộn sát khí giống như thủy triều sút giảm, một lần nữa trở lại trong thân thể của hắn, thân thể như lệ quỷ cũng dần dần lùi về nguyên dạng, y phục rách dưới móc ở trên người, tóc tai bù xù, chật vật vừa đáng thương. Hắn dùng lực cúi đầu xuống, khóc ô ô, trả đầu ta đây. Trong thân thể kim sư phát ra tiếng linh hồn gầm thét, nếu như không phải Thái Thản chiến viên khống chế lấy, cũng sớm đã tiến lên. Lão Tu La cũng mặc kệ nó gào thét, kéo lấy đầu trở lại giữa đại trận. Ném ra 4 viên cho Thâm Uyên Cốt Long bọn chúng làm chất dinh dưỡng, còn lại 5 viên trực tiếp dùng minh hỏa nung khô, phóng thích năng lượng bên trong, dung nhập trận pháp. Thứ tốt, cửu đầu kim sư, đa tạ lễ vật của ngươi. Thanh Thi Thao Thiết trực tiếp nuốt lấy cái đầu kia, sống sờ sờ luyện đi, trong người nung khô. Thâm Uyên Cốt Long, điện chủ Tu La Điện, Phàn Ngạo Phong càng không khách khí, không kiêng nể gì cả hưởng dụng đầu sư tử. Giống, 9 cái đầu đều thê lương gào thét. Lại bị gắt gao áp chế, biến thành nguồn năng lượng. Linh hồn trong thân thể kim sư rõ ràng cảm nhận được thống khổ mà đầu mình thừa nhận, phát điên đến bạo tẩu, lại cách bình chướng, quả thực bất lực. Lại đến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Hắc Long gào thét, âm động Tu La Điện, hỗn chiến ai thắng ai thua còn nói quá sớm. Nếu thật phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nó vẫn là có thể cẩn thận kiên trì 10 ngày nửa tháng. Đánh cho ta. Ngũ Trảo Kim Long hoàn toàn bị chọc giận. Tại thời đại loạn võ bị đầu nghiệt long này lăn qua lăn lại thảm, đi vào thời đại thiên đình vậy mà còn bị chơi đùa, Nó nhất định phải phá vỡ lớp bình chướng này, tàn sát Tu La Điện này. Nếu không nó nào có thể diện hiệu lệnh Long tộc, còn thế nào có mặt về lại thời đại loạn võ. Đều giữ vững tinh thần cho ta, đánh một chỗ. Tử Kim Thiên Long không thể không thừa nhận vừa rồi đã chủ quan, nhưng ngoài ý muốn cũng không có khả năng xảy ra lần nữa. Chúng sôi máu, gầm thét tấn công, chủ động đứng tại phía trước nhất, chỉ dẫn năng lượng các hoàng võ khác tấn công bình chướng Tu La Điện. Tu La Điện đong đưa dữ dội, như là hòn đảo trong sóng to gió lớn, tùy thời khả năng lật úp, lại lù lù sừng sững. Bất luận là trưởng lão đệ tử Tu La Điện, hay là mãnh thú yêu thần Thú Sơn, bất luận là bọn người Dương Đỉnh Phong đến từ loạn võ, hay là bọn người Thiết Sơn Hà đến từ Xích Phượng Luyện Vực, hoặc là Cẩm Tú Vương Thất, toàn bộ vững vàng đứng trong trận pháp, liều chết kiên trì, không ngừng phóng thích năng lượng, cũng miệng lớn nuốt luyện lấy linh bảo đan dược, đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Sâu trong Tu La Điện, địa lao đã bị trọn vẹn phong ấn, dường như một cái thế giới đã trọn vẹn cách ly, đã cảm thụ không đến tình huống bên ngoài cũng phát giác không đến năng lượng nơi đây. Tần Mệnh toàn lực bế quan trong không gian phong bế, kim quang nồng đậm như nước chìm ngập lấy không gian, hắc lôi tử lôi bạo động, giống như là thiên tai ầm ầm, từng đạo huyết quang dường như sấm rền bắn ra, xuyên thẳng qua trong kim quang cùng lôi chiều. Tần Mệnh đã hóa thân lôi long, sôi trào lấy lôi uy dữ dội, tại trước mặt hình thành cơn lốc khủng bố, sấm sét vang vọng điếc tai, mà bên trong vòng xoáy là viên lôi nguyên châu còn sót lại của sáng thế thần sơn. Hắn đang hấp thu lấy năng lượng tinh khiết nhất xưa nhất bên trong, cùng với bộ phận huyền bí nguồn gốc từ tại sáng thế thần sơn. Hoang lôi chiến y dung hợp cùng huyết nhục Tần Mệnh, giờ phút này hóa thành vảy rồng rét lạnh, cũng đang hấp thu lấy lực lượng chân quý bên trong, rảo bước tiến lên hoàng võ cảnh. Toàn thân Tần Mệnh từ trong ra ngoài bộc phát lấy lực lượng vĩnh hằng, toàn thân hiện ra lấy trạng thái nửa trong suốt, xương cốt màu vàng máu nóng, trái tim màu vàng, đều từ trong ra ngoài tản ra kim quang. Dâng lên không dứt, đem đều vảy rồng ánh thành màu vàng rực rỡ, lục đại áo nghĩa bị dần dần trật tự hóa, chảy xuôi về hoàng kim tâm, lại đi qua trái tim khuếch tán toàn thân. Trong đó thôn phệ áo nghĩa cùng ác mộng áo nghĩa có uy lực mạnh nhất, phong thần áo nghĩa, khô vinh áo nghĩa, cảm hóa áo nghĩa, nứt vỡ áo nghĩa, cũng là vô cùng cường đại, so với hải khiếu áo nghĩa, đại gào thét áo nghĩa các loại mạnh không chỉ một lần. Huống chi, đây đã là phong thần áo nghĩa thứ hai, Tần Mệnh muốn dùng lôi nguyên châu hóa thân thượng cổ lôi long. Càng muốn dùng áo nghĩa thức tỉnh lực lượng vĩnh hằng hoàn toàn mới, mà cội nguồn cung cấp năng lượng tức thì đến từ chính tiên võ thần huyết. 18 vương hồn toàn bộ phân tán ở xung quanh, cùng chung đỡ lấy viên tiên võ thần huyết kia, dùng thí thiên chiến thần làm chủ đạo, không ngừng liên tục rót vào trong cơ thể Tần Mệnh, mà bọn hắn cùng hoàng kim tâm cộng minh, cũng đang biến tướng hấp thu lấy năng lượng bên trong. Trận thiên võ lột xác đến hoàng võ này, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai phát triển của Tần Mệnh, càng ảnh hưởng vĩnh hằng vương đạo cùng 18 vương hồn. 5 ngày Tần Mệnh đã toàn diện bế quan dòng dã 5 ngày, nhưng trận công trình to lớn này giờ mới bắt đầu. Tin tức ác chiến bộc phát sâu trong Tu La Sơn Mạch, nhanh chóng kinh động đến Đông Hoàng Thiên Đình, như sấm rền, như lũ quét, dẫn phát oanh động cực lớn. Cho đến khi nhận được tin tức, khắp nơi mới biết được Long tộc vậy mà lại một lần nữa lao xuống Đông Hoàng Thiên Đình, ngang nhiên giết tiến vào Tu La Sơn Mạch, hơn nữa dùng phương thức quỷ bí tránh được ánh mắt toàn bộ thế lực Đông Hoàng. Bọn hắn sợ hãi thán phục Long tộc cùng lực lượng tiên võ cường đại. Đồng thời cũng bắt đầu mật thiết chú ý chiến đấu tại Tu La Sơn Mạch, bởi vì có tin tức liên tiếp truyền tới, Quang Minh Thánh Hoàng liên minh cùng Long tộc, còn mang đến Thương Thanh Chập đã tiến vào Hoàng Võ Cảnh Thiên. Đội hình một tiên võ, bảy đại hoàng võ, để cho tất cả những người nghe được tin tức hít sâu một hơi, cái đội ngũ khủng bố này gần như có thể quét ngang cả mảnh thiên đình, những nơi đi qua, ai dám không thần phục. Thánh Linh Vực, chủ nhân thiên đình đã từng liều lĩnh cả đời, vẫn luôn che giấu ở ẩn, còn không đều đến quỳ. Chủ nhân thiên đình khác sau khi nhận được tin tức đều là vừa kinh hãi vừa khẩn trương. Kinh hãi là lực lượng Long tộc hiện tại đã để cho tất cả các thế lực đã từng kiêu ngạo tự phụ cảm nhận được áp lực hít thở, không thông, căng thẳng chính là một khi Long tộc đạp diệt Tu La Điện, đã mất đi cường lực kiềm chế cự Long bước tiếp theo sẽ đạp hướng đâu, mục tiêu cuối cùng nhất lại là cái gì? Khủng hoảng sau căng thẳng càng giống như là mây đen nhanh chóng tràn ngập, gần như muốn bao phủ cả mảnh thiên đình đại lục, thậm chí bá chủ khắp nơi bởi vậy mà ngừng chinh chiến lại. Khẩn cấp thương lượng đối sách, ứng phó Long tộc xâm lược kế tiếp như thế nào. Nhưng mà, khẩn trương một ngày, hai ngày, ba ngày. Người của Đông Hoàng Thiên Đình kỳ quái, giống như bên trong Tu La Sơn Mạch đến bây giờ còn đang đánh chính là khí thế ngất trời. Một tiên võ, bảy hoàng võ, nếu như tộc trưởng vương tộc thứ hai đi, cũng có thể phát huy ra lực lượng bắn hoàng võ, đội hình khủng bố như vậy. Vậy mà trong Tu La Sơn Mạch đánh ba ngày cũng không đánh hết. Đây cũng không phải là hiếu kỳ, mà là khiếp sợ. Trong Tu La Điện đến cùng ẩn núp lấy bao nhiêu lực lượng, vậy mà có thể ngạnh xanh xanh kiên trì 3 ngày, người của thiên đình khác khẩn trương 3 ngày, cũng lục tục đạt được tin tức Đông Hoàng Thiên Đình chỗ đó vẫn còn khai chiến, một bên cảm khái Tu La Điện đủ kiên cường, ngay cả tiên võ đều có thể chống đỡ. Một bên lại nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, một lát ảnh hưởng không đến chính mình. Nhưng khắp nơi còn tiếp tục căng thẳng chú ý, hiện tại thực lực đội hình long tộc quá mạnh mẽ, Tu La Điện càng không phải loại lương thiện, bất luận cái gì cũng đều có được lực lượng cường đại ảnh hưởng cục diện thiên hạ, bây giờ hai hổ tranh chấp, tự giết lẫn nhau, còn có tình huống thế lực ngang nhau, đối với bá chủ khắp nơi càng giống là một tin mừng. Bọn hắn thậm chí mong mỏi tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, tử thương thảm trọng, hoặc là riêng mình tản ra, xúc tích lực lượng sau đó tiếp tục đánh tiếp, như vậy thiên đình khác có thể có một hoàn cảnh an toàn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đông Hoàng Thiên Đình oanh động càng lúc càng lớn, lần nữa thành tiêu điểm lớn nhất. Nam Ẩn Thần Sơn, Độn Thế Tiên Cung, Bất Hủ Thiên Cung, Vị Ương Cung vân vân, toàn bộ căng thẳng chú ý Tu La Sơn mạch, tâm tình bọn hắn vô cùng phức tạp, mặc dù không phủ nhận trong lòng rất phẫn uất Tu La Điện bá đạo, cũng sợ hãi thủ đoạn đồ sát của Tu La Điện, nhưng ít nhất Tu La Điện là chỉ nhằm vào những kẻ thù cùng kẻ chống lại kia, bọn hắn cho tới bây giờ trừ một tí truyền nhân bị giam ở chỗ kia, thì các phương diện khác đều không có bị làm khó dễ. Ngẫm lại thiên đình khác chiến hỏa liền trời, bọn hắn ngược lại cảm thấy rất may mắn. Tất cả thế lực đỉnh cấp đều có thể bình tĩnh bế quan tu luyện, bắn vọt cao hơn cảnh giới. Thế lực bình thường cũng không cần phải lo lắng bị hủy diệt, dân chúng bình thường càng là an cư lạc nghiệp. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Tu La Điện bị hủy, lại không hề quá hy vọng Tu La Điện cứ như vậy xóa tên khỏi Đông Hoàng. Nếu không đến lúc đó chiến hỏa ngập trời sẽ lan tràn đến nơi đây, cụ thể sẽ là tình huống như thế nào, ai có thể nói được chuẩn. Lục tục ngo ngoe, rất nhiều thế lực đều phái người tới gần hướng Tu La Sơn Mạch, muốn nhìn đến cùng tình huống chỗ đó là như thế nào, rốt cuộc là đang ác chiến, hay là đang đàm phán, đến cùng Tu La Điện có thể kiên trì hay không, hay là Long Tộc đã có hy vọng bắn hạ Tu La Điện hay không. Không chỉ Đông Hoàng Thiên Đình bắt đầu hành động, Thiên Đình khác cũng bắt đầu phái người đi qua, nếu quả thật trận chiến này phân ra thắng bại, thế tất ảnh hưởng cục diện khắp thiên hạ, cho dù là phân không ra thắng bại, kéo vào tiếp tục đỡ đánh rằng co, cũng sẽ ảnh hưởng tới bố cục bá chủ thiên đình khác. Trong lúc đó, tin tức Cẩm Tú Vương Thành bị đồ diệt truyền ra ngoài, rước lấy vô tận cảm khái cùng thở dài, ăn miếng trả miếng. Đồ sát đổi đồ sát. Chân Linh Thiên Đình, Thiên Cương Chiến Tộc, với tư cách đại chiến tộc thứ hai thiên đình đại lục, lại là thế lực tiểu thiên đình gần với Thiên Nguyên Đế Quốc Chân Linh Thiên Đình, địa vị Thiên Cương Chiến Tộc vẫn luôn vô cùng cao, bọn hắn không chỉ thực lực cường đại, dũng mãnh hiếu chiến, hơn nữa vẫn luôn tuân theo cái phần khí tức chính nghĩa kia. Nhận đến thế lực khắp nơi tôn kính, ngay cả thủ đô Thiên Nguyên Đế Quốc rất nguyện ý giao hảo cùng Thiên Cương Chiến Tộc, Hoàng Tuyền Ma Tông làm việc bá đạo cũng có chút sợ hãi đối với Thiên Cương Chiến Tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là từ khi năng lượng đất trời kịch biến đến nay, Thiên Cương Chiến Tộc mặc dù thoạt nhìn phát triển vô cùng mãnh liệt, sinh ra lượng lớn thánh võ thiên võ, nhưng bởi vì bọn họ có thể chất đặc thù, tu luyện lại là chí dương cương khí, càng thêm ỷ lại chính là có chút vũ khí đặc thù mà không phải năng lượng đất trời. Cho nên cứ việc hiện tại đã có hai vị thiên võ đỉnh phong, một vị thiên võ cảnh cửu trọng thiên, nhưng vẫn không có đản sinh ra hoàng võ cảnh, mà cái này hết lần này tới lần khác lại càng quan trọng hơn. Nhìn Âm Dương, tộc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông đã từng là đối thủ cạnh tranh liên tiếp sinh ra hoàng võ, ngay cả yêu chủ thất thải Khổng Tước đều lĩnh ngộ áo nghĩa cường hãn, cùng lúc trùng kích hoàng võ, trong lòng bọn hắn cũng sốt ruột, cắn răng một cái đem tất cả vũ khí bảo tàng áp dương của Thiên Cương chiến tộc, lấy ra toàn bộ, cho các tộc nhân tu luyện, tăng cường thực lực chỉnh thể. Nhưng muốn sinh ra hoàng võ, những vũ khí này hiển nhiên cũng không đủ. Theo Âm Dương tộc, Hoàng Tuyền Ma Tông phát động tấn công Thiên Nguyên Đế Quốc, thất thải Khổng Tước không ngừng xâm nhập quấy nhiễu. Thiên Nguyên Đế Quốc nguy tại sớm tối, trước mắt đã tổn thất 2/3 lãnh địa, chỉ có thể chiếm theo trung ương vực địa phản kích. Lựa chọn của Thiên Cương chiến tộc liền trở nên rất là quan trọng, mặc dù bọn hắn không có hoàng võ, nhưng lực lượng chỉnh thể vẫn cường đại như trước, càng là chút ít cuồng nhân chiến đấu. Cương khí điên cuồng so với mãnh thú càng kinh khủng hơn, bất luận gia nhập phương nào, đều có thể có tác dụng quyết định, cho nên không chỉ đế quốc nhiều lần phái người đến thỉnh cầu liên minh, Âm Dương tộc cùng Ma Tông đều phái người đến uy hiếp, cũng đều không ngoại lệ khai ra điều kiện như nhau, diệt đối phương, toàn bộ vũ khí chí cao thuộc Thiên Cương chiến tộc, giúp bọn hắn đắp nặn hoàng võ. Bên trong Thiên Cương chiến tộc nhanh chóng sinh ra các loại suy nghĩ khác nhau, có ít người kiên trì tiếp tục tuân thủ quy củ, làm chuyện chính nghĩa, làm người chính nghĩa, không làm ác bá đồ diệt tộc khác. Thật có chút người kiên trì hiện tại thiên hạ kịch biến, Thiên Cương chiến tộc muốn phát triển phải làm ra thay đổi, hơn nữa không phát triển liền có thể bị ném bỏ. Hiện tại Thiên Nguyên Đế Quốc đều đang tranh thủ Thiên Cương chiến tộc, một khi ai thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, mục tiêu kế tiếp liền có thể là Thiên Cương chiến tộc. Cho dù là không đánh chú ý đến Thiên Cương chiến tộc, nhưng những cường giả loạn võ sắp vượt qua thời không mà đến kia, đều có thể uy hiếp được Thiên Cương chiến tộc. Ai cũng có đạo lý của ai, ai cũng dùng toàn tộc phát triển làm trọng, cũng như ai cũng không thuyết phục được ai. Dưới loại tình huống này, Mỹ Đỗ Toa đã từng là bạo liệt chiến tôn về tới thiên cương chiến tộc, trên dưới thiên cương chiến tộc cũng đã cho rằng nàng chết, đã từng ai thán duy nhất một vị chiến tôn đương đại cứ như vậy vẫn lạc, trời xanh quá bất công đối với thiên cương chiến tộc, thật không nghĩ đến đã cách nhiều năm, bạo liệt chiến tôn của bọn hắn vậy mà lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn sống trở về, hơn nữa còn dùng lực lượng thiên võ cảnh cửu trọng thiên cường đại trở về. Tại thời khắc nguy cơ này, một chiến tôn cấp bậc thiên võ cảnh, cửu trọng thiên trở về không thể nghi ngờ có thể, trên diện rộng tăng cường thực lực tộc đàn, dù là đối mặt thiên nguyên đế quốc, thậm chí là ma tông các loại, đều đã càng có lực lượng đối kháng. Thiên cương chiến tộc kích động mà nghênh đón Mỹ Đỗ Toa, đây cũng là một chuyện duy nhất trong mấy tháng gần qua, để cho toàn bộ bọn hắn lộ ra nụ cười tươi. Nhưng sau khi náo nhiệt kích động qua đi, khi bọn hắn hỏi Mỹ Đỗ Toa đã đi đâu những năm này, câu trả lời của Mỹ Đỗ Toa đã để cho lão tộc trưởng cùng đám thủ vệ thiên cương chiến đều trầm mặc. Chuyện thời đại loạn võ, hiện tại toàn bộ thiên đình đều đã không phải là bí mật, bọn hắn tự nhiên cũng biết, thật không nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa, vậy mà lại cùng cuồng nhân chiến tranh tần mệnh kia trộn đến cùng một chỗ, còn trực tiếp tham dự đến bên trong, khiêu chiến hoàng tộc loạn võ. Đối với lời giải thích cùng lời mời nhiệt tình của Mỹ Đỗ Toa, bọn hắn đều lộ ra cẩn thận lại tỉnh táo. Mặc dù thiên cương chiến tộc dũng mãnh hiếu chiến, thưởng thức có chút hành vi của tần mệnh, nhưng cùng lúc không có nghĩa là bọn hắn trọn vẹn tán thành. Hơn nữa tần mệnh tại loạn võ gặp phải uy hiếp chí mạng, nơi này lại bị long tộc cuồng dã tấn công, hai bên tạm thời đều nhìn không tới quá rõ ràng hy vọng thắng lợi, để cho bọn hắn dùng lực toàn tộc gấp rút tiếp viện, hậu quả kia sẽ thế nào đây? Một khi tần mệnh thảm bại, thiên cương chiến tộc sẽ đem toàn tộc chôn cùng, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa ra, toàn tộc trên dưới mỗi người bọn hắn, thậm chí chiến sủng, đều không có một chút quan hệ nào cùng tần mệnh, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, dựa vào cái gì liền đưa toàn tộc đầu nhập vào. Tần mệnh ban đầu là muốn cùng ta trở về, nhưng vừa mới đến thiên đình chợt nghe đến tình huống Tu La Điện rất nguy hiểm, hắn vội vã chạy trở về. Không phải hắn không muốn đến, là ta không có để cho hắn đến. Mỹ Đỗ Toa đương nhiên hiểu băn khoăn trong tộc, dù sao đây cũng không phải đơn giản là tùy tiện lôi kéo một tay như vậy, càng không phải kết giao bằng hữu, mà là trực tiếp dùng toàn tộc phó thác, cùng lúc cùng một chỗ nghênh đón cuộc chiến sinh tử. Nếu như bại, thiên cương chiến tộc sẽ gặp tai họa ngập đầu, nếu như tần mệnh thắng, địa vị thiên cương chiến tộc tự nhiên có thể nâng lên cao một chút, nhưng cái một chút địa vị này cũng là phải dùng sinh mệnh rất nhiều tộc nhân đổi lấy. Mỹ Đỗ Toa, đây là chuyện tần mệnh tới hay không sao? Nói lời khó nghe, ngươi không thể bởi vì giao tình giữa ngươi cùng một người ngoài, liền lôi kéo toàn tộc cùng ngươi xông về phía trước được. Tộc trưởng thiên cương chiến tộc đương đại Đỗ Duyên Hành chậm rãi lắc đầu, hắn uy mãnh hùng vĩ, ngồi ở chỗ kia giống như là một ngọn núi lớn, khí thế vô cùng đè người. Một khi nghiêm túc lên, khí thế đều trở nên có vài phần đáng sợ. Hắn là huynh trưởng Mỹ Đỗ Toa cùng phụ thân khác mẫu thân, rất cảm tạ tần mệnh cứu nàng, cũng thật cao hứng khi Mỹ Đỗ Toa có thể còn sống trở về. Nếu như là kết giao bằng hữu với tần mệnh, hắn sẽ không chú ý, cung cấp cho tần mệnh chút trợ giúp, cũng có thể cân nhắc, nhưng Mỹ Đỗ Toa mở miệng chính là toàn tộc đầu nhập vào, còn muốn dùng sinh tử đối đãi, ngay cả tính cách bạo như hắn đây còn không có trực tiếp trách mắng nàng. Điểm này tất cả đều là quan hệ huyết thống đang đè nặng. Đại trưởng lão Đỗ Duyên Bác ho nhẹ hai tiếng, tần mệnh kia là người nào, thiên hạ đều biết hắn là cuồng nhân chiến tranh, đến loạn võ đều có thể lăn qua lăn lại long trời lở đất, đi đến đâu đánh tới đâu loạn đến đó, vạch lên đầu ngón tay tính toán toán, hắn có thời điểm nào yên tĩnh vượt qua nửa năm, dù cho an tĩnh, cũng là đang bế quan, chứa đựng lực lượng tiếp tục loạn. Dùng kinh nghiệm của ta, tần mệnh chính là thuộc về chỗ thiếu hụt tiên thiên, chúng ta không thể cùng hắn hồ đồ. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa đen lại, hắn danh chấn loạn võ, tám phương tôn hoàng, làm sao đến trong miệng ngài liền thành chỗ thiếu hụt. Tần mệnh biểu hiện ra thoạt nhìn nở mày nở mặt, kỳ thật nói cho cùng chính là chứng say máu, tiên thiên thiếu khuyết gốc dễ khống chế cảm xúc, tuổi của đại trưởng lão cũng không quá lớn, bàn về đến thì là đường huynh tộc trưởng Đỗ Duyên Hành. Hắn đứng đắn phân tích cho Mỹ Đỗ Toa, tính cách kia của tần mệnh cái thuộc về đụng một cái liền bạo, một kích liền phá, xem chuyện hắn chơi vài chục năm qua này, tinh thần lão đại là thật đạt đến. Một đường đấu đá bừa bãi, từ biên hoang giết đến cổ hải, từ cổ hải giết đến thiên đình không có đã nghiền, thấy khe hở kia rất kích thích, quay đầu liền chui vào, mệnh tốt tiến vào loạn võ, mệnh không tốt sớm thành cho. Hắn có thể sống đến bây giờ không thể không thừa nhận ông trời vẫn là, ngẫu nhiên sẽ có chút tính trẻ con, chán ghét buồn tẻ, thình lình nhìn thấy một gia hỏa như vậy, thú vị, liền để cho hắn náo, để cho hắn điên, làm chút việc vui. Đợi lúc nào ông trời chơi chán, vận may của hắn sẽ chấm dứt. Không phải là bị người khác giết chết, chính là cảnh giới đột phá thất bại, nổ. Đại trưởng lão, chúng ta là đang nói tránh sự. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa càng thêm đen. Tưởng ta là đang nói đùa cùng ngươi. Nói nhiều như vậy chính là nhắc nhở ngươi, không nên chơi cùng tên điên. Lão nương nhà ta, chơi không được, chơi lớn không gả ra được. nhà đứng đắn nào nguyện ý lấy một bà điên. Đại trưởng lão thật đáng tiếc lắc đầu, là hắn bồi dưỡng Mỹ Đỗ Toa lớn lên, hổ bảng xưng tôn có một nửa công lao của hắn, hắn vẫn luôn vô cùng hài lòng đối với Mỹ Đỗ Toa, cũng trở thành kiêu ngạo, nhưng một cô nương đang thật tốt tại sao lại bị tần mệnh tai họa thành như vậy, đầu cũng không bình thường. Ngày đầu tiên trở lại liền lôi kéo toàn tộc tìm tần mệnh nương tựa, còn muốn cùng tần mệnh đối kháng long tộc. Hắn may mắn khi tính cách tốt đi một chút, nếu không đã sớm tháo giày đánh nàng ra ngoài. Gian phòng không lớn, người tụ không nhiều, nhưng đều là quan trọng nhân vật của thiên cương chiến tộc, có tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, phó thống lĩnh thiên binh chính. Bọn hắn đều lắc đầu, tương đương không hiểu hành vi của Mỹ Đỗ Toa. Muốn nói đa tạ gì cùng tần mệnh, bọn hắn đương nhiên không thua người, nhưng vừa trở lại liền dắt lấy toàn tộc nhảy vào trong hố lửa, thật có chút không thể nào nói nổi. Nhị trưởng lão thậm chí híp mắt, không ngừng đánh giá Mỹ Đỗ Toa, muốn nhìn một chút xem có phải nàng bị cái gì đó khống chế hay không, đây rốt cuộc có phải cô nương nhà bọn họ hay không. Tam trưởng lão là một nữ trưởng lão, cũng có điểm hoài nghi, thình lình tỏa ra một câu, tiểu Toa, cùng ta đến gian phòng phía sau, ta nhìn chỗ bất đó của ngươi có còn không. Mỹ Đỗ Toa phiền muộn đến im lặng. Vậy là ngươi bị tần mệnh tai họa. Tam trưởng lão vừa vung ra những lời này, toàn bộ ánh mắt những tráng hán trong gian phòng này đồng loạt định tại trên người Mỹ Đỗ Toa. Tai họa. Hí, tần mệnh sẽ không phải là đã làm gì Mỹ Đỗ Toa rồi đấy chứ, bằng không thì làm sao lại tận hết sức lực lôi kéo toàn tộc tìm tần mệnh nương tựa, đây là muốn làm đồ cưới. Nói, Đỗ Duyên Hành đột nhiên quát lớn, nhìn hầm hầm lấy Mỹ Đỗ Toa, xúc sinh kia đã làm gì ngươi? Nghiệp chướng. Nhị trưởng lão khổ thán lắc đầu, Mỹ Đỗ Toa bịt kín trong chốc lát, tốt xấu gì cũng khống chế được cảm xúc bản thân muốn bộc phát, nghiêm túc chăm chú nhìn bọn hắn, chân linh thiên đình đã loạn thành như vậy, khắp nơi đều đang dồn hết sức lực phát triển, dùng không bao lâu còn khả năng sinh ra hoàng võ mới, thiên cương chiến tộc chúng ta lại không nghĩ biện pháp, trở thành việc nhỏ hài hước, ngộ nhỡ bị ma tông bọn hắn nhào đầu lên trước, hối hận cũng không kịp, ta có thể bảo đảm, tần mệnh thật sưu tập lượng lớn bảo tàng vũ khí tại loạn võ. Mà thiên cương chiến tộc chúng ta chính là dựa dung luyện vũ khí đến phát triển, nếu như hợp tác cùng tần mệnh, những bảo tàng kia có thể tùy tiện để chúng ta dùng, lực lượng toàn tộc chúng ta không chỉ lần nữa được tăng lên, sinh ra hoàng võ gần như không có bất kỳ huyền niệm. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền có thể tin tưởng tần mệnh. Trong gian phòng an tĩnh, bọn người Đỗ Duyên Hành có chút nhăn mày lại, như là đang nghiêm túc cân nhắc lấy cái gì. Mỹ Đỗ Toa thở ra một hơi, giọng điệu khả năng nặng chút, nhưng nên có thể cảnh tỉnh bọn hắn. Thật lâu. Mọi người trao đổi ánh mắt, đều thầm than một tiếng, nhìn cái tư thế sốt ruột bận sợ này có thể là thật sự bị tần mệnh bắn hạ. Đại trưởng lão tiếc nuối lắc đầu, tiểu Toa. Ngài muốn nói cái gì? Giới thiệu cho ngươi qua nhiều nam tử tốt như vậy, ngươi đều không đồng ý, ta trước kia nghĩ đến ngươi không thích nam tử, thì ra ngươi thích dã man như tần mệnh. Nghe ta khuyên nhủ một câu, nữ hài tử có thể có khẩu vị, nhưng tên kia quá nặng đi, ngươi dễ dàng nghẹn. Mỹ Đỗ Toa hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, trời ạ, giết ta đi. Đỗ Duyên Hành cũng trầm giọng nói, ngươi khôi phục tin tưởng đối với nam tử, là huynh trưởng ta đây rất vui mừng, nhưng tần mệnh, ta tình nguyện để ngươi ôm lấy nữ tử trở lại. Những người khác lắc đầu thở dài, nữ nhi lớn không dùng được, nhất là tính cách bướng bỉnh như Mỹ Đỗ Toa. Tuy nhiên tên tần mệnh kia có mị lực gì, vậy mà để cho thạch nữ nở hoa. Chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn một lần hay không? Mỹ Đỗ Toa ngồi ở trên ghế, nhiều lần khuyên bảo bản thân là trở lại đàm phán, phải nhịn. Chúng ta rất đứng đắn, ngươi chính đứng đắn hay không cũng không biết. Nhị trưởng lão vừa nói xong, lập tức câm miệng, con mắt loạn tung bay sang bên cạnh, nói sai rồi. Ta đúng là có nam tử, nhưng không phải tần mệnh. Ta trở lại là từ cân nhắc đối với tương lai thiên cương chiến tộc, không phải là vì tình cảm các nhân. Ta có thể phụ trách vì mỗi một câu ta nói, cũng không phải bị người khác đầu độc. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc nhìn mỗi người bọn hắn. Nhưng còn không có ai nguyện ý nghe nàng giải thích, ngươi không cần lại thay tần mệnh nói chuyện. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó cục diện bây giờ, cũng đang làm thương lượng cuối cùng. Nhưng mặc kệ hợp tác cùng ai, đều khó có khả năng là tần mệnh. Lý lẽ chính là lý lẽ như vậy, chuyện càng là chuyện như vậy. Ngươi không cần lại phí miệng lưỡi. Đúng rồi, không phải tần mệnh thì là ai? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, điên vài năm như vậy cũng mệt mỏi rồi. Không phải tần mệnh, ai có thể hàng phục được ngươi? Nếu không đêm nay náo nhiệt, chúc mừng Mỹ Đỗ Toa chúng ta rời khỏi khổ hải. Thuận tiện tâm sự nam tử ngươi nói kia. Đủ rồi. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên đứng lên, tức giận mà nói, ta lại bàn một lần cuối cùng, ta là thật tâm cân nhắc vì thiên cương chiến tộc. Trong Tu La Điện có lượng lớn vũ khí, nhất định có thể để cho toàn tộc chúng ta trở nên mạnh mẽ, càng có thể sinh ra hoàng võ. Các ngươi có thể lựa chọn hợp tác với thế lực khác, nhưng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực nào lòng thật đối đãi với các ngươi, như tần mệnh. Ta còn có thể dùng sinh mệnh mà thề, lựa chọn Tần Mệnh là quyết định sáng suốt nhất Thiên Cương chiến tộc một vạn năm qua, càng là quyết định sáng suốt nhất mấy lão gia hỏa các ngươi làm này cả đời này. Lão gia hỏa, quá đáng. Đại trưởng lão trầm mặt xuống, ta giả sao? Ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ nghe vào được ba chữ này. Mỹ Đỗ toa chừng hắn một cái, bất chấp cấp bậc lễ nghĩa gì đó, không đến chút kiên cường, bọn hắn còn sẽ không nhìn thẳng vào lời của nàng. Trong nội tâm nàng cũng một hồi ảo não, bản thân vẫn là rất không thích hợp đàm phán. Sớm biết như vậy liền dẫn Tần Mệnh trở về, để cho chính miệng hắn cùng nói chuyện những người bảo thủ này. Thiên binh đại thống lĩnh, Đỗ Thiệu Hùng tóc đã hoa râm, nhưng vẫn bá đạo như trước, khí thế cực thịnh, cảnh giới cũng là thiên võ cửu trọng thiên. Hắn nhướng mày, thanh âm rất nặng trầm thấp, Mỹ Đỗ toa, chúng ta nguyện ý ở chỗ này nghe ngươi nói, đã rất tôn trọng ngươi. Nhưng ngươi tối thiểu phải tôn trọng chúng ta, tôn trọng Thiên Cương chiến tộc. Ngươi không cần yêu cầu chúng ta nghe ngươi nói, ngươi trước cẩn thận tự nghe ngươi nói một chút. Tần Mệnh là người nào, cùng hắn hợp tác cần đối mặt chính là cái gì? Ngươi là không biết, hay là giả vờ không biết? Ngươi luôn mồm là cân nhắc vì Thiên Cương chiến tộc, nhưng cái ngươi gọi là cân nhắc chính là muốn đem toàn tộc Thiên Cương chiến tộc trói đến trên chiến xa của Tần Mệnh, theo chiến xa nghênh chiến Long tộc, nghênh chiến tất cả các đại hoàng võ loạn võ, bị đâm cho đầu rơi máu chảy, bị đâm cho huyết nhục bay tứ tung. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chỗ của hắn có vũ khí, có thể giúp chúng ta bồi dưỡng một hoàng võ. Dùng tình thế loạn cục thiên hạ, một khi chúng ta hợp tác cùng Tần Mệnh, nhất định phải để cho Thiên Cương chiến tộc di chuyển toàn tộc, rời khỏi tổ địa vạn năm. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chỗ đó có nam tử của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Cương chiến tộc chúng ta không thiếu dũng khí, không sợ khiêu chiến, càng không sợ mạo hiểm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cái cần thiết, phải có lý do đáng để chúng ta làm như vậy. Nhưng lý do của ngươi đâu? Đừng nói cái gì chính cảm giác của ngươi, cũng đừng nói ngươi dùng sinh mệnh thề. Lời ta nói rất đau đớn, sinh mệnh một mình ngươi không để lên được 3.000 cái mạng trên dưới toàn tộc, cũng không để lên được 10 vạn con dân phụ thuộc vào chúng ta. Ngươi một câu thề, liền để toàn tộc cùng ngươi chịu chết, là chúng ta không hiểu ngươi, hay là ngươi quá tàn nhẫn? Khục khục, có chút, nặng lời. Đại trưởng lão đưa tay đè ép lại, dù sao Mỹ Đỗ toa cũng là vừa trở về, nói chút ít chuyện mê sảng có thể hiểu, không cần thiết đổ ập xuống như vậy. Đỗ Thiệu Hùng thở ra một hơi, lắc đầu, Mỹ Đỗ toa, ngươi là chiến tôn hổ bảng, ngươi là thủ hộ giả Thiên Cương chiến tộc toàn lực bồi dưỡng, thiên binh đại thống lĩnh trong quyết định của chúng ta. Ngươi nên rất thành thục, làm sao rời khỏi vài năm lại trở nên hồ đồ. Ta mặc kệ mục đích của Tần Mệnh là cái gì, ta cũng thừa nhận Tần Mệnh có thể xông ra uy danh hiện tại dựa vào không chỉ là vận khí. Nhưng, ngươi có thể bảo đảm tương lai có thể còn sống sót. Nếu như hắn chết, Thiên Cương chiến tộc toàn tộc chôn cùng. Dù cho tương lai Tần Mệnh duy trì rực rỡ, nhưng một cái giá lớn của rực rỡ chính là chiến tranh. Thật đến khi hắn đứng ở độ cao nào đó nghênh đón thiên hạ triều bái, Thiên Cương chiến tộc còn thừa lại mấy người. Phía dưới vương tọa hắn ngồi có xương khô kẻ địch, cũng sẽ có thi thể Thiên Cương chiến tộc. Mặc dù thanh âm Đỗ Thiệu Hùng bình thản rất nhiều, nhưng giọng điệu càng trầm trọng. Tốt, không cần nói, lại bàn thương cảm tình. Đỗ Duyên Hành đều khoát khoát tay, còn sống trở về là tốt, vẫn là người một nhà. Mỹ Đỗ toa, nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh táo một chút, mặc kệ ngươi mang theo sứ mạng gì, Tần Mệnh lại nói cái gì cùng với ngươi, đầu tiên ngươi đem tâm thả lại đến Thiên Cương chiến tộc, lại mới lần nữa cân nhắc. Tất cả giải tán đi. Tộc trưởng Đỗ Duyên Hành đứng dậy. Cường giả loạn võ rất nhanh liền xông đến thiên đình. Đến lúc đó cục diện chỉ sẽ càng loạn. Thiên Cương chiến tộc có thể chỉ lo thân mình sao? Không có khả năng. Không có hoàng võ tọa chấn, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Càng khả năng bị hoàng võ nào đó khống chế, thậm chí hủy diệt. Thiên Cương chiến tộc là muốn chấp nhận Thiên Nguyên Đế Quốc mời sao? Nhưng hậu quả các ngươi đã thật sự suy nghĩ kỹ càng. Cho dù là cuối cùng có thể chống cự được ma tông bọn hắn tập kích, đằng sau còn có cường giả loạn võ xông đến, Thiên Nguyên Đế Quốc làm chủ nhân chân linh, cũng sẽ nhận đến khắp nơi đả kích, bọn hắn không cho phép một thiên đình tồn tại chúa tể tuyệt đối, bọn hắn muốn chính là hỗn loạn. Mỹ Đỗ toa cũng bình tĩnh cảm xúc, khống chế lấy giọng điệu, nàng không có lại kích động nhìn ai, mà là rủ xuống con mắt, phối hợp nói, Thiên Nguyên Đế Quốc có thể tin không? Thiên Nguyên Đế Quốc đủ cường đại không? Hợp tác cùng Thiên Nguyên Đế Quốc, liền không cần di chuyển toàn tộc, tiến vào Thiên Nguyên cổ thành sao? Một khi Thiên Nguyên Đế Quốc bị diệt, Thiên Cương chiến tộc liền sẽ không bị tai họa ngập đầu sao? Nếu đã không thể chỉ lo thân mình, nếu như là đã cân nhắc lựa chọn hợp tác, vì cái gì không chọn một bên thích hợp hơn? Ta ở chung cùng Tần Mệnh 5 năm, từ Vạn Tuế Sơn đến thời đại loạn võ, lại về tới đây, ta rất hiểu rõ cách làm người của hắn, ít nhất tuyệt đối không phải cái dạng ti tiện điên cuồng giống như ngươi tưởng tượng kia. Hắn mặc dù hiếu chiến, cũng không lạm sát, hắn mặc dù điên cuồng, nhưng đều là bởi vì hắn thủ vững. Nếu như ta là tộc trưởng Thiên Cương chiến tộc, trong loạn thế này, nếu nhất định phải lựa chọn một đồng bọn có thể tin tưởng, có thể thâm giao hợp tác, ta sẽ chọn Tần Mệnh, cũng chỉ sẽ chọn Tần Mệnh. Các ngươi không biết mục đích của Tần Mệnh, ta biết rõ, các ngươi không biết tương lai Tần Mệnh có thắng hay không, ta chỉ có thể nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn có thể thắng, nếu không chôn cùng cũng không chỉ là Thiên Cương chiến tộc, mà là toàn bộ thế giới, là hàng tỷ sinh linh. Thiên Cương chiến tộc không phải tự xưng là thủ vững chính nghĩa sao? Không phải nguyện ý che chở người gặp rủi ro sao? Hiện tại gặp rủi ro chính là muôn dân trăm họ, các ngươi. Nguyện ý che chở không? Các ngươi nguyện ý thủ vững không? Nếu quả thật chính là muốn đánh cược một nửa Thiên Cương chiến tộc, thậm chí là toàn bộ, các ngươi nguyện ý không? Bầu không khí lại một lần nữa an tĩnh, Đỗ Duyên Hành đã muốn đẩy cửa phòng ra cũng ngừng lại. Đại trưởng lão bọn hắn không hiểu thấu trao đổi ánh mắt một cái, lại đều nhìn về Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa tiếp tục nói, ta kể cho các ngươi chuyện một chút khe hở, nhưng không phải câu chuyện, mà là sự thật. Nếu như các ngươi còn xem ta là người của Thiên Cương chiến tộc, còn xem ta là người thân, xin mời chân thành nghe xong. Mỹ Đỗ Toa tại Thiên Cương chiến tộc mời chào bị ngăn trở, Kim Thánh Quân trở lại Khai Thiên Thánh Điện du thuyết cũng nhận lấy nghi vấn. Mặc dù địa vị Kim Thánh Quân tại Khai Thiên Thánh Điện rất cao, nhưng lại xa không kịp Mỹ Đỗ Toa, nếu như lão tổ Kim Văn Thanh còn sống, có lẽ hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng hắn một thân một mình đơn độc trở lại, lại vô cùng vội vàng muốn mời Khai Thiên Thánh Điện, chạy tới Tu La Sơn Mạch hiệp trợ tọa chấn, lập tức bị nghi vấn thậm chí là công kích, có người thậm chí hoài nghi Kim Thánh Quân là bị Tần Mệnh khống chế, là Tần Mệnh phái về để hãm hại Khai Thiên Thánh Điện. Khai Thiên Thánh Điện với tư cách một trong những thế lực đỉnh cấp, trong ngũ đại tiểu thiên đình Tử Vi Thiên Đình, hiện tại cũng đã gặp phải khốn cảnh giống với Thiên Cương chiến tộc. Dùng cục diện thiên đình hiện tại, không thể sinh ra hoàng võ nhất định sẽ gặp nguy hiểm, không phải là bị cường địch thôn phệ, chính là bị thiên nhân tộc trinh phạt. Bọn hắn gần nhất một bên đang khẩn cấp bế quan bắn vọt cảnh giới, một bên đang thương lượng đối sách, cân nhắc để xuống cái giá đỡ tìm người hợp tác. Nhưng trong các loại lựa bày ở trước mặt bọn họ chọn, tuyệt đối sẽ không, càng không khả năng có tên của Tần Mệnh. Kim Thánh Quân lúc đầu cân nhắc đến lực ảnh hưởng của bản thân tại Khai Thiên Thánh Điện, cũng là muốn mang theo Tần Mệnh, đồng thời trở về, nhưng sau khi trở lại thiên đình, bởi vì cục diện chỗ Tu La Điện đó rất nguy hiểm, mới xung phong nhận việc trở lại, cùng lúc liên tục bảo đảm sẽ thành công, nhưng tình huống hiện tại để cho hắn xấu hổ lại sốt ruột. Hắn có thể hiểu được mọi người trong Khai Thiên Thánh Điện băn khoăn, dù sao bọn hắn cùng Tần Mệnh không có bất kỳ quan hệ nào, càng không hiểu rõ cách làm người của Tần Mệnh, đột nhiên để cho toàn bộ điện tìm nơi nương tựa, là có chút quá phận, hắn cũng không trách bất luận kẻ nào, nhưng Long tộc đã giết đến Tu La Sơn Mạch, hắn không có thời gian để chậm trễ nữa. Kim Thánh Quân trước sau cố gắng ba lượt, đều bị vô tình cự tuyệt, Khai Thiên Thánh Điện lúc đầu còn thật cao hứng khi hắn có thể trở về, nhưng lăn qua lăn lại như vậy, có người ngược lại bắt đầu phản cảm. Cuối cùng, Kim Thánh Quân cắn răng một cái, không tuân theo quy định xâm nhập, trước bí cảnh lão tổ Khai Thiên Thánh Điện Kim Nguyên Lân bế quan, quỳ ở chỗ đó, cẩn thận kể ra nguyên nhân trời đất kịch biến, bí mật khe hở thời không, cùng với sứ mạng Tần Mệnh gánh vác, ta không phải muốn làm chúa cứu thế. Càng không phải muốn dùng vận mệnh Khai Thiên Thánh Điện đến đền bù trả lại ân tình, ta xin thề với liệt tổ liệt tông, ta một lòng thật là vì tương lai của Khai Thiên Thánh Điện. Tần Mệnh đối kháng thiên đạo, nghênh chiến cường địch hai giới, thế tất sẽ có rất nhiều hy sinh, nếu như Khai Thiên Thánh Điện tham dự vào, cũng có thể sẽ nhận đến trọng thương, ta hiểu tâm tình của điện chủ và mọi người, ta không trách bọn hắn, nhưng thiên hạ sắp đại loạn, thiên nhân tộc dã tâm bừng bừng, lượng lớn quần hùng loạn võ sẽ buông xuống, Khai Thiên Thánh Điện hiện đang tránh diện đối diện với lựa chọn sinh tử. Nhưng, chúng ta có thể lựa chọn cái gì? Tìm thiên nhân tộc nương tựa ư, hay là lựa chọn liên hợp thế lực khác, hay hoặc là chạy đến thánh linh vực tị nạn? Lão tổ ngài nên rất rõ ràng, kết cục tìm thiên nhân tộc nương tựa sẽ là cái gì? Chỉ sẽ biến thành phụ thuộc, cũng sẽ gặp tổn thất to lớn. Lựa chọn thế lực khác, thiên nhân tộc càng sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Bước tiếp theo liền trực tiếp giết qua đến thánh linh vực. Ta vừa mới giải thích qua cùng ngài, thánh linh vực dã tâm bừng bừng, không cam lòng ở bình tĩnh như giờ. Một khi nhúng tay đại loạn thiên hạ, chỗ đó biến số càng nhiều. Ta không phải là điện chủ, cũng không phải đại trưởng lão, ta không có quyền can thiệp trận quyết định vận mệnh này. Ta chỉ là nâng lên cho Khai Thiên Thánh Điện, một cái lựa chọn ta cảm nhận là thích hợp. Ta đề nghị Khai Thiên Thánh Điện liên minh cùng Tần Mệnh, cũng thực sự không phải là tất cả mọi người thật sự đầu nhập vào. Khai Thiên Thánh Điện có thể chọn bộ phận cường giả hiếu chiến lại dũng mãnh đi đến Tu La Điện, làm bạn Tần Mệnh nghênh chiến cường địch cũng tốt. Hay là luôn đóng thủ chỗ đó cũng tốt, ta bảo đảm đều sẽ nhận đến tôn trọng. Những người còn lại có thể toàn bộ đi vào cổ hải, tiến xích phượng luyện vực. Chỗ đó có hải hoàng đóng thủ, lượng lớn thiên võ thánh võ tọa chấn. Vô cùng an toàn, có thể bảo toàn truyền thừa Khai Thiên Thánh Điện. Ta biết rõ ta người nhỏ, lời nhẹ, nhưng lão tổ ngài từng tự thân dạy dỗ qua ta 10 năm, hiểu rõ cách làm người của ta. Mỗi một câu Kim Thánh Quân ta hôm nay nói với ngài, cũng có thể ôm ngực, nói một tiếng xứng đáng với Khai Thiên Thánh Điện. mạng của ta là Tần Mệnh cho, ta nợ hắn. Ta đã gia nhập chiến đội thiên đạo, tuyên thệ chịu chết, ta chỉ muốn trước khi đi, làm chút ít chuyện cho Khai Thiên Thánh Điện. Đây là di vật Văn Thanh lão tổ, ta mang về cho ngài. Kim Thánh Quân đem di vật Kim Văn Thanh đặt ở trước bí cảnh, cúi đầu thật sâu, trễ nhất 10 ngày sau, ta sẽ rời khỏi nơi này. Lão tổ, ta hy vọng ngài, hy vọng Khai Thiên Thánh Điện, có thể nghiêm túc cân nhắc lời của ta, làm ra một cái quyết định. Cuộc chiến kinh thế tại Tu La Sơn Mạch Đông Hoàng Thiên Đình duy trì oanh động, từ lúc bộc phát đến bây giờ đã dòng dã 7 ngày. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập đến gần Tu La Sơn Mạch, nhưng chấn nhiếp tại lực lượng hắc ám bao phủ, không có mấy người dám đi vào. Đây chính là hắc ám áo nghĩa hoàng võ cảnh, cho dù là thánh võ đi vào đều sẽ bị lạc, bị hóa đen thành phấn bụi. Bọn hắn chỉ có thể tụ tập đến gần đó, hoặc là đứng ở trên không, cẩn thận cảm thụ lấy năng lượng to lớn không ngừng bộc phát sâu trong tối tăm. Trong lòng mỗi người đều có chút rung động như vậy, bên trong Tu La Điện đến cùng cất giấu bao nhiêu lực lượng, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, đây quả thực là đang sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, ác chiến tại Tu La Sơn Mạch bộc phát đến ngày thứ 7, 36 viên cầu ánh sáng đâm rách tối tăm, xuyên qua đến núi non trùng điệp lên bên ngoài Tu La Sơn Mạch. Quang Minh Thánh Hoàng, ngưng tụ thành 36 Quang Minh phân thân buông xuống 36 Quang Minh cầu, tuyên cáo với Đông Hoàng Thiên Đình liên hợp chu diệt Tu La Điện. Thanh âm lạnh lạnh lại uy nghiêm như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, lại như sông lớn sóng lớn, rung động lắc lư bầu trời, truyền khắp thiên đình. Tại các nơi khác nhau bên ngoài Tu La Điện Sơn Mạch tụ tập 20-30 vạn người cùng thú, nhanh chóng an tĩnh lại, kinh nghi trao đổi lấy ánh mắt. Đây là một lời mời. Làm sao ý tứ lại không có một chút thỉnh cầu? Long tộc liên thủ Quang Minh Thánh Hoàng tấn công Tu La Điện 7 ngày, vậy mà còn cần đi ra gọi càng nhiều người đi vào. Chẳng phải là ý nghĩa Long tộc trong thời gian ngắn không có lòng tin bắn hạ Tu La Điện. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, trong lòng trận trận lạnh lẽo, Tu La Điện đến cùng như thế nào? Trước kia mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng là cấp bậc tiểu thiên đình, ngắn ngủn vài năm mà thôi vậy mà lại có thể chống lại toàn bộ Long tộc, nhưng chỗ đó có cự yêu tiên võ cảnh ngũ trảo kim long kia dẫn đầu. Tiên võ, cảnh giới trong truyền thuyết, Tu La Điện là làm sao lại chống đỡ được đến giờ? Tình huống chiến trường Tu La chính xác không như ý thế nào? Long tộc tấn công 7 ngày, đứt quãng ít nhất 20-30 lần nếm thử, dùng hết thủ đoạn, nhưng mặc cho cố gắng như nào, làm sao bộc phát, xung quanh Tu La Điện toàn bộ đều biến thành hố to phế tích. Tu La Điện ở trong bình chướng đều bị chấn đến sụp xuống mảng lớn, nhưng trận pháp nguyên vẹn vẫn được một đám thánh võ thiên võ hoàng võ, thủ vững lù lù như núi. Ngũ trảo kim long nổi giận, nhất định muốn bắn hạ Tu La Điện, nếu không tuyệt đối không rút đi. Nhưng hắc long bọn hắn ở bên trong Tu La Điện cũng trợn mắt trừng trừng, liều chết kiên trì, không có nửa điểm ý tứ từ bỏ. Ai cũng rất phẫn nộ, nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Tử kim thiên long bọn chúng sau một phen thương lượng, chấp nhận đề nghị của Quang Minh Thánh Hoàng. Dẫn cường giả thiên đình tể tụ Tu La Điện, dùng trận pháp dung hợp năng lượng của bọn hắn, do cửu đầu kim sư trọng thương dẫn dắt, phối hợp bọn hắn tấn công trận pháp. Chỉ cần tập hợp người đủ nhiều, trận pháp phối hợp đúng chỗ, tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng hoàng võ cấp. Đến lúc đó, nhất định có thể đè sập rất Tu La Điện có thể đã là nỏ mạnh hết đà. Quang Minh Thánh Hoàng phát ra lệnh triệu tập, đồng thời công khai bảo đảm với Đông Hoàng Thiên Đình sau khi đạp diệt Tu La Điện, bọn hắn chỉ bắt sống người, còn lại một mực không đụng, sau khi đạp diệt Tu La Điện Long tộc toàn diện rút khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, sau khi đạp diệt Tu La Điện, Long tộc trở về thời đại loạn võ, không uy hiếp thiên đình khác, phần bảo đảm âm vang có chất này công nhiên, mặc dù không đến mức sẽ tuyệt đối chấp hành, nhưng ai cũng rõ ràng đến lúc đó, một khi Tu La Điện tắt một cái, Long tộc có lấy tuyệt đối lực lượng còn không phải muốn làm gì liền làm cái đó, nhưng tối thiểu đây cũng là một cái thái độ, dù là trái với lời hứa, nhưng đều khó có khả năng làm quá phận. Quang Minh Thánh Hoàng phát ra hiệu triệu. Đồng thời ngũ trảo kim long bọn chúng vẫn còn tiếp tục tấn công Tu La Điện, không để cho bên trong có cơ hội nghỉ ngơi, cũng cùng đợi cường giả bên ngoài tập hợp. Nhưng mà, tin tức phát ra ngoài, bên ngoài lại không có động tĩnh gì, không ai, hoặc là yêu vật nào chấp nhận mời đi đến Quang Minh cầu. Đợi cho tới trưa, cũng không có ai xuất hiện tại gần Tu La Điện. Đến buổi chiều, vẫn là rất yên tĩnh, đảo mắt đến buổi tối, 20-30 vạn biển người biển thú bên ngoài đều còn không có hành động. Quang Minh Thánh Hoàng không có sốt ruột. Hắn tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý nhìn thấy Tu La Điện hủy diệt, không đến thì thôi, đến thì sẽ là một mảng lớn. Quả nhiên, tại sáng sớm ngày thứ hai sau khi tin tức được truyền ra, một tán tu trèo lên Quang Minh cầu, đi về hướng Tu La Điện, có người dẫn đội, sẽ có người đi theo, hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Một ngày xuống đây, biển người biển thú tụ tập tại bên ngoài Tu La Sơn Mạch, gần như toàn bộ đi đến 36 Quang Minh cầu phân tán các nơi, chạy tới Tu La Điện. Bọn hắn không nhất định muốn tham dự. Càng chủ yếu là muốn nhìn một chút đến cùng tình huống trong chỗ này là như thế nào. Bắt đầu từ ngày thứ hai, bên ngoài Tu La Điện dần dần náo nhiệt lên, tán tu đến từ Đông Hoàng Thiên Đình, thậm thậm chí thế lực đỉnh cấp đều tụ tập đến nơi đây, cường giả thiên đình khác lục tục ngo ngoe đuổi tới nơi này. Biển người biển thú tụ tập bên ngoài Tu La Điện từ mấy ngàn đến lên vạn, từ mấy vạn đến 10 vạn, cuối cùng trực tiếp bạo tăng đến 100 vạn. 100 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, mênh mông tụ tập đến trong phế tích xung quanh Tu La Điện, cách vạn thước nhìn qua chiến trường cự long chiếm giữ. Bọn hắn đến từ ngũ phương thiên đình, thân phận cảnh giới đều có khác nhau, địa võ, thánh võ, thậm chí thiên võ, tán tu bình thường, tiểu tông tiểu phái, càng có đỉnh cấp bá chủ. Mục đích bọn hắn đến đây cũng không giống nhau, có đúng là đến phụng mệnh quan sát, có chút là để thưởng thức cuộc chiến hoàng võ, có chút là có chủ mưu tham dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sau khi tới đây, đều bị tràng cảnh trước mắt trùng kích hãi cho hùng khiếp vía. 100 vạn biển người biển thú phân tán ở gần vậy mà không có nhiều thanh âm. Trong hơn 10 dặm bên ngoài Tu La Điện hoàn toàn biến thành hố sâu, các loại dấu vết chiến đấu nhìn thấy mà giật mình. Một mảnh rãnh sâu dài hẹp sâu không thấy đáy, bọn hắn khó có thể tưởng tượng là năng lượng gì đã tạo thành vết thương mặt đất khủng bố như vậy. Phía dưới Tu La Điện trọn vẹn trống rỗng, nó gần như là lơ lửng ở giữa không trung, tối tăm cùng minh quang đan vào thành bình chướng bao vây lấy, ương ngạnh chống cự lại thế công đến từ chúng ngũ trảo kim long. Để cho rất nhiều người toàn thân rét run chính là đầu của cửu đầu kim sư, vậy mà toàn bộ không thấy đâu, rất hiển nhiên là bị Tu La Điện hái đi, rõ ràng là bị vây khốn, lại còn có thể trọng thương cửu đầu kim sư, bọn hắn trọn vẹn tưởng tượng không ra tình cảnh lúc ấy. Tuy nhiên, nhìn thân thể ngũ trảo kim long uy phong lẫm liệt ở khoảng cách gần kia, cảm thụ lấy uy thế tiên võ cảnh khủng bố, mỗi một người đều có một loại cảm giác hồi hộp cùng vô lực từ linh hồn, kim quang ngập trời không ngừng biến ảo mê ảnh, mãnh liệt kích thích linh hồn của mỗi người. Nó như là thiên thần bể nghĩa muôn dân trăm họ, tùy tiện một cái ánh mắt quét tới, đều có thể để cho vô số người tự xưng là kiên cường can đảm muốn nứt, thậm chí lăng không sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mà tử kim thiên long thần thánh cường đại, băng xương cự long hàn khí rét lạnh thấu xương, thái thản cự viên cương khí khủng bố, cùng với năng lượng đến từ quang minh thánh hoàng cùng thiên thương thanh chập, đều khiến bọn hắn tâm sinh kính sợ, còn có một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù Đông Hoàng Kiệt không đến hoàng võ cảnh, nhưng cảnh giới thiên võ cảnh đỉnh phong phối hợp với chuôi đồ đằng trụ này, lại không ngừng phối hợp phát động thế công, mang theo năng lượng to lớn quét ngang bầu trời, mỗi một lần cũng sẽ ở trên bình chứng Tu La Điện phá lên sóng gió vô tận, đinh tai nhức óc. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, Tu La Điện là làm sao kiên trì đến bây giờ trước đội hình tấn công mạnh như vậy. Thời điểm Đông Hoàng chiến tộc vương, tộc thứ nhất vẫn luôn bị nhốt tại sâu trong Tu La Sơn Mạch, xuất hiện tại nơi này, 100 vạn biển người biển thú lập tức rối loạn một hồi. Ai cũng biết khi trước khi Quang Minh Thánh Hoàng tính toán Tu La Điện, vương tộc thứ nhất ở bên trong phát ra một tin tức ám muội, trực tiếp đã khiến cho Quang Minh Thánh Hoàng trọng thương, Quang Minh Thánh Địa bị hủy, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, vương tộc thứ nhất cũng không phải đầu phục Tu La Điện, mà là không hy vọng Quang Minh Thánh Hoàng cùng vương tộc thứ hai liên thủ lợi dụng thế lực khắp Đông Hoàng. Dù sao lúc ấy nếu quả thật lão Tu La giết qua, mặc dù Tu La Điện sẽ bị hủy diệt, nhưng tất cả người của Đông Hoàng chiến tộc tụ tập tại bí địa sẽ bị tàn sát. Nhưng cho dù không như vậy, sau khi chuyện kia xảy ra, vương tộc thứ nhất cùng vương tộc thứ hai đã triệt để quyết liệt. Lần này Đông Hoàng Kiệt giết đến Tu La Điện, không có tìm vương tộc thứ nhất tính sổ, cũng là bởi vì không có rút ra không đến. Nếu như Long tộc liên hợp Đông Hoàng Kiệt thật đạp diệt Tu La Điện, xuống một cái chính là đi tàn sát vương tộc thứ nhất. Thời điểm này vương tộc thứ nhất đột nhiên xuất hiện tại nơi này, là muốn làm gì? Đông Hoàng Kiệt đều chú ý tới chi đội ngũ vác lấy đồ đằng trụ kia, trong lồng ngực lập tức lửa giận quay cuồng, nhưng ác chiến trước mắt vẫn là cưỡng ép khống chế được, tiếp tục tấn công, không dám phân thần. Trận pháp đã bố trí tốt. Muốn báo thù? Đứng ra. Muốn bảo tàng trong Tu La Điện? Đứng ra. Muốn nếm hương vị những thiên võ cảnh kia, thánh võ cảnh, linh yêu trong Tu La Điện? Đứng ra. Long tộc rất nhanh sẽ phải rời khỏi thiên đình, trở lại thời đại loạn võ. Đến lúc đó nếu như Tu La Điện chưa trừ diệt, dùng huyết tính của bọn hắn, năm đại thiên đình đều sẽ phải luân thành trường săn bắn của bọn họ. Không muốn nhìn đến một màn kia phát sinh, đứng ra. Không muốn bản thân bị Tu La Điện diệt tộc, đứng ra. Kim sư không đầu đứng phía trước trận pháp đã bố trí tốt, linh hồn hò hét sắc nhọn chói tai, nhiều lần vang vọng tại xung quanh Tu La Điện, kích thích biển người biển thú sao động. Nhất là một câu đằng sau này, đối với những cường giả đến từ thế lực đỉnh cấp kia mà nói, không thể nghi ngờ là đòn kích thích lớn. Long tộc thật muốn đi. Nghe nói chiến đấu tại Tinh Linh Hải ở thời đại loạn võ đó đang căng thẳng. Ngũ trảo kim long sốt ruột trở về không phải không có đạo lý, chẳng lẽ sốt ruột tập hợp bọn họ lại, chính là muốn cố gắng mau chóng giải quyết Tu La Điện, mau chóng lại trở về sao? Biển người biển thú đều nhìn chiến trận khổng lồ chỗ xa, rậm rạp chẳng chịt linh thạch cùng văn ấn đều tản ra năng lượng to lớn, kim sư không đầu tọa chấn ở giữa, sẽ khống chế toàn bộ trận pháp. Rất nhiều người kích động, mặc dù Tu La Điện nhìn dường như đang kiên trì, nhưng giống như cũng kiên trì không được mấy ngày, chỉ cần bọn hắn đi vào cống hiến chút linh lực, đến lúc đó có thể chia sẻ bảo tàng. Người của những thế lực đỉnh cấp kia phái tới cũng có chút dao động, nếu như Long tộc rời khỏi, để lại Tu La Điện một dã tâm bừng bừng, đối với Tại Thiên Đình Đại Lục mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Trăm vạn biển người biển thú tụ tập cũng để cho Tu La Điện cảm nhận được áp lực, mặc dù bọn hắn kiên trì tới hiện tại, nhưng kỳ thật đã nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Mặc dù bọn hắn có hai vị hoàng võ đỉnh phong là Hắc Long cùng lão Tu La này, cũng tồn tại vật bất tử là Bất Tử Minh Phượng, vị gần với hoàng võ đỉnh phong này tọa trấn, mà các hoàng võ khác đều rất phối hợp rất ra sức, nhưng chính theo như lời Ngũ Trảo Kim Long, tiên võ cùng hoàng võ vẫn là tồn tại chênh lệch to lớn, dù là lại làm sao đỉnh phong, cũng không phải tiên võ. Hiện tại bọn hắn miễn cưỡng còn có thể kiên trì được, nhưng nếu như, ở bên trong trăm vạn biển người biển thú kia có 1/10 tham dự đi vào, tuyệt đối có thể mang đến cho Tu La Điện áp lực cực lớn. Bọn hắn tự tin còn có thể kiên trì vài ngày, nhưng vài ngày sau sẽ thế nào đây? Ngay cả Hắc Long cũng bắt đầu đưa ánh mắt quăng vào phương hướng địa lao sâu trong Tu La Điện, Tần Mệnh đã ở bên trong bế quan 17 ngày, muốn dài hơn so với nửa tháng hắn suy đoán thời gian. Bọn người Dương Đỉnh Phong cũng đã bắt đầu yên lặng cầu nguyện, Tần Mệnh lại không đột phá, liền có thể sẽ thay bọn hắn nhặt xác. Trong địa lao, Tần Mệnh đang chịu đựng lấy toàn diện lột xác tàn phá, từ thiên võ vượt qua đến hoàng võ cũng không có hưởng thụ như tưởng tượng, ngược lại tràn ngập xé rách gây dựng lại, thống khổ như lửa luyện nung khô. Đã trải qua 15 ngày tu luyện phía trước chủ bị, hấp thu lực lượng sáng thế từ Lôi Nguyên Châu, dung hợp Lôi Nguyên Châu vào Lôi Đình Chiến Y, dung luyện lục đại thiên đạo áo nghĩa, suy diễn tìm hiểu chuyển sinh đạo, càng dùng lực lượng tiên võ hoàng võ bên trong tiên võ thần huyết, tiến vào kích thích u minh giới phát triển, có thể nói là đã đem tiềm lực của mình phát huy đến cực hạn, rốt cục tại 2 ngày trước, hắn một đòn phá tan hàng rào đỉnh phong, bắt đầu rảo bước tiến lên về hoàng võ cảnh, từ lúc đầu chậm chạp, đến bây giờ càng lúc càng nhanh, dần dần đi vào quỹ đạo, dường như mỗi một tế bào đều đang tinh thần hóa, linh hồn đều tại trở nên không linh, Tần Mệnh không biết hoàng võ khác lột xác sẽ duy trì bao lâu, nhưng hắn lột xác hiển nhiên cần càng nhiều thời gian, không chỉ thân thể linh hồn của bản thân đều đang phát sinh biến hóa dữ dội. Hoàng Kim Tâm liên quan đến 18 tòa vương tượng đều đang nhanh chóng phát triển, dùng lực lượng vĩnh hằng dẫn dắt, cộng hưởng cơ duyên khổng lồ khi Tần Mệnh lột xác hoàng võ mang đến. Lôi Linh biến thành Lôi Đình Chiến Y cũng bởi vì dung hợp Lôi Nguyên Châu, đến cải tạo Lôi Tâm, trọn vẹn đã thức tỉnh năng lượng ngủ say, lột xác về hoàng võ cảnh. Bên trong U Minh giới, Tần Mệnh lột xác hoàng võ cũng mang đến cho nơi này biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng vĩnh hằng tượng trưng cho trật tự rơi vãi đầy trời, như là cơn mưa như tẩm bổ lấy nơi này. Diện tích non sông đang gia tăng mãnh liệt, lượng lớn bất tử tộc thành hình, bất tử minh phượng, thanh thi hầu, khô lâu, tận lực ở tại chỗ này đều tắm rửa lấy năng lượng to lớn mà U Minh, kịch biến mang đến, nhanh chóng phát triển trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không gian địa lao bị trọn vẹn phong tỏa, nhưng theo Tần Mệnh bắt đầu lột xác, đã có thể thoáng phân thần cảm thụ tình huống bên ngoài một chút. Tu La Điện duy trì chấn động, bên ngoài liên tiếp bộc phát tiếng gào rú gầm thét, đều đang biểu thị chiến tranh đã bộc phát, hơn nữa đánh vô cùng tàn khốc. Tại thời điểm Hắc Long nhìn về phía địa lao, Tần Mệnh mở ra mắt rồng rực sáng, ở bên trong con người lạnh giá thần bí dựng thẳng dường như chiếm cứ mênh mông biển sét, bắt đầu khởi động lấy uy năng bá đạo mạnh mẽ làm lòng người vì sợ, mà tâm rung động, toàn thân bộc phát kim quang đem vảy rồng chiếu sáng thành màu vàng, cũng chiếu sáng ra đạo đạo lôi điện giống như là sông ngòi lao nhanh bên trong. Chờ một chút, lại đợi ta 2 ngày, tối đa 2 ngày, Tần Mệnh chậm rãi kéo căng thân rồng dài đến 10 thước. Im lặng nói nhỏ, tiếp tục lột xác cuối cùng. Chúng Ngũ Trảo Kim Long trọn vẹn điên cuồng tấn công 5 canh giờ, quả thực có chút lực bất tòng tâm mới dừng lại. Nhưng bộ dạng biển người biển thú tụ tập ở nơi này lại còn như là xem cuộc vui. Trước trước sau sau chỉ có hơn 100 người cùng hơn 10 đầu linh yêu, đi đến đại trận, số lượng cùng thực lực đều chênh lệch quá nhiều so với bọn chúng dự đoán. Đông Hoàng Kiệt từ chiến trường lui ra đến, toàn thân cương khí sôi trào, đằng đằng sát khí. Hắn thu lại đồ đằng trụ, thở hổn hển. Con mắt tụ đầy tơ máu nhìn quanh lấy biển người biển thú rậm rạp chẳng chịt, đều đang chờ cái gì? Đều đã nhanh nửa ngày, cứ mấy kẻ như vậy. Chẳng lẽ Tu La Điện cứ được lòng người như vậy sao? Ngóng trông chúng ta lưỡng bại câu thương, tốt nhặt tiện nghi sao? Các ngươi cũng xứng. Thanh âm uy nghiêm của Ngũ Trảo Kim Long lộ ra tức giận, kim lân tách ra hừng hực kim quang, hoa lệ oai hùng, lại tràn ngập long uy khủng bố. Đám người thoáng rối loạn, đều tránh đi ánh mắt. Không dám đụng vào cặp mắt rồng rực rỡ kim quang kia của Ngũ Trảo Kim Long. Bọn hắn chính xác có chút băn khoăn như vậy, cũng hy vọng thời điểm thế cục càng rõ ràng lại tham dự vào, tốt nhất là đơn giản dùng thêm chút sức liền có thể nhìn thấy hiệu quả, cho các ngươi một cơ hội biểu hiện, trong một canh giờ đứng ở trong trận pháp. Nếu không, Ngũ Trảo Kim Long cũng không nói hậu quả gì, nhưng ở bên trong thanh âm nghiêm túc rõ ràng cất giấu khí tức sát phạt. Đường đường là tiên võ, tự thân mời, vậy mà không chiếm được đáp lại, hậu quả tương đương nghiêm trọng. rậm rạp chẳng chịt biển người biển thú đều lặng lẽ trao đổi lấy ánh mắt, lại còn không có ai trực tiếp đứng ra đi. Đông Hoàng Minh Cung. Đông Hoàng Kiệt giơ ngang đồ đằng trụ, chỉ đội ngũ vương tộc thứ nhất ở bên trong biển người phía xa xa. Mang theo tộc nhân của ngươi đi đến chiến trận, chuyện khi trước ta có thể sẽ bỏ qua, chúng ta vẫn là đồng tông đồng tộc, chúng ta còn có thể liên hợp trọng trấn Đông Hoàng chiến tộc. Rất nhiều người đều quăng ánh mắt nhìn phía chỗ vương tộc thứ nhất, tộc trưởng vương tộc thứ nhất, Đông Hoàng Minh Cung kiên cường anh vĩ, đều là cảnh giới thiên võ đỉnh phong. Hắn lưng cõng nặng đằng trụ nề đồ, đứng trên núi non trùng điệp màu đen, ánh mắt lạnh lùng nghênh đón Đông Hoàng Kiệt đang thét ra lệnh, mày kiếm đen đặc từ từ cau chặt, lại thật lâu không có đáp lại. Ngươi đang do dự cái gì? Ngươi đang băn khoăn cái gì? Chẳng lẽ một Đông Hoàng Minh Nguyệt liền đem ngươi liên quan đến? Đông Hoàng Minh Nguyệt quan trọng, hay là thể diện vương tộc thứ nhất quan trọng? Nhi nữ của ngươi quan trọng, hay là sinh tử tồn vong Đông Hoàng chiến tộc quan trọng? Đông Hoàng Minh Nguyệt có thôn phệ áo nghĩa, chẳng lẽ Đông Hoàng hạo của ta, chẳng lẽ liền không có nứt vỡ áo nghĩa? Ta cũng có thể bỏ qua, ngươi có cái gì không cam lòng? Thật muốn cứu bọn hắn, liền đuổi theo ta, cùng một chỗ đạp diệt Tu La Điện, mà không phải để cho toàn tộc làm tù binh, bị nhốt trong vùng núi dựa vào Tu La Điện kéo dài hơi tàn, kéo dài hơi thở. Thanh âm Đông Hoàng Kiệt càng ngày càng nghiêm khắc, ý đồ kích thích huyết tính trong Đông Hoàng Minh Cung. Sau lưng Đông Hoàng Minh Cung tụ tập lượng lớn cường giả vương tộc thứ nhất, đều đã đỏ lên con mắt, thở hổn hển, bị nhốt tại Tu La Điện, biến thành tù nhân, bọn hắn đã sớm sôi máu, đây là vết sẹo trong lòng mỗi người, giờ phút này bị Đông Hoàng Kiệt ngạnh xanh xanh vạch trần, lập tức máu tươi đầm đìa. Bọn hắn thừa nhận Đông Hoàng Minh Nguyệt đối với vương tộc thứ nhất mà nói rất quan trọng, tộc trưởng cũng nhiều lần nhắc nhở tạm thời thỏa hiệp chỉ là vì chịu nhục mưu sinh tồn, không muốn xem đến Đông Hoàng chiến tộc toàn tộc hủy diệt, nhưng trong lòng bọn hắn thật sự rất nén giận. Nếu không phải Đông Hoàng Minh Cung uy tín vô cùng cao, bọn hắn đã sớm làm phản, đánh cược mệnh đi đều muốn cùng Tu La Điện liều cái ngươi chết ta sống. Tộc trưởng, ta thấy Tu La Điện nhanh không được, nếu không chúng ta lên. Nếu Long tộc quả thật muốn rời khỏi, Tu La Điện không còn kiềm chế, chỉ sẽ càng ngày càng khủng bố, chúng ta thật sự không có cơ hội. Tộc trưởng, quyết định đi. Bày ra huyết tính Đông Hoàng chiến tộc chúng ta. Hôm nay chính xác là cơ hội tốt, nhìn bộ dạng như vậy. Chỉ cần chúng ta dẫn đội, tối thiểu sẽ có 1-20 vạn người theo vào, phối hợp chiến trận nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Bọn hắn dồn dập ra mặt thỉnh cầu, bàn tay nắm chặt đồ đằng trụ đều kéo căng lên gân xanh, chiến hồn phong ấn bên trong đều rõ ràng cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, nặng nề vù vù. Bọn hắn đã thừa dịp trong mấy ngày Tu La Điện bị vây công này, xé mở phong ấn, bí mật di chuyển toàn bộ tộc nhân, chỉ còn lại có đám người bọn hắn kia, kỳ thật bọn hắn cũng là chuẩn bị rời khỏi. Muốn dẫn tộc nhân chạy ra Đông Hoàng Thiên Đình, trốn đến biên hoang đại lục, tạm thời trốn đi, nhưng trước khi đi, vẫn là bị triệu hoán nơi này hấp dẫn qua đến. Đông Hoàng Kiệt nhìn thấy những chiến tướng trưởng lão vương tộc thứ nhất kia bị cổ động, trong lòng cười lạnh, biểu hiện ra nghiêm túc lại cường thế, lần nữa giơ ngang đồ đằng trụ quát chói tai, ngẫm lại liệt tổ liệt tông, ngẫm lại danh tiếng vương tộc, ngẫm lại sứ mạng của ngươi với tư cách tộc trưởng, Đông Hoàng Minh Cung, cho ngươi một canh giờ cân nhắc, nếu không, ngay trong ngày chúng ta triệt để quyết liệt. Đông Hoàng chiến tộc từ đây chỉ có vương tộc thứ hai, không có vương tộc thứ nhất. Biển người biển thú ở gần đều nhìn qua đội ngũ vương tộc thứ nhất, trong tâm rất nhiều người bọn hắn kỳ thật đã chuẩn bị đi qua, nhưng vẫn là có chút băn khoăn như vậy, nếu như vương tộc thứ nhất nguyện ý dẫn đội, có lẽ bọn hắn có thể đuổi kịp. Tộc trưởng, ngài đang do dự cái gì? Trưởng lão bên người Đông Hoàng Minh Cung đều đang kỳ quái, chỉ cần 10 vạn người đi đến trận pháp, có hy vọng phá vỡ Tu La Điện, cơ hội thật sự khó được. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không cần phải lại trốn chết biên hoang, có thể tiếp tục tọa trấn Đông Hoàng, trọng trấn danh tiếng chiến tộc, đoạt lại địa vị cùng quang vinh đã từng có. Đông Hoàng Minh Cung vẫn trầm ổn tỉnh táo như trước, không có bị bất luận người nào ảnh hưởng, con ngươi sâu xa của hắn có chút ngưng trọng, thấp giọng nói nhẹ, Long tộc đâu? Vương tộc thứ hai đâu? Cái gì? Nếu quả thật bọn hắn cần ủng hộ, có thể triệu tập toàn bộ Long tộc Thương Huyền Thiên Đình qua đến, hô người của vương tộc thứ hai cùng quang minh thánh địa qua đến. Lượng thiên võ thánh võ chỗ đó số càng nhiều, vì cái gì lại ra mặt chiêu cáo thiên hạ, tự tổn thể diện mời tất cả cường giả thiên đình qua đến hỗ trợ. Đông Hoàng Minh Cung nhìn một vòng, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Khả năng quá xa, vị trưởng lão kia vừa mở miệng liền ngậm lại, Thương Huyền Thiên Đình cách đây mặc dù xa, nhưng sớm làm chuẩn bị, trọn vẹn có thể chạy tới nơi này. Những người khác cũng tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại, quả thật có chút cổ quái. Đông Hoàng Minh Cung nhìn trận pháp kia thật sâu. Lại lưu ý ánh mắt của bọn tử Kim Thiên Long, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Chúng ta đi. Đi. Nhưng cái này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn xem ta làm tộc trưởng, liền cùng ta đi. Đông Hoàng Minh Cung nháy mắt bạo lên, vọt mạnh vào sâu trong tối tăm. Các tộc nhân trao đổi lấy ánh mắt, liên tục trần chờ, cắn răng một cái còn là theo chân rời khỏi. Cái máy động nhưng biến cố này đã dẫn tới toàn trường xôn xao, làm cái gì vậy? Không tham dự thì thôi, làm sao lại còn chạy? Đông Hoàng Minh Cung, ngươi là kẻ hèn nhát. Đông Hoàng Kiệt hét to, sắc mặt lại hơi biến đổi, vô ý thức nhìn về phía Quang Minh Thánh Hoàng. Quang Minh Thánh Hoàng cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, đáy mắt hai người đều hiện lên một tia ngoan lệ. Tử Kim Thiên Long, Băng Xương Cự Long các loại cho nhau cái ánh mắt, cũng bắt đầu không để lại dấu vết phân tán ra. Ta làm sao lại cảm thấy không đúng? Một lão nhân ở trong biển người yên lặng nhìn phương hướng vương tộc thứ nhất rời khỏi, làm sao lại như là chạy trốn? Cơ hội báo thù tốt cỡ nào, làm sao Đông Hoàng Minh Cung lại rút lui? So với Đông Hoàng Kiệt, tộc trưởng vương tộc thứ nhất hắn này quá nhu nhược. Một đầu cự thú miệng phun tiếng người, rất không hiểu. Lui về phía sau. Đều cùng ta lui về phía sau. Không biết nói như thế nào, nhưng có chút bất an. Một cường giả mang theo đội ngũ của mình rút lui về sau. Đám người dần dần bắt đầu rối loạn, mặc dù không rõ vì cái gì Đông Hoàng Minh Cung lại chạy đi mất, nhưng hắn vừa trốn như vậy, ngược lại làm cho trong lòng bọn hắn có chút lo lắng không yên. Đông Hoàng Minh Cung là người nào? Đó là tộc trưởng Đông Hoàng chiến tộc đương đại. Nếu như lịch sử không có biến cố quá lớn, vương tộc thứ nhất thay phiên công việc tiếp quản chiến tộc, hắn chính là chủ nhân Đông Hoàng, tiếp quản vạn dặm thiên đình này. Thân phận như vậy, trong trái tim tất cả mọi người vẫn là có một loại lực uy tín tự nhiên. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngũ Trảo Kim Long bỗng nhiên hử lạnh, uy nghiêm hạ lệnh, vây khốn toàn bộ cho ta. Giống, Tử Kim Thiên Long lập tức phát ra tiếng rồng ngâm to rõ. Toàn thân tràn ngập hào quang thần thánh trong chốc lát thu liễm, chỉ quay quanh ở bên trong khu vực rất nhỏ. Hoàng uy cùng hào quang toàn thân chúng băng xương cự long, phóng thích cũng đều liên tiếp thu liễm, nhất là ánh sáng thánh hoàng. Chống lên trong phương viên trăm dặm đại biểu cho quang minh áo nghĩa, cũng rút về hào quang. Trong một cái chớp mắt, ngoại trừ xung quanh ngũ trảo kim long bọn chúng, khu vực còn lại toàn bộ lâm vào tối tăm. Nơi này cũng không phải là bình thường, mà là trong lực lượng hắc ám âm u lạnh giá Tu La Điện phóng xuất ra. Như là nguồn năng lượng khổng lồ, không ngừng mà tràn ngập về bốn phương tám hướng. Biển người biển thú tụ tập ở gần mới đầu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại. Nhưng khi thân thể của bọn hắn lục tục bắt đầu bị tối tăm ăn mòn, huyết nhục bắt đầu sơ cứng, từng tiếng thét thê lương phá vỡ tối tăm, lại yếu ớt như vậy, tối tăm dường như ngay cả thanh âm đều thôn phệ. Biển người biển thú lập tức trong kinh hãi tỉnh táo lại, bất chấp chửi bới, loạn thành một mảnh chạy trốn bốn phía. Trốn ra ngoài. Cường giả các nơi kinh hoàng chạy thục mạng, dường như điên cuồng vọt mạnh về xa xa. Rất nhiều người thực lực hơi yếu vẫn không thể chạy ra được vài bước. Tối tăm đã từ da thịt ăn mòn đến xương cốt, tràn ngập đến trên linh hồn. Không phải ngã xuống đất, chính là bị biển người chạy như điên bên cạnh tới đụng nát. Trăm vạn biển người biển thú loạn thành một đoàn, dẫm đạp chạy như điên, ngút trời chạy trốn. Tối tăm quá kinh khủng, bọn hắn rất khó chống cự, như là ôn dịch kịch độc lan tràn, dường như sau một giây đã có thể chết ở chỗ này. Nhất là những cường giả thánh võ thiên võ cảnh kia, không muốn mạng chạy như điên, lực lượng hắc ám nơi này quá mạnh mẽ, càng là ra bên ngoài khả năng càng yếu, mới có thể bảo vệ tính mạng. Cứ việc trong trời đất bị lực lượng hắc ám bao phủ, thanh âm đều lan không ra, năng lượng cũng bị cắn nuốt, nhưng bầu không khí trọn vẹn trăm vạn biển người biển thú hình thành khủng hoảng vẫn là làm cho người người rung động, mặt đất đều đang kịch liệt chấn động. Thời điểm này, thanh âm Quang Minh Thánh Hoàng lần nữa vang vọng tối tăm, càng rơi vãi từng đạo ánh sáng, muốn mạng sống xuôi theo quang minh cầu tiến đến chiến trận. Ông, quang minh sáng lạn, mắc tiếp lấy các nơi, phạm vi trọn vẹn bao phủ gần trăm dặm. Đám người đang bị tối tăm ăn mòn lập tức làm tỉnh giấc, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vọt mạnh hướng quang minh cầu. Vừa mới tiếp xúc quang minh, hoa văn toàn thân lập tức như là bốc hơi tiêu tán. Cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn lấy các cường giả chật vật xung quanh, không kể nhân loại hay là mãnh thú, đều không quan tâm muốn thoát khỏi tối tăm. Băng xương cự long các loại toàn bộ giải tán, tại các phương hướng khác nhau ngăn chặn những cường giả thoát đi kia, ý đồ đuổi vào quang minh cầu. Kế hoạch của bọn chúng khi trước là, trước tiên đem lừa gạt thánh võ thiên võ kia tiến vào trận pháp, lại dùng thủ đoạn cực đoan khống chế toàn bộ đi vào, không nghĩ tới Đông Hoàng Minh Cung lại khôn khéo cay độc như vậy, vậy mà đã chạy thoát, cũng ảnh hưởng đến những người khác, bọn hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mặc dù bọn hắn điên cuồng chặn đường, vẫn là để rất nhiều thiên võ cùng thánh võ trốn vào tối tăm. Mà người tụ tập đến bên trong trận pháp, đa số đều là thực lực thiên yếu. Trận hỗn loạn này trọn vẹn rằng có một canh giờ, chỉ ít có 80 vạn nhân tộc yêu tộc thành công tụ tập đến trong trận pháp, dưới quang minh bao phủ giữ được tánh mạng, còn lại 20 vạn bị tối tăm ăn mòn, hóa thành bụi, bộ phận thiên võ thánh võ thành công đào thoát, nhưng có thể chạy ra Tu La Sơn Mạch hay không lại là một ẩn số. Hắc Long chỉ có thể trơ mắt nhìn Long tộc biểu diễn, không dám buông lỏng lực lượng hắc ám, nếu không nhìn chằm chằm ngũ trảo kim long sẽ liền lập tức mãnh liệt nhào lên, đụng nát bình chướng. Đó là trận gì? Nhìn ra được không? Triệu Yên Nhiên hỏi Triệu Lệ bên cạnh, nàng mơ hồ cảm thấy nó không giống như là loại trận pháp tụ linh. Có chút cổ quái, Triệu Lệ mới đầu không coi ra cái gì, nhưng thời điểm biển người biển thú trong trận pháp men theo không đầu kim sư, chỉ dẫn phân bố, hắn đã nhận ra một ít nơi kỳ quái. Trận pháp dần dần tràn ngập đi ra cái cỗ khí thế huyết sát kia cũng không giống như là tụ linh trận. Ngươi không phải rất có nghiên cứu đối với trận pháp sao? Triệu Lệ nhìn kỹ một lát, hít vào từng ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đó là Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận. Có tác dụng gì? Trong lòng Triệu Yên Nhiên trầm xuống. Triệu Lệ không dám khinh thường, cẩn thận lại nhìn ra ngoài một hồi, không sai. Đó là Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận. Cái gì? Triệu Lệ tâm thần sợ hãi, khó có thể bình tĩnh, hắn lập tức xông ra trận tâm, quát chói tai đối với chỗ Hắc Long, đó là Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận. Chuẩn bị tỉnh tần mệnh lại. Thanh âm mang theo vài phần sắc nhọn, hòa với ma uy cuồn cuộn nhanh chóng khuếch tán, tiến vào các nơi tu la điện, làm tỉnh giấc mỗi một người. Dương Đỉnh Phong bọn hắn đang nắm chặt thời gian điều dưỡng nghỉ ngơi, nghe vậy liền căng thẳng trong lòng, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng nghe thấy cái tên này liền có chút hãi người. Ngũ Trảo Kim Long bên ngoài chiếm giữ mơ hồ nghe đến thanh âm bên trong, ngưng mắt nhìn bóng người chạy như điên kia, không tệ lắm, vậy mà có thể nhìn thấu chiến trận của nó. Tuy nhiên câu tỉnh lại tần mệnh kia là có ý gì? Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận, Hắc Long lặng nói vài tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt rồng màu máu gắt gao dán mắt vào sát trận phức tạp đang thành hình xa xa. Ta đã nói, làm sao Ngũ Trảo Kim Long lại mặt dày mày dạn mời người hỗ trợ, thì ra mục đích là tại đây. Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận là cái gì? Bất Tử Minh Phượng trầm giọng hỏi, Tu La Điện kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích, lại có biến cố gì, thật sự rất có thể nhịn không được. Đến lúc đó thủ hộ đánh trận vừa vỡ, Ngũ Trảo Kim Long bọn chúng sẽ mang lấy tràn đầy lửa giận giết qua đến. Uy lực tiên võ tự nhiên có Hắc Long cùng Tu La thừa nhận, nhưng nó lại không thể không đối mặt với Quang Minh Áo Nghĩa xâm nhập. Cũng không tính là tuyệt trận rất có tên, nhưng là một cái binh trận ngoan độc đến cực điểm. Trận pháp đã bố trí tốt, 80 vạn sinh linh đi vào kia không phải dùng bóc mở ra trận pháp, mà là nguyên liệu. Đơn giản mà nói, dùng huyết nhục của bọn hắn hầm xương cốt của bọn hắn, hầm ra một thanh bá binh huyết sát. Có thể hầm ra dạng binh khí gì, hầm ra bao nhiêu uy lực, có quan hệ trực tiếp cùng nguyên liệu đi vào. Hắc Long âm thầm hít hơi thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng, số lượng đám biển người biển thú kia ít nhất đến có 80 vạn, mặc dù số lượng thiên võ thánh võ không nhiều lắm, nhưng không ít, hơn nữa số lượng địa võ quá khổng lồ. Một khi thành công, uy lực binh khí phát huy ra tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố. Minh Hỏa nhảy loạn trong hốc mắt trống rỗng Bất Tử Minh Phượng, dùng huyết nhục hầm xương cốt. 80 vạn, tốt thay cho một Ngũ Trảo Kim Long, không phân thiện ác không phân địch ta, ngạnh xanh xanh cho luyện. Đủ ngoan độc. Bọn người Phàn Ngạo Phong nghe được thanh âm Hắc Long, cũng lập tức nhìn qua ra phía ngoài, muốn nhắc nhở đám người kia, nhưng đã chậm, hiện tại đã toàn bộ đã bị nhốt trong trận pháp, mỗi người còn thuận theo cam chịu số phận dựa theo kim sư, không đầu chỉ dẫn đều có vị trí và cương vị riêng. Luyện binh cần bao lâu thời gian? Lão Tu La trầm giọng hỏi, hiện tại lực lượng hai bên vừa ngang hàng, nhưng nếu như nhiều thêm một binh khí uy lực tuyệt luân, liền bằng với việc thêm rất nhiều biến số. Trên dưới một ngày. Triệu Lệ xông lại, đứng tại chỗ cao nhìn qua mảnh chiến trận khổng lồ kia. Không cần một ngày. Trong chỗ này không có hoàng võ, tối đa mấy thiên võ cao dài, ta đoán chừng cả buổi là đủ. Hắc Long trầm giọng nói. Triệu Lệ theo sát một câu, nếu như tính luôn kim sư thì sao? Ánh mắt lão Tu La ngưng lại, ý ngươi là kim sư không biết đó là chiến trận gì. 80 vạn cường giả, số lượng vậy là đủ, nhưng nếu muốn phát huy ra uy lực càng mạnh, dường như còn thiếu chút hỏa hầu. Nếu như vừa rồi vương tộc thứ nhất bọn hắn không có chạy, mấy thiên võ thánh võ còn lại bên kia đều đi vào, có lẽ không cần dùng kim sư luyện, nhưng bây giờ, Minh Hỏa trong hốc mắt Bất Tử Minh Phượng trực tiếp tháo chạy, kim sư mặc dù đã phế đi, nhưng tối thiểu còn có thể phát huy ra lực lượng bắn hoàng võ, Ngũ Trảo Kim Long không tiếc. Lão Tu La lập tức nói, lấy ra toàn bộ tất cả linh túy bảo dược trong bảo khố, phân cho người trong trận pháp, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón công kích. Triệu Lệ, đi địa lao. Tối đa cho tần mệnh một ngày sau đó cưỡng ép tỉnh hắn lại. Hắn hiện tại thế nào? Nên nhanh, lão Tu La có lấy liên hệ chặt chẽ cùng U Minh Giới, có thể thông qua U Minh Giới biến hóa đến suy đoán tần mệnh phát triển. Theo một tiếng ra lệnh của lão Tu La, tất cả đám người giấu ở mật thất dưới đất lục tục ngo ngoe đi ra, mạo hiểm đưa rực bốn phía. Ngay tại lúc này, bên ngoài đã lục tục vào chỗ Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận đột nhiên khởi động, vốn là kim sư không đầu đang phát động bên trong. Ngay sau đó Ngũ Trảo Kim Long tự thân nhào đầu về phía trước, trực tiếp khống chế chiến trận, bắt đầu huyết luyện binh khí. Một màn này quá đột nhiên, 80 vạn biển người biển thú vốn tưởng rằng chỉ là đi vào cống hiến chút linh lực là đủ, không nghĩ tới sẽ trở thành nguyên liệu, bất ngờ không đề phòng, toàn bộ bọn hắn như bị sét đánh, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, huyết nhục toàn thân đều bị sống sờ sờ kéo xuống, còn là trực tiếp tách ra từ trên xương cốt, mỗi một người, mỗi một đầu thú, đều là như thế, dường như xung quanh có lấy lực lượng vô hình đang xé rách bọn hắn, đang dùng lưỡi dao sắc bén khoét lấy xương cốt trên người. Tiếng kêu gào thê lương đến dày đặc kêu gần như trong chốc lát tập thể nổ bung, như là sóng lớn ngập trời, vang thông trời đất. Bọn hắn hoảng sợ, thống khổ, trợn mắt trừng trừng, đau đớn, đầu như là lập tức đã mất đi tư duy, cứng ở chỗ kia không thể động đậy, không kể nam nữ, mặc kệ già trẻ, lại hoặc cảnh giới mạnh yếu, toàn bộ ngồi xuống nơi dựa theo chỉ dẫn lúc trước, toàn thân cứng ngắc, khàn giọng bi thương gào thét. Khủng bố, tuyệt vọng, như thế nào? Chúng ta đến cùng như thế nào? Máu tươi da thịt bắt đầu thoát khỏi toàn thân bọn hắn, ngút trời bay loạn, xương cốt cũng bắt đầu đứt gãy, một khối tiếp lấy một khối vọt lên đến. Phạm vi chiến trận rất lớn, chừng hơn 10 dặm, phóng mắt nhìn lại, huyết nhục bay tứ tung, xương trắng như bão táp, ngút trời thẳng lên mấy nghìn thước, quả thực giống như là một cái cối xay thịt khổng lồ. Bọn hắn mơ hồ còn có thể nhìn đến lượng lớn linh hồn vạn vẹo dãy giụa, trong huyết nhục đầy trời, thê lương tuyệt vọng thét lên. Bọn người Dương Đỉnh Phong coi như là nhìn quen giết chóc đều thốt nhiên biến sắc. Hai mắt trừng trừng, toàn thân từng đợt lạnh lẽo. Ngay cả kim sư không đầu đều bị một màn. Sau khi bản thân khởi động trận pháp kinh đến, đây là tình huống gì vậy? Không phải hấp thu linh lực sao? Tại sao có thể như vậy? Ta nghĩ sai ở đâu? Nhưng mà, khi ngũ trảo kim long buông xuống, không có cho nó bất luận cái cơ hội hỏi thăm gì, ngang nhiên tiếp quản chiến trận. Uy lực thiên tuyệt luyện cốt trận lập tức bạo tăng đến tận cùng. Da thịt kim sư cứng cỏi cũng bắt đầu vặn vẹo dữ dội, như là lưỡi đao ùn ùn kéo đến bổ chém lấy nó. Muốn đem nó sống sờ sờ băm thành thịt nát. Là ta còn ở bên trong. Long Hoàng, vì cái gì? Long Hoàng, ta thuần phục ngài, không được. Cứu cứu ta còn có thể chiến đấu, ta không phải phế vật. Long Hoàng, linh hồn kim sư không đầu kêu gào thảm thiết, lại hoàn toàn bị 80 vạn sinh linh bi thương gào thét đè lại, thân thể hùng trắng sôi trào lấy kim quang ngập trời, nhưng cũng bị huyết khí cuộn trào mãnh liệt chìm ngập. Triệu Lệ dự đoán vô cùng đúng. Ngũ trảo kim long ngay từ đầu đã tính toán kim sư tiến vào, hơn nữa là mặc kệ thiên võ thánh võ có đủ số lượng hay không, nó cũng không tính để cho kim sư đi ra, không còn 9 cái đầu, kim sư cơ bản phế đi, cho dù là tương lai lại tiến vào hoàng võ, uy lực đều giảm bớt đi nhiều, ngũ trảo kim long không có nhiều thời gian như vậy đến bồi dưỡng nó, còn không bằng lợi dụng phế vật, đem uy lực chiến trận phát huy đến tận cùng, một đòn phá vỡ đại trận thủ hộ Tu La Điện, thuận tiện dùng không đầu kim sư đến cảnh cáo tử kim thiên long bọn hắn. Biết một chút về Long Hoàng nó sát phạt, thiên tuyệt luyện cốt trận ầm ầm khởi động, lập tức hình thành một cái luyện binh lô màu máu, cao tới nghìn trượng, huyết khí ngập trời, tiếng thét thê lương vang thông trời đất, dù là lực lượng hắc ám đều ép không được, các loại linh hồn như là tàn hồn dã quỷ vòng quanh chuyển hướng, thê thảm đến cực điểm. Một màn run lên ra đầu này, đều muốn tàn nhẫn gấp trăm lần so với địa ngục, tử kim thiên long bọn chúng lòng có ưu tư, lại đều không để ý đến không đầu kim sư. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tu dưỡng điều tức, chuẩn bị vòng tấn công tiếp theo, sống luyện chiến binh, mặc dù thủ đoạn này tàn khốc một chút, nhưng chỉ cần đạp diệt Tu La Điện, thì cũng không ai biết, ngược lại có thể đẩy đến trên người Tu La Điện. Đám người trong Tu La Điện nhanh chóng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, bất chấp sợ hãi, dùng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đích thân nhấm nháp uy lực kết quả trận luyện lô kia. Nhanh nhanh nhanh, đệ tử bình thường bị điều động lên gào thét lẫn nhau, ôm lấy linh bảo đưa vào trong chiến trận. Bên ngoài Tu La Sơn Mạch mặc dù lục tục ngo ngoe có người đuổi tới, nhưng quang minh cầu biến mất, bọn hắn muốn vào cũng không vào được, chỉ có thể tụ ở chỗ kia nghị luận. Trong lúc đó không ngừng có người từ trong bóng tối trốn tới, tuy nhiên tin tức mang đến, cũng chỉ là quang minh thánh hoàng bắt ép bọn hắn cống hiến linh lực, không có nói cũng không biết chuyện thiên tuyệt luyện cốt trận. Triệu Lệ chạy đến chỗ địa lao sâu trong Tu La Điện, một bên điều trị một bên chuẩn bị, thời gian vừa đến, hắn phải lập tức đánh thức Tần Mệnh bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn có nghiên cứu đối với chiến trận, rõ ràng nhất binh khí dùng 80 vạn sinh linh kia luyện ra, sẽ có uy lực mạnh thế nào, có thể cứu vãn ván đối mặt này chỉ có Tần Mệnh. Tần Mệnh đi ra không chỉ có đơn giản là một cái hoàng võ cảnh, mà là mang theo 18 tôn vương tượng, mang theo thanh thi hầu cùng các loại bất tử minh tộc, càng mang theo cả tòa U Minh. Một khi rót vào chiến trận, thế tất có thể lực giúp bọn hắn tử thủ đến cùng. Sâu trong địa lao, Tần Mệnh tiếp tục quá trình lột xác cuối cùng, lại ngoài ý muốn đã nhận ra U Minh phản ứng dị thường. Giống như bên ngoài có cái gì đó kích thích nó. Nhưng hắn không có phân thần, tiếp tục lột xác, liền thiếu một ít, nhanh. Nhanh, thiên tuyệt luyện cốt trận như là một tòa luyện binh lô, cao vút tại bên ngoài Tu La Điện hơn 30 dặm, khí tức huyết sắt quay cuồng ngút trời. Một màn này rung động lại khủng bố, tiếng thét thê lương chói tai liên tiếp vang vọng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Dù cho Tu La Điện ở bên trong trùng trùng điệp điệp thủ hộ, đội ngũ huyết ảnh đều có thể cảm nhận được cái bi thảm trong tòa lò luyện kia. Bọn hắn mặc dù đã từng đồ sát mấy trăm vạn, đều là trong nháy mắt diệt sát, không có thống khổ, nhưng trước mắt lại là sống sờ sờ dùng huyết nhục hầm xương trắng, linh hồn rèn binh hồn. Ngũ Trảo Kim Long một bên dán mắt vào tình huống trong Tu La Điện, một bên tự thân khống chế lấy Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận, hơn nữa không ngừng rót vào long khí, rắc vào chính long huyết tiên võ của mình. Ngay cả Từ Kim Thiên Long, Hồng Hoang Man Long cùng các hoàng võ đều bị nó sốt ruột qua đến, phun ra mấy ngụm máu tươi, rót vào Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận. Một màn này để cho trong lòng tất cả mọi người trong Tu La Điện căng thẳng, dùng 80 vạn sinh linh huyết luyện binh khí đã rất khủng bố, đem Kim Sư Hoàng võ cảnh dung luyện càng thêm lực sát thương càng mạnh, hiện tại bọn hắn vậy mà còn đem máu của mình dung đi vào, từng miếng này, lại là tiên võ lại là hoàng võ, là muốn tạo một sát khí cấp bậc gì. Trong Tu La Điện, Dương Đỉnh Phong bọn hắn dồn hết sức lực nuốt luyện linh túy bảo dược, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, một khi đấu võ, chỉ có sinh tử liều mạng. Chống đỡ liền thật chống đỡ, gánh không được phải thương vong một mảnh. Ta chết, chàng sẽ nhớ ta chứ? Thượng quan Sắc Vi cùng Đồng Ngôn tụ trên một trận tâm tế đàn, nhắm mắt lại, ngưng thần tu luyện. Đồng Ngôn mày rậm nhíu một cái, mắng nhỏ, nói linh tinh cái gì? Ta chết, chàng có nhớ ta hay không? Thượng quan Sắc Vi nói nhỏ, thần thái giọng điệu đều rất bình tĩnh, nhưng yết hầu trắng như ngọc lại có chút nhúc nhích, chịu đựng lấy cái sự nghẹn ngào kia. Ta không chết, ai cũng không thể lại để cho nàng chết. Mạnh hổ trước kia cũng bảo đảm như vậy với trưởng công chúa. Thượng quan Sắc Vi hơi khép hờ lấy mắt, khóe mắt thấm ra một giọt óng ánh. Mặc dù toàn lực trấn thủ đại trận, nhưng vẫn luôn không có tinh lực nghĩ những thứ khác. Nhưng bây giờ bình tĩnh trở lại, lại muốn chuẩn bị nghênh đón va chạm cuối cùng. Trong đầu nàng không thể không nhớ tới mạnh hổ. Tê tâm liệt phế kêu khóc hơn 10 ngày trước, xoay quanh thật lâu không tiêu tan. Ta chết, hắn cũng sẽ quỳ trên mặt đất, thống khổ như vậy sao? Nếu như là vậy, ta cũng coi như đáng giá. Ta không phải mạnh hổ, nàng cũng không phải trưởng công chúa. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tập trung tinh lực điều trị, gắng gượng qua cửa ải này, chúng ta đều có thể còn sống sót. Chàng muốn gia nhập chiến đội thiên đạo sao? Đồng Ngôn nhăn mày, nàng biết. Ta còn chưa kịp nói, làm sao mà nàng biết được? Muốn đi thì đi đi. Thượng quan Sắc Vi nói nhẹ. À, nàng đã đáp ứng. Đồng Ngôn khẽ giật mình, thống khoái như vậy sao? Đi thôi. Đây là nói nhảm, hay là khảo nghiệm ta? Đồng Ngôn thật có chút hồ đồ, còn tưởng rằng nàng sẽ cãi lộn. Ta không hối hận gặp phải chàng, nhưng chúng ta không thuộc về nhau. Giọt nước mắt trên mặt Thượng quan Sắc Vi chảy xuống đôi má, vô thanh nhỏ giọt. Ta dây dưa với chàng 5 năm, thật có lỗi khi không có để lại cho chàng hồi ức tốt đẹp. Ta có thể sẽ chết tại đây, chàng cũng có thể lại không về được, hãy để cho chúng ta. Quên 5 năm không thoải mái này, chỉ nhớ rõ cái phần tốt đẹp lúc ban đầu kia thôi. Trong lòng Đồng Ngôn bỗng nhiên như là cái gì đó đâm nhói một cái, một hồi khó chịu, cái phần quật cường theo giọt nước mắt Sắc Vi rơi xuống từ từ buông xuống, hắn giơ tay lên, ôm Sắc Vi ở trong ngực, lần đầu tiên dùng ôn nhu nhẹ giọng nói với nàng, hôm nay chúng ta hoặc là đều còn sống, hoặc là cùng chết. Tương lai, vì nàng, ta nhất định sẽ trở lại. Tin tưởng ta một lần, ngay lúc này đây. Kỳ thật Ngũ Trảo Kim Long không cần thiết tự thân khống chế Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận, nhưng nó bỗng nhiên có một loại dự cảm rất không tốt. Một tiếng nhanh tỉnh lại tần mệnh kia không ngừng quanh quẩn ở bên tai, mặc dù lúc ấy cách bình chướng nghe không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn xác định chính là câu nói kia không sai. Nó những ngày này trực tiếp không có phát hiện tần mệnh, còn tưởng rằng là dung nhập trong chiến trận, hiện tại xem ra cũng không đơn giản như vậy. Tần mệnh, Ngũ Trảo Kim Long nghe được cái tên này liền không khỏi cảnh giác, nhất là dưới loại tình huống này. Mặc dù cảnh giới của tần mệnh còn xa không đến trình độ uy hiếp được nó, nhưng nhìn chung những sự kiện lớn tại thời đại loạn võ kia. Tần mệnh lại luôn có thể phát huy ra tác dụng to lớn lại chí mạng, nhất là hiện tại, nếu như tần mệnh thật là đang bế quan đột phá, trùng kích hoàng võ cảnh, vậy sau khi đột phá nhất định sẽ tương đương có phân lượng tác dụng vững chắc, đối với đại trận thủ hộ của Tu La Điện, thật lớn suy yếu lực sát thương của Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận, chỉ là hiện tại tần mệnh hẳn là thiên võ cảnh cửu trọng thiên mà thôi, làm sao có thể trùng kích hoàng võ. Đây cũng không phải là lần lượt đột phá ở giữa thiên võ cảnh cửu đại trọng thiên, đây là một hồi lột xác toàn diện lại triệt để. Cũng không đủ tích lũy cùng cơ duyên, căn bản không có khả năng. Nếu không thời đại loạn võ tất cả vô thượng hoàng tộc tài nguyên hùng hậu, thiên tài tụ tập lại chỉ có thể bảo đảm mỗi đời 5-3 kẻ mà thôi, rất khó có tình huống đột phá 5 kẻ. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, cần căng thẳng tuyệt đối phải căng thẳng, cần đề phòng nhất định phải đề phòng. Cho nên nó không chỉ dùng máu của mình vung vào trong Thiên Tuyệt Luyện Cốt trận, cũng gọi chúng Tử Kim Thiên Long phối hợp, cùng lúc tự thân khống chế, mau chóng luyện thành. Nếu như phá vỡ bình chướng trước khi tần mệnh xuất quan, đảo loạn Tu La Điện, nói không chừng còn có thể quấy nhiễu Tần Mệnh, để cho hắn trực tiếp tự bạo trong lúc bế quan. Dù cho đến lúc đó Tần Mệnh là lột xác thành công, uy lực Thiên Tuyệt Luyện Cốt Trận cũng không sợ một tân hoàng. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian trong lòng của mỗi người đều dài dằng dặc trước nay chưa từng có, hơn 10 ngày qua đều không có loại cảm giác này. Hơn nữa bên ngoài thủ hộ trận trừng mắt với bên trong trừng mắt với bên ngoài, bầu không khí duy trì căng thẳng cao độ, hơn nữa tiêu điểm đều đặt ở bên trong luyện lô to lớn huyết khí ngập trời kia. Theo đám thánh võ thoát đi khi trước kia, tình huống về chiến trường Tu La Điện cũng đều được truyền ra ngoài. Thiên Thương Thanh Chập thật sự tiến vào hoàng võ cảnh. Bên trong Tu La Điện thậm chí có 7 đại hoàng võ. Cửu đầu kim sư trọng thương, bị chém đứt 9 cái đầu. Long tộc bố trí đại trận, muốn hấp thu lực lượng mấy chục vạn nhân tộc yêu tộc tấn công Tu La Điện. Đại chiến đến thời khắc mấu chốt. Trong 1-2 ngày có thể luận định thắng bại, rất nhiều người không thể chờ đợi được muốn đi vào. Trong đó có ít người chạy tới chính là hạ quyết tâm phải trợ giúp Long tộc, nhưng bây giờ không có quang minh cầu chỉ dẫn, bọn hắn còn thật không dám đi vào. 1 canh giờ, 2 canh giờ, thời gian nhanh chóng trôi qua, dưới sự khống chế của ngũ trảo kim long, Thiên Tuyệt Luyện Cốt Trận trọn vẹn sau 10 canh giờ đột nhiên bộc phát, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc, đậm đặc huyết khí cuộn trào mãnh liệt quay cuồng trong chốc lát toàn bộ thu liễm, biến mất sạch sẽ, thu vào ở bên trong một thanh binh khí to lớn kia. Đó là một thanh cốt đao lớn chừng hơn 100 thước, toàn thân trắng như ngọc, lại ngẫu nhiên hiện lên vài tia hàn quang khác thường lại, nói là đao, kỳ thật cùng lúc không hề hợp quy tắc, ngược lại lộ ra có chút thô ráp, nhìn gần lại càng giống như là rậm rạp chằng chịt xương cốt sống sờ sờ áp xúc đến cùng một chỗ. Cốt đao lơ lửng ở giữa không trung lại mang đến cho người ta một loại uy hiếp khổng lồ không cách nào nói rõ, dường như đó cũng không phải một thanh đao, mà là núi thây biển máu, là một mảnh vong linh tuyệt địa. Nhìn kỹ lại, chỗ đó như là có một loại lực lượng thần bí đang gọi linh hồn của mình về. Nhưng giờ này khắc này không ai có tâm tư thưởng thức cây chiến đao này. Tại thời điểm huyết khí tản ra, đao thể hiện ra ở mọi phương diện, không khí đã vô cùng khẩn trương trong chốc lát cứng lại, như là bình tĩnh trước giông bão, ánh mắt vô số người đồng loạt tập trung đến trong này. Oanh! Ngũ trảo kim long, tử kim thiên long, quang minh thánh hoàng các loại toàn bộ bạo lên sát uy to lớn, như sông lớn phẫn nộ, như gió lớn cuộn trào, âm động trời đất, khí thế đáng sợ đã tập trung vào bình chướng Tu La Điện. Trong Tu La Điện, Hắc Long, Lão Tu La, các cường giả toàn bộ kéo căng thần kinh, sẵn sàng trận địa đón địch. Tu La Điện, xem các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Ngũ trảo kim long rít gào một tiếng chói tai, thân hình trùng điệp như núi non màu vàng đột nhiên bạo lên, chuyển hướng bay lên không, năng lượng đất trời đều chịu bạo động, kim quang ngập trời xuyên thủng tối tăm, giống như là mặt trời chiếu khắp trời đất, tiếng rồng ngâm gào thét như thiên quân vạn mã lao nhanh, như sông lớn sóng dữ múa loạn, uy thế hủy diệt múa ngang bầu trời. Kim quang sôi trào như thần linh mở hai mắt ra, uy năng cái thế, lại như thiên thần bạo kích, hóa thành vuốt rồng mang theo đậm đặc kim quang, mảng lớn vảy rồng đều hóa thành binh khí sắc bén, thoát khỏi thân rồng, xé rách không gian, giao thoa thành tử vong sát trận, tổ long chi giác nơi đầu rồng bộc phát thần quang kinh thế, hồi hộp năng lượng đất trời, đảo loạn non sông gió mây, dường như hiệu lệnh vạn thú yêu tộc, lại như hủy diệt muôn dân trăm họ. Trong một cái chớp mắt, toàn lực bộc phát, ngũ trảo kim long trọn vẹn phóng ra 9 bí kỹ truyền thừa. Đều có thể nói là uy lực loạn trời, lực lượng tiên linh, mà thân rồng khổng lồ trắng kiện cũng ngang trời mà lên, toàn diện khống chế cửu đại bí kỹ, phối hợp vuốt rồng sắc bén của bản thân bạo lên, đánh về phía bình chướng Tu La Điện. Gần như cùng lúc, hồng hoang man long, tử kim thiên long các loại toàn bộ phóng thích thế công mạnh nhất, lực lượng hoàng võ ngập trời mà lên, như núi lửa phun trào, như là trời long đất lở, năng lượng đất trời trong khoảng cách 100 dặm đều trong chốc lát bị rút sạch, sạch sẽ, phảng phất có một loại cảm giác ngay cả tầng đất đều héo rũ. Bọn chúng toàn diện liên hợp, thế công đều tập trung đến một phương hướng, mục tiêu cùng ngũ trảo kim long không qua trên dưới vạn thước, mà huyết dịch cùng tỷ lệ hồn niệm bọn chúng sáp nhập vào dung luyện thành cốt đao theo bọn chúng bộc phát, cũng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc giòn vang, như thiên binh ra đời, nổ bắn ra trời cao, cuồn cuộn sóng máu, sát khí kinh thế, rung động lòng người, mà khi cốt đao ngang trời vung lên, bổ về phía bình chướng, lưỡi đao gào thét dường như là 80 vạn sinh linh đang gào thét. Tản mắt ra uy thế khủng bố đến mức làm cho người người run rẩy. Chuẩn bị, nghênh đón va chạm. Hắc Long không có dư thừa nói nhảm, đơn giản hai câu lại trầm trọng trầm thấp. Đối mặt với nhận thức chung, bọn hắn không có biện pháp khác, chính là chịu chết. Chịu chết đến cùng. Đám người Phàn Ngạo Phong khàn giọng gầm thét, uy lực hoàng võ phóng thích đến cực hạn, như là vô tận sóng thần nộ trùng trời xanh, dung nhập đại trận thủ hộ. Đến 1, 2, 3, bộc phát. Bọn người Dương Đỉnh Phong trợn mắt trừng trừng, mặt đầy ửng hồng, bọn hắn cuồng loạn lại ăn ý gào thét lên khẩu hiệu, tại nghênh đón va chạm trong chốc lát, linh lực toàn thân đều phóng thích đến cực hạn, dung nhập chiến trận, liều chết ngạnh kháng. Tần Mệnh, mau mau thức tỉnh. Tu La Điện cần ngươi. Triệu Lệ cũng tại thời khắc bi thương lại rung động này phóng thích chiêu hồn phiên, mãnh liệt đụng chạm lấy lực lượng phong ấn trước địa lao, hồn uy cường đại trùng kích bình chướng, dung chuyển không gian địa lao, truyền lại tiếng hắn hò hét. Trong địa lao, hai mắt Tần Mệnh đang nhắm chặt nháy mắt mở ra, con ngươi dựng thẳng lăng lệ ác liệt lại khủng bố, dường như thai nghén lấy một cái thế giới, toàn thân hắn bạo động lôi chiều, tiếng rồng ngâm to rõ tiến vào tiếng sấm vang vọng địa lao, thân thể hùng tráng của hắn đột nhiên cuồn cuộn, mang theo hừng hực kim quang nổ tung tóe địa lao, trong đá vụn đầy trời phóng lên trời, ầm ầm, ngũ trảo kim long toàn diện bạo kích, như là hàng tỷ trọng chùy, mang theo uy thế hủy diệt vô cùng, cuồng liệt đụng chạm lấy bình chướng Tu La Điện. Tiếng nổ lớn rung động lắc lư trong chốc lát chôn vùi lực lượng hắc ám, như mọc thành phiến giữa không trung, xông thẳng lên trời, rõ rõ ràng ràng vang vọng không trung, càng truyền khắp phạm vi vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm. Tu La sơn mạch chỉnh thể đong đưa, núi non trùng điệp đã bò đầy vết nứt lập tức chia năm xẻ bảy, vô tận gió lớn trùng kích lực lượng hắc ám, tung bay đá vụn cây khô vô tận. Biển người biển thú đang đợi ở bên ngoài đều bị tiếng nổ lớn bất thình lình chấn, đến toàn thân run rẩy, thực lực hơi yếu tức thì ôm đầu kêu gào thảm thiết, quỳ trên mặt đất thất khiếu rớm máu. Ngay cả những thiên võ kia đều trắng bệch sắc mặt, kinh hãi nhìn qua sâu trong Tu La Điện, mắt đầy rung động hoảng sợ, đây là lực lượng gì? Cách vài trăm dặm đều có thể có lực sát thương như vậy, bên trong lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Tu La Điện bị công phá sao? Trong Tu La Điện, không chỉ thiên võ thánh võ tiến vào chiến trận, càng nhiều địa võ đều dung nhập đi vào, kết quả đều trong đòn bạo kích khủng bố này tiếng kêu gào thảm thiết, có người đầu phát nổ, có người thân thể nát bấy. Tác dụng của chiến trận là thủ hộ, mà mấu chốt thủ hộ, ở chỗ đem lực lượng thừa nhận dùng tốc độ nhanh nhất phân tán ra, một hóa nghìn vạn, cho nên mặc kệ tọa trấn tại phương vị nào, đều có thể để bản thân tiếp nhận được cái lực lượng hủy diệt ùn kéo đến kia. Sau khi ngũ trảo kim long toàn diện bạo kích tấn công bình chướng, thế công của tử kim thiên long bọn chúng cũng theo sát tới, mặc dù không có lực lượng khủng bố như thiên phạt của tiên võ, nhưng nhiều đến 6 cỗ lực lượng hoàng võ cực hạn bộc phát, cũng bộc phát ra lực trùng kích không gì sánh kịp. Ở trên bình chướng nổ bung rậm rạp chẳng chịt vết nứt, khuếch tán ra mấy nghìn thước. Qua, lượng lớn cường giả há miệng phun máu, dường như trái tim đều muốn từ trong miệng lao ra, thống khổ dữ dội để cho bọn hắn đau đớn. Tuy nhiên cũng trong điên cuồng gắt gao kéo căng thân thể, cuồng loạn phóng thích ra năng lượng, ai cũng hiểu, không thể buông lỏng, không thể hô đau, kiên trì, lại kiên trì. Nhưng, lần này thế công của chúng ngũ trảo kim long hoàn toàn khác xưa, không chỉ năng lượng cuồng mãnh đến mức muốn đột phá cực hạn. Càng theo sát bí thuật dùng thân thể trực tiếp đánh tới, lại lần nữa tăng lên lấy vết nứt khuếch tán. Giống, ngũ trảo kim long, tử kim thiên long, hồng hoang man long, băng xương cự long, thái thản cự viên, thiên thương thanh chập, thậm chí quang minh thánh hoàng cùng đông hoàng kiệt, đều bá đạo mạnh mẽ đạp rơi vào trên bình chứng tập thể gào thét, thân thể đáng sợ, lực lượng rung động, càng tràn ngập uy thế cùng bạo ngược điên cuồng vô tận. Khủng bố, căng thẳng, nguy cơ sinh tử tồn vong. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, thanh cốt đao này từ trên trời giáng xuống, vị trí đúng là giữa khu vực hai lần va chạm, bình chướng chỗ đó tại thời khắc này là yếu kém nhất. Một kích này không chỉ chọn vị trí tinh diệu, thời cơ càng là đúng chỗ, đúng là lúc những người Tu La Điện kia đã hai lần đỡ trọng kích, lực lượng nối tiếp còn không có liên tiếp lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là bí mật nhỏ chúng ngũ trảo kim long, tấn công hơn 10 ngày sau đó phát hiện. Vừa rồi đã dùng tại một khắc mấu chốt này. Bang! Cốt đao lập tức bổ ra bình chướng, đao thể vào bên trong trọn vẹn vọt trên 10 thước, cốt nhận ảm đạm, khí tức huyết sát sôi trào, để cho vô số người trong Tu La Điện hít vào từng ngụm khí lạnh, nó vậy mà một kích liền đi vào. Bang! Bang bang bang! Cốt đao cũng không có đến đây chấm dứt, như là có được linh hồn xông vào trong. Mà ngũ trảo kim long, bọn chúng gắt gao chộp vào trên bình chướng tiếp tục phóng thích năng lượng tấn công, cũng dùng linh hồn dẫn dắt, thúc giục lấy cốt đao. Cốt đao rung rung dữ dội, một tấc tiếp tục kéo dài vào bên trong, từ 10 thước đến 30 thước lại đến 50 thước. Bên trên cốt đao ảm đạm còn từ từ chảy ra máu loãng, nhưng không phải bị thương, mà là huyết dịch của những kẻ bị phong tồn bên trong kia, cũng bắt đầu chủ động chảy ra, cũng tăng lên uy lực kinh khủng cho cốt đao. Cốt đao rung rung dữ dội, máu tươi chảy tràn, như là 80 vạn oán linh đang gào rú thét lên. Xa xa nhìn sang, nó không phải cốt đao gì, càng giống như là một đầu ác thú đang giãy giụa lao vào trong Tu La Điện. Dâng lên huyết khí, sát khí mãnh liệt, như là cơn lốc không ngừng lao lên, tàn sát bừa bãi trong Tu La Điện. Chịu đựng, hắc long gào thét to lớn, long uy ngập trời. Tất cả hoàng võ toàn thân run rẩy dữ dội, năng lượng bất kể hậu quả phóng thích, hết sức có khả năng chống cự xâm nhập. Tiếp tục kiên trì, đánh nó ra ngoài, tiếng bọn người đồng ngôn gào thét đều trở nên khàn khàn, miệng đầy máu tươi, li ti mạch máu trong da thịt đều dường như nổ bung thành mảnh. Tử vong, đột nhiên bao phủ mỗi người, rõ ràng như vậy, mãnh liệt như vậy, bén nhọn như vậy, nhưng bọn hắn đã trọn vẹn bất chấp nhiều như thế. Nhưng mà, ngũ trảo kim long bọn chúng cũng sẽ không cho ra cơ hội, toàn bộ đều đứng trên bình chướng, lợi dụng thân thể hùng tráng cuồng dã tấn công, các loại bí thuật truyền thừa càng không để ý hết thảy phóng thích, uy thế khủng bố như là từng tầng sóng lớn, liên miên không dứt đụng chạm lấy bình chướng, dung chuyển lấy đại trận thủ hộ, duy trì tăng lên các vết nứt. Thanh âm điếc tai nhức óc, như là thiên thần đang trà đạp lấy Tu La Điện, tùy thời khả năng hủy diệt, hai bên đều đang liều chết, đều điên cuồng đến quên hết tất cả. Bang! Cốt đao đột nhiên đẩy mạnh về phía trước 20 thước, gần như muốn đi vào toàn bộ, mà đao thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, máu tươi trọn vẹn nhuộm đỏ nó, tiếng gào thét thê lương càng ngày càng sắc nhọn, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Nó muốn nổ tung. Một khi thật sự nổ tung, vết nứt kia tuyệt đối sẽ sụp đổ thành mảnh. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mảnh cường quang màu vàng giống như là lôi chiều lao nhanh, từ sâu trong Tu La Điện nhanh chóng giết đến, ngang nhiên chặn đường đến phía trước cốt đao. Tiếng rồng ngâm to rõ, nổ vang lôi chiều, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người trong Tu La Điện. Tần Mệnh, Tần Mệnh, hắn thành công không? Không cần đối cứng. Đại trận chịu đựng không được cốt đao bạo tạc, Hắc Long quát chói tai trước tiên, hoặc là đánh ra, hoặc là trực tiếp nuốt vào, quyết không thể để nó nổ tung. Ầm ầm. Tần Mệnh giết đến trong nháy mắt, toàn thân lôi chiều phát nổ, bạo lên trùng trùng điệp điệp sóng trào, một mảnh minh hỏa lao nhanh, từng tiếng gào rú vang vọng, dung chuyển Tu La Điện. Bất Tử Minh Phượng, Thanh Thi Hầu, cùng với lượng lớn khô lâu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới, thiêu đốt lên minh uy tử vong, xông về giữa đại trận. Bất Tử Minh Phượng, Thanh Thi Hầu, toàn bộ đến cảnh giới thiên võ đỉnh phong, khô lâu lão nhị cũng đã thiên võ bát trọng thiên, bọn hắn đều mang theo đến tinh khiết lực lượng u minh, có thể trực tiếp hiệp trợ lão Tu La. Tần Mệnh phóng thích bất tử tộc đồng thời cũng không có một khắc ngừng lại, thân rồng cuồn cuộn, minh văn nơi mi tâm biến ảo, cùng với tiếng vang không gian nổ tung tóe to lớn. Không gian u minh ầm ầm rộng mở ở phía trước, trực tiếp nuốt về phía cốt đao tùy thời muốn dẫn bạo, bên trong u minh tuôn ra lượng lớn xiềng xích minh hỏa, như vạn tia sấm sét trùng kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh vào trên cốt đao, ý đồ hút ra huyết khí cùng hồn lực bên trong, yếu bớt cái uy thế kia. Tần Mệnh, quả nhiên hoàng võ. Ngũ Trảo Kim Long nhướng mày, kinh nghi nhìn lôi long thân thể khổng lồ, đây nhất định là Tần Mệnh, là lợi dụng lôi nguyên châu biến hóa thành lôi long. Đến còn thật đúng lúc. Cái ngoài ý muốn này nó đã có chuẩn bị, còn có thể chấp nhận, nhưng không gian màu đen đột nhiên rộng mở kia khiến trong lòng nó hồi hộp. Đó là cái gì? Tử Kim Thiên Long bọn chúng không có chuẩn bị, kinh ngạc trước lôi long đột nhiên xuất hiện, làm sao lại xuất hiện một con rồng. Càng kinh ngạc trước lỗ đen nó đột nhiên phóng thích, thật giống như đột nhiên mở rộng cánh cửa địa ngục, bên trong yên tĩnh tối tăm, dâng lên minh hỏa. Dẫn bạo, ngũ trảo kim long gào thét, Tử Kim Thiên Long bọn chúng toàn bộ tỉnh giấc, trong một cái chớp mắt. Toàn bộ năng lượng linh hồn bọn chúng ngưng tụ bên trên cốt đao bạo tạc. Không được. Bọn người đồng môn thốt nhiên biến sắc, kinh hãi nhìn phía chỗ Tần Mệnh đó. Chuôi cốt đao này quá kinh khủng, dùng thân thể Tần Mệnh hiện tại căn bản không chịu nổi. Lão Tu La đều cau chặt lông mày, cũng ý thức được nghiêm trọng, nhưng toàn bộ bọn hắn đều bị kiềm chế trong trận pháp, không dám động lên mảy may. Nếu không chúng ngũ trảo kim long đang bạo kích liền có thể từ nơi đó, đánh vỡ bình chướng. Rầm rầm. Xiềng xích phun ra trong u minh đột nhiên kéo căng. Nhìn cốt đao muốn dẫn bạo toàn bộ bị kéo vào không gian u minh, cùng lúc khép kín trong chốc lát, trong Tu La Điện bỗng nhiên yên tĩnh, nhưng tim của đám người đồng ngôn đều muốn nhảy lên đến cổ họng, ầm ầm. Sâu trong u minh giới, cốt đao từ trên trời giáng xuống, kéo ra dấu vết như một dòng sông máu, nhưng không đợi rơi xuống núi non trùng điệp, liền trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, oán niệm 80 vạn sinh mệnh, huyết khí hài cốt 80 vạn cường giả, cùng với uy năng ngũ trảo kim long bọn chúng. Tại thời khắc này toàn diện phóng thích, gợn sóng khủng bố rung động lắc lư không gian, trong chốc lát cuộn sạch ra gần nghìn dặm, dung chuyển lấy toàn bộ u minh giới, theo sát là sóng trào năng lượng lao nhanh, cuồn cuộn trời cao, rơi xuống mặt đất, u minh giới theo Tần Mệnh tiến vào hoàng võ đã trở nên đặc biệt vững chắc, nhưng bạo tạc khủng bố như vậy vẫn còn có chút vượt qua phạm vi thừa nhận. Trời đất lắc lư, quỷ sơn nát bấy, sông máu không khống chế được, lượng lớn hồn niệm đều bị chôn vùi, ngay cả không gian u minh giới đều nhận đến chấn động. Xé mở ra vết nứt sâu trong tối tăm, lượng lớn vật bất tử hoảng sợ ngẩng đầu, dường như thiên tai buông xuống, năng lượng hủy diệt tại một giây sau liền cuộn sạch qua đến, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong sóng trào. Tần Mệnh căng cứng toàn thân, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, u minh giới đã cùng hắn nguyên vẹn dung hợp đến cùng một chỗ, thần hồn tương liên, u minh giới phá vỡ gần như, so với thân thể hắn kéo muốn nghìn lần vạn lần thống khổ, dường như linh hồn đều muốn bị sống sờ sờ chấn vỡ. bọn người Nguyệt Tình cực lực phóng thích năng lượng, chống cự lại long tộc trùng kích, cũng khẩn trương nôn nóng nhìn cự long bị kim quang lôi chiều chìm ngập giữa không trung kia, trong tiếng kêu gào thống khổ thảm thiết để cho bọn hắn giống như cảm động lây. Năng lượng khủng bố như vậy nổ tung trong thân thể, cái thống khổ kia có thể nghĩ. Hắn như thế nào? Nuốt! Tử Kim Thiên Long vội vàng quát chói tai, xảy ra chuyện gì? Cốt đao đâu? Nên trực tiếp nổ tung bình chướng đó, làm sao lại biến mất? Quang Minh Thánh Hoàng đều quên cả tiếp tục tiến công, ngưng mi dán mắt vào lôi long ở bên trong kia, nuốt cốt đao. Hắn làm sao vẫn còn sống, nên dẫn nổ, làm sao không có phá vỡ hắn? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngũ Trảo Kim Long đều khó có thể bình tĩnh, tiếng rồng ngâm không cam lòng lại phẫn nộ vang vọng đất trời, chấn vỡ lực lượng hắc ám đầy trời. Nó cay đắng khổ nhọc công chuẩn bị sát chiêu, lại bị hóa giải đơn giản như vậy. Điều đó không có khả năng, càng không thể chấp nhận. Nhưng, nó thử cảm thụ hồn niệm ở bên trong cốt đao, lại không có cái gì, hẳn là nổ. Nhưng làm sao lại không có nổ chết hỗn đản này? Sắc mặt lão Tu La ngưng trọng, hai tay đều kéo căng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong U Minh giới gặp trùng kích to lớn, giống như căn cơ thế giới đều bị rung chuyển. Ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt xuyên thấu lôi chiều trên không trung, rõ ràng nhìn thấy Tần Mệnh biến thành lôi long đang kéo căng toàn thân, cứng ở chỗ kia run rẩy dữ dội, ở bên trong miệng rồng mở lớn là răng nanh u mịch, chảy cả nước bọt, lại vẫn không nhúc nhích, cái cảm giác đau nhức thấu xương tủy cùng linh hồn kia để cho Tần Mệnh gần như đã mất đi ý thức. Thế nào? Hắc Long đều không nghĩ tới Tần Mệnh lại trực tiếp nuốt mất. Trong chỗ này không chỉ có 80 vạn sinh linh, lại còn lực lượng tiên võ ngũ trảo kim long. Cái này trọn vẹn là đang đánh cược mệnh. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng âm thầm hít hơi thật sâu. Lần đầu tiên tự mình trải qua sự điên cuồng của Tần Mệnh. Ngộ nhớ U Minh giới gánh không được, không chỉ Tần Mệnh sẽ nổ chết, U Minh giới đều toàn diện sụp đổ. Mặc dù có thể chống đỡ, nhưng cái thống khổ kia. Ngẫm lại liền không rét mà run. Thất thần làm gì? Giết vào. Quang Minh Thánh Hoàng hét lớn, toàn thân sáng lạn lên vạn đạo cường quang, hào quang rực sáng có lực lượng xuyên thấu rất mạnh, giống như hàng tỷ cương châm bắn nhanh, oanh kích lấy cả tòa bình chướng, ở bên trong vầng sáng sau lưng nổ lên ầm ầm, một cơn sóng dữ như cột sáng thần quang bộc phát, tinh khiết chí dương, như là có thể phá hủy hết thảy tà ác thế gian, bốc hơi tất cả ác linh, uy lực thiên đạo, lực lượng áo nghĩa, lần nữa dung chuyển bình chướng thủ hộ, bạo lên trận nổ lớn như lôi đình. Quang Minh Thánh Hoàng cầm Quang Minh Thánh kiếm trong tay, ngang nhiên bổ về phía khu vực bị cốt đao xuyên thủng. Mặc dù vừa mới được chữa trị, nhưng khẳng định không vững chắc bằng nơi khác. Quả nhiên, tiếng nổ lớn ầm ầm, rầm rầm long cong, Quang Minh Thánh kiếm phá vỡ bình chướng, vô tận hào quang chiếu khắp Tu La Điện. Trong Tu La Điện, vô số người thốt nhiên biến sắc, mở, kết thúc. Minh hỏa tán loạn trong hốc mắt thâm uyên cốt long, rốt cục vẫn không thể chống đỡ sao? Giết! Thái Thản Cự Viên mang theo thân thể hùng tráng cuồng đạp bình chướng. Mỗi một bước đều giống như núi lớn va chạm, rung động lắc lư bình chướng, theo sát lấy Quang Minh Thánh Hoàng xông về chỗ vỡ kia. Tu La Điện dơ bẩn, chấp nhận Quang Minh tinh lọc. Quang Minh Thánh Địa là kẻ đầu tiên giết vào Tu La Điện, cường quang vô tận dâng lên. Tại Tu La này, hắn không có bất kỳ băn khoăn, lực lượng Quang Minh trong chốc lát phóng thích toàn diện, lực lượng hủy diệt tiến vào trời đất, muốn chôn vùi tất cả vật bất tử, phá hủy nơi khu kiến trúc này. Quang Minh áo nghĩa cũng không chỉ là xua tán tối tăm, càng sẽ vượt qua nhiệt độ thiên hỏa, còn có lực phá hủy xuyên thấu non sông. Quang Minh vừa ra, ngôn vật thế gian đều có thể biến mất. Nhưng mà, giống, sâu trong lôi chiều phía trước, lôi long cứng ngắc đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, âm động Tu La Điện, thân thể tráng kiện dao động lôi chiều, kích thích vô tận lôi chiều, mắt rồng co lại, chỗ mi tâm lần nữa rạn nứt, mở ra cánh cổng U Minh. Không gian U Minh vẫn còn rung chuyển không chịu nổi năng lượng phóng thích, nhưng vẫn là bị Tần Mệnh cưỡng ép thúc dục, chấn động lấy tăng trung, khống chế cả tòa U Minh. U Minh bạo động lớn, một mảnh huyết hà chảy ngược trời cao, thành từng mảnh minh hỏa sôi trào ngút trời, toàn bộ dung nhập thanh âm tăng trung, nghìn vạn minh hồn gào thét, hội tụ thành một cột sáng U Minh đáng sợ, phá mở cánh cổng U Minh. Minh quang chiếu khắp, trời đất tối tăm, dường như vô tận oan hồn đang hò hét, âm lôi hủy diệt nổi vù vù. U Minh cột sáng xuyên thủng Quang Minh, trước mặt đâm vào trên người Quang Minh Thánh Hoàng. Mặc dù Quang Minh có thể chôn vùi tối tăm, nhưng tối tăm đến cực hạn, cũng có thể thôn phệ Quang Minh, lực trùng kích cực lớn, lực lượng U Minh tà ác, lập tức đánh vào trên ngực Quang Minh Thánh Hoàng. Quang Minh Thánh Hoàng bất ngờ không đề phòng như bị sét đánh, một ngụm máu tươi tuôn ra yết hầu, muốn áp chế, lại há miệng phun tới, mà lực lượng U Minh đánh nát bấy năng lượng hộ thể của hắn, nổ tung huyết nhục, suýt chút nữa muốn đánh thẳng vào trên trái tim. Cút ra Tu La Điện, Tần Mệnh chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, trừng trừng hai mắt, cuồng nộ trùng kích, 18 vương hồn toàn bộ xông vào Hoàng Kim Tâm, dùng luân hồi đạo cưỡng ép thúc thăng cảnh giới Tần Mệnh, sôi trào lấy mạch máu toàn thân, kim quang mênh mông cuồn cuộn, chìm ngập lôi triều, hóa thành 36 bá dương quyền. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Quang Minh Thánh Hoàng, mà hào quang không dứt, tiếp tục lao nhanh, đan vào thành Vĩnh Hằng Kiếm, bổ ra Quang Minh, chém về phía Quang Minh Thánh Hoàng. Lực lượng U Minh áp chế Quang Minh, lực lượng Vĩnh Hằng đối kháng Áo Nghĩa. Quang Minh Thánh Hoàng vừa mới xông tới không đến 3 giây, bị các đòn tấn công ùn ùn kéo đến tấn công cứng rắn đánh trở về. Thái Thản Cự Viên mắt nhìn muốn giết đi vào, cũng bị Quang Minh Thánh Hoàng trước mặt đánh lui lại. Một khắc kinh hồn, thay đổi trong nháy mắt. Ổn định chiến trận. Tần Mệnh giống to, thân rồng tráng kiện trực tiếp ngăn ở chỗ khe hở. Tốt, làm tốt lắm. Ổn định chiến trận. Toàn thân tất cả mọi người run rẩy như có dòng điện chạy qua, đáy mắt bùng lên tinh mang, toàn thân quay cuồng lên chiến ý mãnh liệt, gào thét lớn phóng thích năng lượng. Nghĩ đến xinh đẹp, băng xương cự long mang theo thân thể cao lớn ngang nhiên giết đến, lạnh thấu xương, thân rồng đột nhiên nhấc cao, đầu rồng xông lên về phía trước, một mảnh khí lạnh bản nguyên nháy mắt tuôn ra. Oanh kích vết nứt vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Cái cỗ khí lạnh này đủ để băng diệt non sông phong ấn trời đất, dùng long uy phóng thích, trực tiếp bức cực hàn Áo Nghĩa. Nhưng mà, toàn thân Tần Mệnh lôi chiều bạo động, tất cả đều là tử lôi hủy diệt, mỗi một tia đều ẩn chứa uy lực thiên phạt, trọn vẹn bạo động, vòng quanh thân thể nhanh chóng chuyển hướng, như là cơn lốc thủ hộ lấy hắn. Hắn vậy mà trong điên cuồng bạo tẩu đón lấy cái cỗ khí lạnh kia đụng tới. Một con sóng trào đóng băng cực hạn, một mảnh sấm sét điên dại hủy diệt. Lập tức tại chỗ vết nứt nổ tung một tiếng nổ lớn không gì sánh kịp, chính là cản trở ý đồ muốn đóng băng khe hở của băng xương cự long. Uy năng bạo tạc rung động dữ dội, như là nghìn vạn núi lửa tập thể phun trào, chỉ là cái cỗ âm chiều kia liền rung chấn cả Tu La Điện, vài chục tòa cung điện ở gần vết nứt đã lung lay sắp đổ nháy mắt nát bấy. Trở về cho ta. Băng xương cự long gầm thét, khí lạnh quay cùng toàn thân, xương cốt đều biến thành băng lam, một băng tinh bản nguyên không ngừng phun ra. Oanh kích Tần Mệnh, muốn đem Tần Mệnh và vết nứt cùng một chỗ đông lại. Không cần phải để ý đến ta, ổn định chiến trận. Tần Mệnh giận dữ hét to, tử lôi phóng thích cực hạn, mà lôi đình chiến y do hoàng lôi biến thành tức thì dung hợp lôi nguyên châu, duy trì tăng lên uy lực tử lôi, duy trì oanh kích khí lạnh băng xương cự long phun ra. Sau khi giằng co ngắn ngủi, thân thể Tần Mệnh đột nhiên tiến về phía trước, dễ như trở bàn tay như xuyên thủng khí lạnh, mà tại cùng lúc, thân rồng khổng lồ ngang nhiên quay cuồng. Xoay người một cái, trực tiếp quấn quanh lấy đầu băng xương cự long. Băng xương cự long không nghĩ tới khí lạnh của bản thân lại bị trực tiếp phá hủy. Thân rồng 100 thước đột nhiên quay cuồng, muốn kéo lấy Tần Mệnh phóng tới không trung. Giây phút này, thời gian dường như cứng lại, trời đất dường như đứng im. Tử kim thiên long đang cuồng dã vọt mạnh, đạp dạn nứt bình chướng, nhào đầu về nơi này, cuồn cuộn sát uy, như sóng dữ múa loạn, dung chuyển linh hồn. Tiếp viện băng xương cự long, thừa cơ khoách trương một cái lỗ trống rỗng. Trong Tu La Điện, tất cả mọi người nổi điên, phóng thích ra năng lượng, vững chắc lấy đại trận thủ hộ. Chỗ lỗ hổng đang nhanh chóng khép lại, giống như là tầng tầng mạng nhện. Hắc Long hận không thể tự thân giết qua đi, nhưng lại không thể không vững chắc chiến trận, chống cự lực lượng tấn công từ ngũ trảo Kim Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng xương cự long cực lực ngẩng đầu, một cái móng vuốt sắc bén cũng chộp tới thân rồng Tần Mệnh, ý đồ cứng rắn kéo Tần Mệnh đi ra. Tần Mệnh thì tại một khắc cuốn lấy nó này, đem hết toàn lực vọt mạnh trở về, muốn mang băng xương cự long vào trong Tu La Điện. 18 vương hồn toàn lực thúc giục Hoàng Kim Tâm, phóng thích trùng trùng điệp điệp năng lượng, sôi trào lấy huyết mạch toàn thân. Giây phút này, ngay cả chiến thần gào thét đều toàn lực phóng thích, mặc kệ thân thể linh hồn có thể chịu đựng được hay không, vẫn cứ tiếp tục tăng lên thực lực bạo tăng. Trong chớp mắt kịch biến, lại dài dằng dặc như mấy canh giờ, ngưng tụ ánh mắt mọi người, cũng tác động linh hồn tất cả mọi người. Sau một khắc, tiếng Tần Mệnh gào rú đến khàn khàn, toàn thân căng cứng, lực lượng sôi trào đến cực hạn, gắt gao cuốn lấy băng xương cự long, nghìn vạn lôi chiều múa loạn, lực lượng vĩnh hằng quay cuồng, chống cự lại khí lạnh toàn thân nó bộc phát, càng oanh kích lấy cơ thể băng xương cự long, trong khoảnh khắc dây dưa, thực lực điên cuồng đối kháng, rốt cục Tần Mệnh tại trước khi bình chướng muốn trọn vẹn khép lại, một cái chớp mắt, mạnh mẽ kéo lấy thân thể cao lớn của băng xương cự long xông đi vào, mơ tưởng. Tử Kim Thiên Long tại thời khắc mấu chốt này cưỡng ép tỉnh lại đầu Thái Hư Cổ Long, phong tồn trong cơ thể, một cỗ lực lượng không gian cường đại cuộn sạch toàn thân, không gian xung quanh đều giống như hồ nước nổi lên sóng gió, mặc dù nó không thể khống chế lực lượng không gian, nhưng dựa vào cái đầu lâu cường đại này, cưỡng ép vượt qua mấy ngàn thước vẫn là không có vấn đề. Nhưng, tại thời điểm nó cưỡng ép dung nhập hư không, một nữ hài xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại phía trước, một tiếng quát, ngón tay vung lên, lực lượng không gian dâng lên đến dữ dội trực tiếp chuyển hướng. Bạo lên ngút trời, thẳng lên mây xanh, mà Tử Kim Thiên Long chỉ có thể phóng thích lực lượng không gian, nhưng không cách nào chuẩn xác khống chế, kết quả vốn hẳn nên thừa cơ xông vào lỗ hổng, truy vào Tu La Điện, kết quả nháy mắt chuyển hướng, xông về không trung, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng chỉ muốn đem hết toàn lực vọt mạnh, sau khi đụng ra hư không tốc độ không dứt, lần nữa vọt mạnh hơn vạn thước, mới tốt xấu ngừng ở trên không. Tử Kim Thiên Long cứ việc rất say máu, nhưng trong chốc lát này cũng sững sờ một chút, ta làm sao lại đến nơi này? Đến ngắn ngủi ngoài ý muốn, để cho nó cách lỗ hổng gần nhất đánh rơi cơ hội xông vào Tu La Điện. Ổn định, ổn định. Cả cường giả trong Tu La Điện tất không ngừng gào thét, cổ vũ lẫn nhau, toàn bộ bọn hắn nghiền ép tiềm lực bộc phát năng lượng, trùng trùng điệp điệp cột sáng va chạm bình chướng, không ngừng gia cố, không ngừng khép lại, ngay cả Hắc Long cũng bắt đầu không quản tế hiến máu tươi, tăng cường ổn định trận pháp. Mà đám thanh thi hầu liên tiếp gia nhập, cuối cùng cũng tại thời khắc này theo lão Tu La chỉ dẫn, sáp nhập vào chiến trận, lại lần nữa tăng cường uy lực bình chướng thủ hộ. Giống, ngũ trảo kim long tức giận không kềm được, cuồng dã đụng chạm lấy bình chướng, cường quang ngập trời, tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời, cơ hội quá tốt, dường như sắn có thể thành công. Quang Minh Thánh Hoàng miệng lớn ho ra máu, cực lực khống chế lấy lực lượng quang minh xua đuổi lấy lực lượng tà ác trước ngực. Dùng hắn trầm ổn cùng tôn quý, tại giây phút này đều có một loại xúc động muốn chửi ầm lên. Cái này đều là cái gì? Lão Tu La lần trước trọng thương hắn cũng là dùng loại lực lượng này, tần mệnh vậy mà cũng có thể phát ra tới, một già một trẻ này là người hay quỷ? Đường đường là quang minh áo nghĩa, chí cao vô thượng, làm sao lại ở chỗ này liên tiếp nhận đến vũ nhục? Vững chắc chiến trận, thời điểm dốc sức liều mạng đã đến. Hắc Long giống to, những năng lượng tồn lưu cuối cùng kia không ngừng liên tục được phóng thích, dung nhập bình chướng thủ hộ trên chiến trận. Phàn Ngạo Phong, điện chủ Tu La Điện, cùng với thanh thi thao thiết bọn hắn cũng đều điên cuồng hét to, đem hết toàn lực phóng thích ra. Bọn người Dương Đỉnh Phong càng không dứt lại, mắt nhìn tần mệnh một tay che trời, bọn hắn phải liều chết thủ vững lấy. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Không san bằng Tu La Điện, ta tuyệt đối không về loạn võ. Ngũ trảo kim long quát chói tai, thân rồng tráng kiện bay nhảy tập kích, uy lực tiên võ phối hợp các loại bí thuật long tộc, giống như là sóng thần chìm ngập lấy bình chướng. Quang Minh Thánh Hoàng cùng tất cả bọn hắn nổi giận, thật sự là chịu đủ, không để ý hết thảy phát động tấn công. Hôm nay nếu như bắt không được Tu La Điện, chính bọn hắn đều không còn mặt mũi để sống. Chống đỡ bọn hắn, chống nửa canh giờ cho ta. Sâu trong Tu La Điện, Tần Mệnh cùng Băng Xương Cự Long điên cuồng giết đến cùng một chỗ, hắn chịu đựng lấy linh hồn đau nhức kịch liệt, thừa nhận lấy chiến thần gào thét nghiền ép, triệt để phát cuồng bạo tẩu, cái gì thiên phạt tử lôi, hoang cổ thiên lôi, cái gì vĩnh hằng vương đạo, lực lượng u minh, hắn gần như là đem Băng Xương Cự Long biến thành bồi luyện cho hắn mới vào hoàng võ, cái sự cuồng loạn điên cuồng kia, cái sát uy hủy thiên diệt địa kia, trực tiếp đem Băng Xương Cự Long đè đến xít sao. Tỷ phu, giết hắn. Gánh qua hôm nay, chúng ta ăn thịt rồng, uống canh rồng. Đồng Ngôn gào thét, trong duy trì bộc phát, toàn thân hắn đều là vết thương, như là pho tượng nhận đến trọng kích, dữ tợn đáng sợ, máu tươi giàn giụa, nhưng vẫn là cuồng loạn phóng thích ra năng lượng. Giết hắn, giết hắn. Bọn người Dương Đỉnh Phong gào thét lên khẩu hiệu, là cổ động tần mệnh, càng là khuyến khích bản thân sắp tới sụp đổ. Cút ngay, một con rồng giả, cũng xứng đấu cùng ta. Cảnh giới đều bất ổn, cũng muốn vây khốn ta. Tần mệnh, ngươi là tự tìm đường chết. Băng Xương Cự Long đấu đá bừa bãi trong Tu La Điện, điên cuồng phản kích. Nó quả thực khó có thể chấp nhận lại bị một nhân loại như tần mệnh, rõ ràng vừa vặn đột phá đè lại. Tuy nhiên, nó một bên phản kích một bên vọt mạnh về có chút tế đàn trận tâm. Muốn đến thừa cơ phá hư tại bên trong, tạo cơ hội xông tới cho ngũ trảo kim long bọn chúng. Chỉ là thế công của tần mệnh quá mãnh liệt, lại trọn vẹn không để ý cùng một chỗ trùng kích, gắt gao ép tới nó, toàn thân không ngừng phá lên máu tươi, sụp đổ lên vảy rồng. Hơn nữa mỗi khi nó muốn uy hiếp được có chút chiến trận, một tiểu nha đầu sẽ luôn xuất hiện, cưỡng ép bố trí cơn lốc không gian, cứng rắn vung bay đi ra. Nó nổi giận phát điên, lại không có biện pháp. Bên ngoài ngũ trảo kim long bọn chúng đều giống như hồi quang phản chiếu. Trong phẫn nộ bộc phát ra thế công khủng bố, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công bình chướng lung lay sắp đổ, năng lượng, bí thuật, thân thể, đại biểu cho năng lượng cấp cao nhất thời đại thiên đình. Có rất bao nhiêu dùng bấy nhiêu, có bao nhiêu hung ác có bấy nhiêu hung ác, cái tư thế kia dường như sau hôm nay kết thúc đều không có cơ hội lại đánh. Bọn chúng là thật sự nén giận, thật sự phẫn nộ, lần lượt tấn công, lại là gặm không nổi một cái Tu La Điện, thật vất vả chủ mưu đến một hồi chung kết, kết quả suýt chút nữa liền thành công. Lại bị một tên tần mệnh đổ ập xuống đánh trở lại, còn mang theo mất một Băng Xương Cự Long. Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là có hy vọng, đại trận thủ hộ lung lay sắp đổ giống như chịu không được tiếp tục sáng chói, mà lão Tu La bọn hắn đều bị kiềm chế trong trận pháp không thể động đậy, chỉ có một tần mệnh đang cùng Băng Xương Cự Long ác chiến, chỉ cần Băng Xương Cự Long có thể giết chết tần mệnh, hoặc là phá hư đại trận, bọn chúng liền có thể cưỡng ép giết vào, chiến đấu hôm nay còn có chỗ để xoay chuyển. Chúng ngũ trảo kim long có thể nghĩ tới đây. Tất cả mọi người trong Tu La Điện càng có thể nghĩ đến, bọn hắn chính xác đều đã nỏ mạnh hết đà, thân thể cũng bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ. Một khi thư giãn, một khi sai lầm, đêm đầy lượn quanh đều thua, nửa tháng bọn hắn đau khổ thủ vững, dày vò cùng trả giá đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn điên cuồng khống chế trận pháp, chống cự lại một tầng tiếp lấy một tầng thế công cuồng mãnh, càng lớn tiếng gào thét gọi Tần Mệnh giết chết đầu băng long kia. Nhất là cường giả Cẩm Tú Vương thất, hô đến yết hầu đều khàn, mắt đầy màu đỏ tươi. Dựa theo lời chúng tử Kim Thiên Long, trăm vạn con dân trong Cẩm Tú Vương thành mấy là bị sống sờ sờ chết cóng, đầu sỏ gây nên chính là băng xương cự long. Vẻ mặt Hắc Long đều ngưng trọng phân tâm chú ý chỗ Tần Mệnh, toàn bộ bọn hắn bị bắt trong chiến pháp, nếu như Tần Mệnh có thể khống chế được băng xương cự long, chẳng khác nào bọn hắn nhiều thêm một lực lượng hoàng võ, long tộc lại kiên trì không có ý nghĩa, nhưng nếu như Tần Mệnh thất bại, băng xương cự long sẽ quét ngang Tu La Điện, triệt để đảo loạn chiến trận, kế tiếp chính là một hồi hỗn chiến tàn khốc, mà tất cả mọi người trong Tu La Điện sẽ dưới tình huống không hề phòng ngự thừa nhận lấy năng lượng hoàng võ, ùn kéo đến. Nhưng, Tần Mệnh có thể thành công không? Vừa mới đột phá liền cưỡng ép thức tỉnh, cảnh giới đều chưa hẳn trọn vẹn ổn định, lại bị cốt đao trọng thương thần hồn. Thời điểm này cưỡng ép nghiền ép tiềm lực cùng lúc điên cuồng ác chiến gần như, chính là nói đùa với tánh mạng cùng tương lai của mình. Lần đầu tiên Hắc Long không có lòng tin đối với Tần Mệnh. Vài phút ngắn ngủi, trên trăm hiệp cuồng dã va chạm, rốt cục băng xương cự long cũng nắm lấy cơ hội, một mảnh sóng trào to lớn quay cuồng, trong chốc lát phong bế Tần Mệnh. Băng xương cự long lại chồng chất vết thương, bị hoàng kim quyền cương quái dị kia phá cho huyết nhục mơ hồ, vảy rồng cứng rắn lạnh giá đều vỡ vụn như mọc thành phiến, minh hỏa âm hàn dính trong huyết nhục, mặc cho làm sao phóng thích băng tinh đều không thể dập tắt, thể chất long tộc vẫn là đứng đầu khắp yêu tộc thiên hạ, gần như có thể chống đỡ các loại võ pháp cùng vũ khí, là thứ để bọn chúng dựa vào xưng hùng yêu tộc, cùng lúc khinh thường muôn dân trăm họ tin tưởng, nhưng trên trăm hiệp va chạm ngắn ngủi, lần đầu tiên băng xương cự long sinh ra hoài nghi đối với cái tin tưởng này. Giống băng xương cự long phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, đột nhiên tăng sức, há miệng phun ra khí lạnh, duy trì đóng băng Tần Mệnh, trọn vẹn phun ra hơn 30 lần, cho đến khi bản thân cảm thấy không sai biệt lắm mới dừng lại. Mặc dù thân thể bị trọng thương, nhưng đối với lực lượng cực hàn của chính mình lại đặc biệt có lòng tin. Nếu như đây là ở khu vực đồng tuyết, thực lực của nó càng mạnh, có thể ở trong thời gian cực ngắn điều động năng lượng đất trời, để cho cả phiến cánh đồng tuyết đều biến thành lĩnh vực của mình. Tần Mệnh bị tầng tầng đông lại, khí lạnh xâm nhập, thẩm thấu da thịt, ngay cả xương cốt cùng linh hồn đều muốn đông lại, hắn quả thật có chút lực bất tòng tâm, dù sao cũng là vừa mới lột xác hoàn thành, ngay cả lực lượng hoàng võ cảnh cũng không kịp cảm thụ liền phốc một cái lao đi ra. Cứ việc có lấy 18 vương tượng trùng kích hoàng kim tâm, lại có chiến thần gào thét nghiền ép tiềm lực, nhưng dù sao trụ cột cũng bất ổn, hơn nữa trọng thương cốt đao mang, đến khi trước đến bây giờ còn đang giày vò linh hồn hắn. Nhưng băng xương cự long muốn cứ như vậy vây khốn hắn, còn chưa đủ tư cách. Ngu xuẩn, băng xương cự long liếc mắt nhìn Tần Mệnh, cũng dám kéo mình vào đến đánh, đây không phải tự tìm đường chết à. Nó không kịp giải quyết Tần Mệnh, hơi chút thở dốc liền đứng ở trên băng sơn đóng băng Tần Mệnh, không để ý thương thế cùng đau nhức kịch liệt đầy người. Long cốt toàn thân nổi lên một mảnh ánh sáng màu lam tinh khiết, ngay cả con mắt đều tại thời khắc này biến thành màu xanh đậm. Sau một lát, băng xương cự long ngửa mặt lên trời gào thét, từ bên trong long cốt phát ra lam quang phá thể ra đến, chiếu xạ trời đất, hóa thành nghìn vạn băng tinh. Giống như là mưa to nhanh chóng bắn nhanh, không sai lệch bạo kích, nhiệt độ trời đất chợt hạ xuống trên 100 độ. Nó muốn đều đóng băng toàn bộ Tu La Điện, đều vây khốn cả những chiến trận kia, xem trận pháp còn phát huy tác dụng thế nào. Khí lạnh ùn kéo đến cuộn sạch Tu La Điện, lập tức kinh động đến tất cả đám người đang phát cuồng, trong con mắt chừng lớn đều là băng tinh lập lòe bắn nhanh. Làm tốt lắm, bên ngoài ngũ trảo kim long hét lớn, lập tức bay thẳng lên gần vạn thước trên không, xoáy lên kim quang ngập trời. Hóa thành vô số binh khí, gào thét lên đánh xuống dưới. Chúng tử Kim Thiên Long rút đi toàn bộ, cũng liên thủ phóng thích năng lượng, lại một lần nữa đả kích Tu La Điện. Lúc phản kích, Tu La Điện thừa nhận lửa giận Long tộc đi. Nhưng mà, ngay tại một khắc băng xương cự long bộc phát ra băng tinh này, Tần Mệnh trốn ở bên trong băng sơn nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi nháy mắt bộc phát, lôi chiều vận sức chờ phát động toàn diện sôi trào, tử lôi thiên phạt hòa với hoang cổ thiên lôi, xu thế hết sức bá đạo mạnh mẽ, nổ tung tóe cả tòa băng sơn. Mà dưới sự khống chế tinh chuẩn của Tần Mệnh cùng Hoang Lôi Linh, thời điểm mảng lớn sấm sét nát bấy băng sơn tiếp tục bắn nhanh, tinh chuẩn oanh kích lấy tất cả băng tinh, trong chốc lát, toàn bộ băng lạnh đầy trời điên dại, lực lượng khí lạnh phong tồn bên trong cũng bị sấm sét nổ nát, trên không Tu La Điện lập tức mênh mông một mảnh, bay xuống không phải băng tinh, mà càng giống như là bông tuyết, mặc dù còn mang theo khí lạnh rét thấu xương, lại chưa đủ ảnh hưởng đến chiến trận. Không có khả năng. Đồ hỗn chứng, ngươi làm sao đi ra được? Băng xương cự long bị điên dại lôi chiều phá mở, Nó khó có thể tin mà nhìn băng sơn trên năm xẻ bảy phía dưới, rõ ràng gia cố hơn 30 lần, trọn vẹn có thể phong bế lực lượng hoàng võ cảnh, dù cho Tần Mệnh phản kích cũng không đến mức chỉ chớp mắt liền trọn vẹn nứt vỡ. Băng xương cự long, xuống địa ngục đi. Tần Mệnh quay cuồng thân rồng điên dại, gào thét với trời, u minh giới bị hắn áp chế ngắn ngủi ầm ầm rộng mở, minh hỏa ngập trời như là từ cửu u địa lao tới, trong chốc lát nuốt sống băng xương cự long đang muốn né tránh, mặc dù thời gian khẩn cấp, chỉ nghỉ ngơi một phút đồng hồ ở bên trong băng sơn, nhưng Tần Mệnh vẫn là dựa vào lực khống chế cường đại từ bên trong u minh giới triệu tập minh hỏa khổng lồ, không ngừng liên tục dâng lên từ chỗ mi tâm, sống sờ sờ đốt cháy lấy băng xương cự long, ngũ trảo kim long. Bọn chúng toàn diện buông xuống một vòng mới thế công đến bình chướng Tu La Điện, như là sao băng va chạm đại dương mênh mông, sóng lớn trùng trùng điệp điệp, ngập trời nhảy múa cuồng loạn. Nhưng bình chướng lần nữa đỡ trụ, tình huống bên trong cũng không có thuận lợi như bọn hắn đợi chờ. Minh hỏa ngập trời quay cuồng tại bầu trời, triệt để nuốt sống băng xương cự long. Mặc dù băng xương cự long đang liều chết dãy giụa, không ngừng phóng thích khí lạnh, nhưng khí lạnh có thể đông lại vạn hỏa thiên hạ, minh hỏa chí âm chí tà tức thì không thua gì những thiên hỏa kia, trái lại bắt đầu áp chế. Thời điểm Tần Mệnh ác chiến khi trước mặc dù không ngừng đánh ra minh hỏa, cũng không có to lớn mãnh liệt như hiện tại vậy, gần như rút sạch 1/3 minh hỏa u minh giới, băng xương cự long kêu gào thảm thiết, quay cuồng ở trên không, kiệt lực chống cự lại minh hỏa. Lôi linh, đánh đến chết cho ta. Tần Mệnh dữ dội thở dốc, chiếm giữ ở giữa không trung bắt đầu xúc tích lực lượng. Hoang lôi linh mặc dù bị đã luyện thành chiến y, nhưng dù sao cũng là linh thể, ý thức vẫn còn, nó lập tức khống chế linh nguyên châu. Phóng xuất ra vạn mảnh sấm sét, rậm rạp chẳng chịt bạo kích lấy minh hỏa đầy trời, nổ tung trùng trùng điệp điệp cơn lốc, oanh kích lấy băng xương cự long bên trong. Mặc dù nó cũng là mới tấn hoàng võ cảnh, nhưng còn có lấy lôi nguyên châu gia trì, uy lực tương đương cường thế. Băng xương cự long, cút đi ra cho ta. Phá vỡ thủ hộ trận, ngũ trảo kim long gầm thét, âm chiều xuyên thấu bình chướng, vang vọng Tu La Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nó đều rơi xuống tinh lực lớn tại trên người băng xương cự long cùng hồng hoang man long, trực tiếp dùng long hồn long đảo nuôi nấng, tại thời khắc mấu chốt này không phát huy một ít tác dụng, quả thực phải xin lỗi nó. Mơ tưởng vây khốn ta, hài cốt toàn thân băng xương cự long lần nữa nổi lên lam quang, chiếu sáng lấy nội tạng kinh mạch, dứt khoát đông cứng mình, rậm rạp chẳng chịt băng tinh như là tầng tầng áo giáp thủ vững toàn thân, chống cự lại minh hỏa xâm nhập cùng sấm sét vọt mạnh, chính là từ trong minh hỏa đầy trời kia giết đi ra. Nó phát cuồng điên dại, không để ý Tần Mệnh, đón lấy hắc long đang trấn thủ giữa đại trận tiến lên. Long hoàng cuốn lấy bọn hắn, băng xương cự long rách nát toàn thân, lộ ra xương trắng u mịch, nhưng cực hàn băng tinh đã đông lại thân thể, tản ra khí lạnh đáng sợ. Nó tạm thời không có biện pháp giết chết Tần Mệnh, cũng không lại chấp nhất, trước tiên dung chuyển chiến trận, như vậy ngũ trảo kim long mới có thể giết đến. Nhưng mà, nó không để ý hết thảy vọt mạnh về phía trước, mang theo tiếng rồng ngâm to rõ, đằng đằng sát khí, nhưng vừa xông ra mấy ngàn thước, không hề dấu hiệu một đầu đâm vào không gian loạn lưu nào đó, trong chốc lát vặn vẹo quỹ tích, một giây sau vậy mà lại quay đầu, chật vật tiến vào trong minh hỏa đầy trời. Minh hỏa chiếm giữ, chí âm chí hàn, tiếp tục đốt cháy nó. Hoang lôi linh khống chế lấy lôi nguyên châu, tiếp tục phóng thích sấm sét, điên cuồng tấn công vào bên trong minh hỏa, oanh kích băng xương cự long. Băng xương cự long suýt chút nữa tức điên, thật vất vả lao ra, tại sao lại trở về? Là tiểu nha đầu kia, nhất định là vậy, nàng ở bên ngoài bố trí không gian thông đạo. Minh hỏa quay cuồng, đốt cháy lấy băng tinh toàn thân băng xương cự long, sấm sét điên cuồng tấn công, như mọc thành phiến nứt vỡ lấy băng tinh, thậm chí oanh kích cả vảy rồng. Băng xương cự long thật vất vả mới ngưng kết tầng tầng chiến y, suýt chút nữa đã bị nát bấy vội vàng. Không được, ta không thể vây ở chỗ này. Hôm nay có thể hủy diệt Tu La Điện hay không, mấu chốt liền ở trên người mình. Hơn nữa, nếu như hủy không được Tu La Điện, nó sẽ bị vây ở chỗ này, khó thoát khỏi cái chết. Không thể kéo dài được nữa. Xông xông xông, băng xương cự long điên cuồng hét lên trong lòng, long uy mênh mông cuồn cuộn, lại một lần nữa nghiền ép tiềm lực, phóng ra bí thuật, ngưng tụ thành áo giáp băng tinh trầm trọng, vác lấy minh hỏa cùng sấm sét bạo kích đáng sợ, lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Lúc này đây nó không ngừng biến hóa vị trí vọt mạnh, muốn tránh đi bình chướng vô hình. Nhưng mà, không đợi nó xông ra 1000 thước, lại đột nhiên biến mất, sau một khắc lại một đầu đâm trở về trong minh hỏa. Giống, băng xương cự long quanh quẩn sâu trong minh hỏa phát điên gào thét, thừa nhận lấy minh hỏa đốt cháy, lôi chiều đập mạnh. Ngươi đang làm gì đó? Hủy diệt đại trận cho ta. Tử Kim Thiên Long đều ở bên ngoài nhịn không được mà gầm thét, đại trận thủ hộ nhìn dường như lung lay sắp đổ, nhưng vẫn kiên trì, mà bọn hắn đều nhanh muốn hao hết sức mạnh, tất cả đều là dựa vào cái sự không cam lòng cùng chiến y phẫn nộ kia, Nếu như băng xương cự long lại không lấy được đột phá, rất có thể chúng sẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta đang làm gì? Các ngươi nhìn không thấy sao? Băng xương cự long gầm thét, nôn nóng trong nổi giận lại một lần nữa ngưng tụ áo giáp, điên cuồng xông ra minh hỏa, lại một lần bị đường đi hư không ném trở về. Nó gần như không có bất kỳ dừng lại, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, dùng tốc độ cao nhất chạy như điên, phá mở minh hỏa trong chốc lát, toàn thân bạo lên băng tinh như mọc thành phiến, ý đồ đóng băng không gian. Kết quả, không đợi phóng thích trọn vẹn, chỉ chớp mắt lại bị ném trở về. Trước sau sau, liên tiếp 5 lần, băng xương cự long hoàn toàn tan vỡ, không có chiến đấu như vậy, đều là hoàng võ, ta không biết xấu hổ. Lam Lam quá nhanh quá nguy hiểm. Vậy khốn hắn, Dương Đỉnh Phong đều vui sướng, cứ làm như vậy. Biến phiến không gian kia thành cơn lốc loạn lưu. Gắt gao vây khốn băng xương cự long, tạo cơ hội cho Tần Mệnh. Băng xương cự long lại trong lần bạo tẩu thứ 6 phá mở minh hỏa, cũng tại lần thứ 6 bị chật vật ném trở lại. Nó ngửa mặt lên trời phát tiết lửa giận, toàn thân băng tinh ngưng kết thành 3 thanh cự kiếm, muốn xoắn nát không gian, cho dù là hủy không được Tu La Điện, nhưng tối thiểu cũng muốn trốn khỏi. Phụ thân, nhanh, Tần Lam có chút khống chế không nổi, băng xương cự long phản kích càng ngày càng mãnh liệt. Nói không chừng lúc nào vọt mạnh thì đường đi nàng bố trí đều bị chấn vỡ, trực tiếp tiến đụng vào trong hư không. Hơn nữa mặc dù băng xương cự long trong nhiều lần dãy dụa nhận đến trọng thương, nhưng minh hỏa đầy trời đều không ngừng bị khí lạnh phóng thích xâm nhập không có còn, lại bao nhiêu. Băng xương cự long, đợi lâu, mắt rồng Tần Mệnh bộc phát kim quang rực sáng, sát chiêu tích xúc rốt cục cũng hoàn thành. 18 sợi xiềng xích hoàng kim múa lấy xung quanh nó, mỗi một sợi đều to được nửa trượng, lớn vài trăm trượng. Hơn nữa đều là do mấy trăm triệu quang vũ hoàng kim hoa lệ ngưng tụ đến thành. Đây là minh vực thiên hoa của Vĩnh Hằng Vương Đạo, giờ phút này dưới sự khống chế cường đại của hắn biến thành 18 sợi xiềng xích thô chắc, thời điểm băng xương cự long cắn răng thúc giục băng kiếm, lại một lần nữa xông ra minh hỏa đã mỏng manh, 18 sợi xiềng xích nổ bắn ra trời cao hung hăng quấn ở trên người nó, từ đầu tới đuôi quấn kết lấy, mà trong nháy mắt đã bắt đầu khởi động ra vô số cơn lốc, bắt đầu trắng trợn thôn vệ khí tức sinh mệnh của băng xương cự long. Đánh cho ta, đánh đến chết, Tần Mệnh thét ra lệnh với Hoang Lôi Linh. Hoang Lôi Linh không có một khắc dừng lại, sôi trào lên sóng trào sấm sét càng mạnh, bạo kích tầng băng toàn thân băng xương cự long. Hắn tức thì khống chế Vĩnh Hằng Vương Đạo, phóng thích Bá Dương Quyền, kim quang ngập trời, trọng quyền như sao chổi va chạm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng liên tục oanh kích. Tần Mệnh, Hoang Lôi Linh, toàn bộ đều nghiền ép tiềm lực, không để ý hết thảy phóng thích, trọn vẹn là một loại điên cuồng, một giây sau đều phải ngã xuống. Giữa không trung lập tức xuất hiện một màn rung động. Băng xương cự long vùng vẫy dãy chết sâu trong lôi chiều, kêu gào thảm thiết thê lương. Nó bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu kêu cứu. Lực lượng sinh mệnh bành trướng theo xiềng xích không ngừng liên tục hút ra, cũng đều dũng mãnh tràn vào trong thân thể Tần Mệnh, trợ giúp hắn tầm bổ thương thế. Mà theo sinh mệnh lực trôi qua, băng xương cự long bắt đầu suy yếu, băng xương cự long đã sắp sụp đổ lại càng thêm bối rối, kết quả băng tinh đều khống chế không nổi, bị lôi chiều quay cuồng đánh cho huyết nhục mơ hồ. Băng xương cự long càng là dãy giụa, càng là suy yếu, càng là hỗn loạn, nó cảm nhận được nguy cơ, lại làm sao bộc phát cũng đều không làm nên chuyện gì. Sau một lát ngắn ngủi, một tiếng gào thét từ trên cao ngã quỵ rơi xuống, toàn thân huyết nhục mơ hồ, gần như nhìn không ra bộ dạng nguyên vẹn. Tần Mệnh đạt được sinh mệnh lực khổng lồ bổ sung, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục, mặc dù U Minh giới còn không có phát chữa trị, linh hồn vẫn còn đau nhức kịch liệt, nhưng lại tạm hoãn di chứng do chiến thần gào thét mang đến. Hắn bay lên không vọt mạnh, trực tiếp quấn chặt cổ băng xương cự long, thân rồng hơn 10 thước tại trước mặt cự long hơn 100 thước có chút nhỏ bé, nhưng lực lượng của Tần Mệnh tuyệt đối không kém, vừa mới cuốn lấy, đã nhanh chóng nắm chặt, lôi chiều toàn thân như là nghìn vạn đao thép gào thét, hào quang hoàng kim bành trướng tức thì hóa thành cơn lốc. Giống, băng xương cự long thống khổ gào thét, suy yếu dãy giụa, mắt rồng trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chúng ngũ trảo kim long ở bên ngoài, ngươi đang làm gì đó? Đứng lên! Tử Kim Thiên Long vừa mới gào thét, trong Tu La Điện lập tức phun ra máu tươi đầy trời. Tần Mệnh như là roi thép, sống sờ sờ cắt đứt cổ băng xương cự long, máu tươi như bão táp, nhuộm đỏ cả mặt đất. Băng xương cự long với thân rồng dãy dụa ầm ầm co quắp trên mặt đất, mặc dù linh hồn vẫn còn, nhưng dài đến nửa canh giờ điên cuồng bạo tẩu đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, giây phút này. Nó tuyệt vọng, không có tinh lực càng không có lòng tin lại vùng vẫy. Giống, Tần Mệnh đứng trên đầu băng xương cự long. Bộc phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, bá đạo mạnh mẽ, cuồng dã, tốt. Trong Tu La Điện lập tức bạo lên âm thanh ủng hộ như mọc thành phiến, như là sôi trào, rất nhiều người toàn thân đều đang run rẩy. Tần Mệnh vẫn là Tần Mệnh kia, mới tấn hoàng võ, vậy mà có thể ở lúc trọng thương làm chết khô băng xương cự long. Cái sự điên cuồng kia để cho người người sợ hãi càng làm cho người người phấn chấn kích động, Băng xương cự long ngã xuống, bọn hắn đau khổ kiên trì nửa tháng, rốt cục cũng nhìn thấy hy vọng. Long tộc đã mất đi một băng xương cự long, mà bọn hắn nhiều thêm một tần mệnh, so sánh ra, Tu La Điện bọn hắn trọn vẹn có thể tiếp tục kiên trì. Ngũ trảo kim long ngừng tấn công, chiếm giữ ở trên không, nhìn xuống lấy Tu La Điện đã hoàn toàn biến thành phế tích, nhưng vẫn bị bình chứng nguyên vẹn bao phủ, cái cỗ ác khí say máu kia đều theo băng xương cự long ngã xuống mà dần dần tản, không phải không nổi giận, mà là ngay cả phẫn nộ đều phẫn nộ không nổi. Đã mất đi cửu đầu kim sư, lại mất đi băng xương cự long, bọn chúng còn có hy vọng đánh vỡ bình chứng sao? Khi trước đều không được, hiện tại càng không có hy vọng. Huống chi bên trong còn nhiều thêm một hoàng võ cảnh tần mệnh, chúng tử kim thiên long toàn bộ ngừng ở trên không, biểu lộ ngưng trọng đến u ám, mặc dù bọn chúng biết sự tích tần mệnh ở thiên đình năm đó, cũng đã được nghe nói tần mệnh điên cuồng tại loạn võ, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, bọn chúng hôm nay xem như hoàn toàn lĩnh giáo được sự cường hãn cùng điên cuồng của tên điên này, vậy mà lại đem băng xương cự long sống sờ sờ liều chết. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Bên trong rõ ràng cho thấy nó mạnh hết đà, nhưng bọn chúng cũng trong một canh giờ liên tục, trong bạo động này đã tiêu hao hết tất cả nhiệt tình cùng tinh lực. Mà bên trong Tu La Điện lại nhiều một tần mệnh, nói không chừng còn có thể có chút thời khắc phát động phản kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.